Chính như Lý Lì Sở Tuật kế hoạch như vậy, hai người thay đổi y phục sau khi không bao lâu, thú triều liền bạo phát. Tòa thành ở ngoài, tiếng giống giận dữ một mảnh, có yêu thú thanh âm, cũng có người thanh âm. Lý Lì Sở Tuật cùng Hụt hai người cũng nhân cơ hội xâm nhập vào hỗn loạn chiến đoàn trong. Toàn bộ quá trình hết thảy đều tính thuận lợi, chỉ là trên đường Lý Lì Sở Tuật bao ngực tốn không ít thời gian. Một bộ này chế thức trang phục là phòng ngự mưa thiết kế, có một đôi mũ. Hai người vừa lúc đem mũ gắn vào trên đầu, bên ngoài chỉ nhìn đạt được một cái cằm, căn bản là thấy không rõ mặt, cái này cũng là hai người cung cấp không ít thuận tiện. Đương nhiên cũng có người chú ý tới hai người dị dạng, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, một là bởi vì mọi người đều bị yêu thú vây quanh, ngoại trừ tự bảo vệ mình ở ngoài, không có dư thừa thời gian suy nghĩ những vấn đề khác. Một nguyên nhân khác còn lại là, toàn bộ tòa thành trông được thủ có gần 500 người, cũng không thiếu một ít có cổ quái tồn tại. Trên chiến trường đã có mấy cái cởi áo ra quang cánh tay người, thậm chí còn có một cái cởi được chỉ còn một cái tiểu nội khố bài cốt nam. Dưới so sánh, lúc chiến đấu ưa thích chụp mũ cũng coi như không hơn đặc biệt gì khó lường kỳ quái ham mê. Nhìn phô thiên cái địa bầy thú hàng lâm, vô số yêu thú điên cuồng vọt tới, Lý Lì Sở Tuật cũng không khỏi được trở nên líu lưới. Nàng vốn cho là, trước khi tự xem đến con kia cự cầm nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc đẩy một ít loài chim đến đây tìm phiền toái, lại không nghĩ rằng sẽ khiến đại quy mô như vậy thú triều. Hơn nữa, để cho Lý Lì Sở Tuật không nói gì là, thú triều trong dĩ nhiên toàn bộ đều là chân thần cấp bậc yêu thú. Ngàn vạn chỉ chân thần cấp bậc yêu thú phô thiên cái địa cảnh tượng, Lý Lì Sở Tuật cũng là lần đầu tiên trong đời thấy. Trên chiến trường, Hụt tận lực chế trụ bản thân chiến lực, để cho mình tàn sát tốc độ chậm một chút, nhưng dù vậy, hắn kia thành thạo giết chóc thủ pháp như trước khó có thể che giấu. Một con chỉ nhào lên yêu thú dường như đêm hè trong hướng phía hỏa diễm đánh tới thiêu thân. Hầu như tại trong nháy mắt liền ngã xuống, thảm liệt không gì sánh được. Mà Lý Lì Sở Tuật, càng vì che giấu thân phận mình, dùng đồng thuật phục chế một phương thức công kích, sau đó trong tối dùng cũng linh hồn chi lực trùng kích. Mặc dù là làm bộ làm tịch, nhưng nàng dễ dàng trình độ thậm chí có thể so sánh với Hụt. Đối phó những linh hồn này cường độ xa không bằng bản thân yêu thú. Lý Lì Sở Tuật quả thực chính là không khác biệt nghiền ép. Cũng may những người khác trên cơ bản tất cả đều bận rộn bản thân sự tình, không thời gian tới quan tâm hai người, bằng không hai người kẽ hở chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện, tố cáo cho đại đội trưởng. Thú triều trong, những người khác sẽ không nhẹ nhàng như vậy, phổ thông tuần tra viên cũng chỉ là sơ đẳng danh sách chân thần, so thú triều trong yếu nhất gia hỏa cũng không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên dị thường khổ cực. Những thứ kia tiểu đội trưởng, tương đối dễ dàng một ít. Bọn họ dù sao có thứ tư danh sách chân thần chiến lực. Hai gã đội phó, còn lại là nghiêng về một bên tàn sát, quanh người vài trăm thước phạm vi, hầu như tất cả đều là bị hai người chấn vỡ thịt bọn, hai người cũng đều rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ có đại đội trưởng không có xuất thủ, hắn thật cao trôi nổi với trong hư không, hướng phía bầy thú không ngừng thực hiện đến vô tận uy áp. Đồng thời, hắn loại này hành vi, kỳ thực cũng là tại đối xa xa những thứ kia dục dịch muốn động cao đẳng danh sách yêu thú cho ra nhắc nhở. Đợt thứ nhất thú triều, giang có gần 2 cái tiếng đồng hồ mới kết thúc. Tham gia tranh đấu yêu thú. Trên cơ bản chỉ là đệ nhất danh sách cùng thứ nhì danh sách yêu thú, ngay cả thứ ba danh sách số lượng đều cực nhỏ. Nhân loại trận doanh bên này, gần 500 người, có hơn 300 người bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương, ngã xuống cũng chỉ có 2 người. Thấy yêu thú đột nhiên đình chỉ tiếp tục trùng kích, trên mặt mọi người không có chút nào vui vẻ biểu tình. Thú triều lần đầu tiên trùng kích. Chỉ là bầy thú thăm dò công kích, cũng bị hình người tượng địa xưng là tự sát tính trùng kích. Ở đây tuyệt đại bộ phân người đều trải qua thú triều, rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ lần đầu tiên trùng kích được gọi là tự sát tính trùng kích, là bởi vì đến tiếp sau bầy thú trùng kích, cần cũng đủ mùi máu tanh kích thích. Hơn nữa loại này đẫm máu kích thích, sẽ làm phía sau yêu thú càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng điên cuồng. Khi nhìn đến đầy đất thú thi cùng đỏ tươi tiên huyết thời điểm, ngay cả đại đội trưởng đều cao mày. Viễn phương thú tiếng hô theo thời gian trôi qua, càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng gấp rút. Ngay cả Lý Lì Sở Tuật cùng Hụt đều biết, thứ nhì nhóm thú triều đánh đến nơi. Quả nhiên, theo một tiếng vang tận mây xanh thét dài, bầy thú lần nữa động, thứ nhì nhóm thú triều rốt cục hàng lâm. Bầy thú lần nữa giống như phô thiên cái địa thông thường chen chúc tới. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Lý Lì Sở Tuật liền phát hiện, cái này một nhóm thú triều trong yếu nhất yêu thú đều đang có thứ ba danh sách chân thần tu vi, mà cả nhóm thú triều có 8 chỉ thứ 6 danh sách chân thần cấp bậc yêu thú thống lĩnh. Kia 8 chỉ yêu thú, hình thể đều ở đây 100 mét bên trên, lớn vô cùng. Cũng không biết là tại 8 chỉ cự thú dưới sự dẫn lĩnh, có cáo mượn oai hùng chi thế, hay là bởi vì mùi máu tanh kích thích, cái này một nhóm yêu thú so đệ nhất nhóm càng thêm hung ác độc địa rất nhiều. Song phương phủ vừa tiếp xúc, chợt nghe đến xa xa truyền đến nhân loại kêu thảm thanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền bỏ mình 8 người. Lúc này đây, không chỉ có những thứ kia phổ thông thành viên, ngay cả những thứ kia tiểu đội trưởng, cũng đều có chút khó có thể chống đỡ. Cái này tiểu đội trưởng, chiến lực cũng bất quá thứ 4 danh sách chân thần, mà yêu thú đàn trong, yếu nhất cũng có thứ 3 danh sách, đến mức thứ 4 danh sách số lượng cũng không thiếu. Tại tao ngộ vây công dưới tình huống, bọn họ cũng cảm thấy áp lực. Hai gã đội phó, còn lại là bị hai gã thứ 6 danh sách cự thú ngăn cản lối đi. Mặt khác 6 con cự thú, còn lại là vây nhân loại trong trận doanh chiến lực cường đại nhất đội trưởng. Lý Lì Sở Tuật cùng Hụt vẫn không có bộc lộ ra bản thân chân thật chiến lực cùng chiến đấu tiêu chuẩn. Bất quá, nghe những thứ kia nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai người trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bất an dâng lên. Thứ hai nhóm thú triều cường đại, đã khiến người ta có chút khó có thể chống đỡ, bọn họ khó có thể tưởng tượng phía sau còn có thể có thứ ba nhóm. Vâng, hai con thứ 6 danh sách chân thần cấp bậc cự thú, rốt cục cùng hai gã đội phó đánh vào nhau. Hai người hầu như đồng thời đều bay ra ngoài, hiển nhiên, từ thân thể cường độ nhìn lên, song phương căn bản cũng không tại một cấp bậc thượng. Từng tên một tiểu đội thành viên không ngừng bị chen chúc thú triều bao trùm đi vào. Mỗi một lần tiếng kêu thảm thiết đều thông qua thông tin thiết bị rõ ràng truyền vào Lý Lì Sở Tuật cùng Hụt trong thai. Không chỉ có là phổ thông thành viên, chỉ là không đầy 3 phút thời gian, thì có đệ nhất danh tiểu đội trưởng bỏ mình. Nhưng đây hết thảy, tựa hồ cũng không có nhúc nhích dùng quần áo thanh bào đại đội trưởng. Hắn biểu hiện trên mặt một mực bình tĩnh không gì sánh được, ngay cả cách hắn không được 100 mét vị trí có một gã thành viên bị bầy thú nuốt hết, hắn cũng không có quay đầu đi qua nhìn đối phương liếc mắt. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn như chậm rãi thả ra bản thân uy áp. 6 con thật lớn thứ 6 danh sách chân thần yêu thú hiển nhiên cũng cảm nhận được cốc khắc, hoác cờ, cường đại, chỉ là vây hắn, cũng không có phát động công kích, song phương lẳng lặng giằng co. Trong lúc bất chợt, cốc khắc, hoác cờ, động, hắn trong hai mắt hiện lên lướt một cái dị dạng hoa hòe, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Một đạo thanh sắc hàn quang lóe lên, 6 khỏa đầu hầu như đồng thời rơi mặt đất. Chương 725, ngất. 6 khỏa thật lớn đầu rơi mặt đất. Trên mặt đất nhấc lên một trận bụi mù. Một màn này phát sinh, khiến thấy mọi người khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người biết đại đội trưởng thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng cường hãn đến loại trình độ này. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng tâm tình, nhất thời phân chấn. Thứ 6 danh sách, cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là trung đẳng danh sách, mà Úc Khắc, Walker, là cao đẳng danh sách chân thần, một thân chiến lực tốc hành thứ 8 danh sách, cùng thứ 6 danh sách hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc thượng. Một kiếm chém giết 6 con yêu thú thống lĩnh sau khi Úc Khắc, Walker, lật tay hai kiếm chém ra, đang cùng hai gã đội phó kịch chiến hai con cự thú cũng hầu như đồng thời bị chém giết. Hai gã đội phó cũng thẳng đến lúc này, mới rõ ràng cảm thụ được mình cùng Úc Khắc, Walker, trong lúc đó chiến lược chênh lệch. Nhưng Úc Khắc, Walker, tại chém giết 8 gã yêu thú thống lĩnh sau khi, cũng không có triển khai tàn sát, mà là nhằm vào đến phía dưới đông đảo yêu thú kêu gọi đầu hàng đạo, các ngươi 8 gã yêu thú thống lĩnh đã toàn bộ bị ta đánh chết, ta cũng không muốn tạo thành càng nhiều giết chóc. Các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể cho rằng chuyện hôm nay không có phát sinh qua, ngày sau cũng sẽ không tìm ngươi nữa môn phiền phức. Như các ngươi cố ý muốn xâm phạm chúng ta tòa thành lũy này, ta đây cũng chỉ có thể điền cuồng tàn sát, đến lúc đó các ngươi sẽ ngã xuống nhiều ít cùng tộc, ta cũng không dám bảo đảm. Úc Khắc, Walker, lời nói này thanh âm tuy rằng không lớn, lại rõ ràng truyền ra tới, truyền vào mỗi một chỉ yêu thú trong thai. Nghe thế lần nói Lý Lì Sở Tuật cùng Hút lại đều muốn tâm nhắc tới cổ họng mắt. Nếu như bầy thú lúc đó thối lui, hai người muốn chạy trốn kế hoạch liền khó có thể thực thi đi xuống, đến lúc đó chỉ biết bị Úc Khắc, Walker, bọn họ cầm hồi ngục giam, trước đây làm hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhân loại, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Giết chết ta con cháu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không giết quang các ngươi, thế nào giải mối hận trong lòng của ta? Không chỉ nói ngươi cùng ta một dạng chỉ là thứ 8 danh sách chân thần. Tính là hôm nay đứng ở chỗ này là thứ 10 danh sách chân thần, ta cũng muốn huyết chiến đến chết bà. Bầu trời xa xa đột nhiên lờ mờ đi xuống. Đông nghịt một mảnh trong tầng mây, một nữ tính thanh âm truyền đến, trong lời nói mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý. Tất cả mọi người hướng phía cái thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên đỉnh đầu không một mảnh kia đông nghịt căn bản cũng không phải là tầng mây, mà là một con chim khổng lồ hắc sắc lông chim. Con kia chim khổng lồ. Tại trong bầu trời lẩn quẩn. Một đôi ưng mục gắt gao nhìn thẳng vừa mới hướng về phía yêu thú đàn kêu gọi đầu hàng Úc Khắc, Walker, Hòa Vũ Phượng Điêu, cái này cả chuyện, là có người cố ý gây xích mích. Ngươi bây giờ đối với chúng ta động thủ, đúng là tránh nút trong bóng tối những người đó muốn xem đến. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian, khiến ta đem cả chuyện tra rõ, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn khai báo. Úc Khắc, Walker, lời nói này tư thế đã thả cực thấp, bởi vì hắn biết rõ, bản thân thật cùng Hỏa Vũ Phượng Điêu động thủ, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa, bản thân đội ngũ tại thú triều trùng kích dưới, sợ rằng ngay cả một cái người sống đều không để lại tới. Nhân loại, ta không cần nghe ngươi giải thích. Ta chỉ biết, ta con cháu chết ở trong tay các ngươi, chỉ cần điểm này, các ngươi nhất định phải đi toàn bộ cho ta con cháu trốn cùng. Đến mức nguyên nhân gì, cái gì quá trình. Với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta hiện tại thầm nghĩ các ngươi phải chết ba. Hỏa Vũ Phượng Điêu hầu như đã mất lý trí. Bệnh tâm thần hét to. Con này Hỏa Vũ Phượng Điêu đã điên rồi, lẽ nào các ngươi cũng muốn theo nàng cùng nhau điên sao? Úc khắc, Walker, biết, Hỏa Vũ Phượng Điêu bên này đã nói không thông, hắn ngược lại nhìn về phía cái khác yêu thú. Hừ, ngươi cho là nói như vậy hữu dụng không? Ta thế nhưng lấy một giọt phượng huyết là đại giới, mới mời tới nhiều như vậy yêu thú đại quân. Bằng không ngươi cho là tại sao phải đột nhiên xuất hiện đại quy mô như vậy thú triều? Hỏa Vũ Phượng Điêu phát ra bén nhọn mà lại trói hai tiếng cười. Bọn người kia đều là ba đăng đại nhân thuộc hạ, ba đăng đại nhân để cho bọn họ nghe lệnh của ta, bọn họ là không dám chống lại. Thứ 10 danh sách ba đăng. Nghe được tên này, Úc Khắc, Walker, cũng không khỏi được cho mày. Ba đăng có thể nói là trên cả viên tinh cầu thực lực mạnh nhất tồn tại, là thứ 10 danh sách chân thần cấp bậc cường giả. Úc Khắc, Walker, tuy rằng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng hắn từ ngày đầu tiên đi tới viên tinh cầu này chợt nghe qua tên này, đồng thời bị nghiêm lệnh cấm trêu chọc người kia. Cho tới hôm nay, Úc Khắc, Walker, mới rốt cục thấy được, cái này ba đăng đến cùng có bao nhiêu sao đại bản lĩnh. Khổng lồ như vậy yêu thú đàn, số lượng nhiều đạt trăm vạn chi cự, đều đang là hắn thủ hạ. Hỏa Vũ Phượng Điêu lời nói này, khiến Úc Khắc, Walker, trầm mặc chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh hắn có lên tiếng lần nữa. Nếu là như vậy, không bằng ta ngươi đơn độc đấu một hồi, ngươi như thua, chuyện này lúc đó thôi. Ngươi như thắng, chúng ta tùy ý ngươi xử trí, tuyệt không phản kháng. Úc Khắc, Walker, kỳ thực lo lắng nhất là thú triều, bởi vì tại đây dạng đại quy mô thú triều nghiền ép hạ, ở đây sợ rằng không có người có thể sống sót. Cho nên, hắn một mực chỉ mình nỗ lực tiếp tục tranh thủ đến một tia không cho thú triều hàng lâm cơ hội. Nhân loại, nếu như đổi thành cái khác yêu thú, rất có thể sẽ đáp ứng điều kiện này. Thế nhưng ta sẽ không, ta từ nhỏ cùng nhân loại cùng nhau lớn lên, biết rõ các ngươi nhân loại nghiệt căn tính. Không cần lãng phí nữa lời lẽ, ta sẽ không tin tưởng lời ngươi nói bất kỳ nói. Hỏa Vũ Phượng Điêu nói, ra lệnh một tiếng, bầy thú, toàn thể trùng kích. Theo đạo này chỉ lệnh tuyên bố, vô số yêu thú từ bốn phương tám hướng hướng phía thành lũy chỗ phương hướng vọt tới. Cái này một nhóm trùng kích, càng sâu từ trước, nhân loại tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Không tới một phút thời gian, thì có hơn trăm người tại chỗ ngã xuống, hôm nay còn lại, còn chưa đủ để 100 người. Ngoại trừ hai gã đội phó, những người khác trên cơ bản đều ở đây đau khổ chống đỡ. Ngay cả Lý Lì sợ tuột cùng hút. Đều nghĩ có chút cố hết sức. Lily, bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Hụt có chút lo lắng, nhân loại số lượng càng ngày càng ít, hai người sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị chú ý tới. Đi theo ta. Lily sợ tuột không giải thích cái gì, đột nhiên xoay người hướng phía một cái phương hướng bay nhanh chạy đi. Hụt cũng lập tức đi theo phía sau nàng. Chỉ thấy Lily sợ tuột chui vào một con độc giác cự mãng phạm vi công kích, con kia cự mãng, chiều cao có gần 300 mét, nhìn thật là kinh người. Không đợi Lý Lì Sở Tuột có điều động tác, con kia chỉ thứ ba danh sách cự mãng liền hộp ra lưới, đem Lý Lì Sở Tuột cuốn lấy, sau đó cuốn vào bản thân trong miệng. Hụt nhìn cả kinh, bật người chuẩn bị xuất thủ cứu viện, lại nghe được Lý Lì Sở Tuột truyền âm qua đây, độc giác cự mãng không có hàm răng, mượn dùng kia thôn phệ tới giả chết, lại không quá thích hợp. Nghe nói như thế, Hụt đầu tiên là sửng sốt, nhưng bật người phản ứng lại. Cũng tùy ý đồng nhất chỉ cự mãng dùng đầu lưỡi cuốn lấy, nuốt vào trong bụng. Hai người mở ám cũng không có quá nhiều người đang ý, mặc dù thấy, cũng chỉ là cho rằng hai người tại lực kiệt thời điểm bị con kia cự mãng đánh lén, cho nên mới bị nuốt vào. Hầu như ngay hai người bị nuốt vào đồng thời, Úc Khắc, Walker, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Chương 726, Úc Khắc, Walker, VS Hỏa Vũ Phượng Điêu. Nếu yêu thú đại quân nghe theo ngươi hiệu lệnh, như vậy chỉ cần chém giết ngươi, bầy thú không muốn làm tiếp hy sinh vô vị, đến lúc đó chỉ biết tự động lui đi. Úc Khắc, Walker. Ba thước thanh phong nơi tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời cự cầm, mũi chân một điểm, thân hình bỗng nhiên thượng nhảy lên, thẳng vào thương khung. Trong hư không thanh mang hiện ra, hơn vạn đạo nửa hư kiếm ảnh bao trùm chốc lát thiên không, dường như thủy triều thông thường hướng phía cự cầm vọt tới. Lệ ba. Một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, Hỏa Vũ Phượng Điêu hai cánh điên cuồng huy động lên tới, trong bầu trời nhất thời cuồng phong gào thét, vô số thật nhỏ gió cuốn tại trong bầu trời va chạm cùng dung hợp, hình thành mấy trăm cái thừa thiên tiếp đất thật lớn gió cuốn. cùng kia kiếm quang đánh vào nhau. Trong bầu trời ầm ầm rung động, giống như mùa hè trong sấm rền. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Úc khắc, hoác cơ, một tiếng quát lớn, trong tay thanh phong liên tiếp chém ra, tại trong hư không hình thành mấy đạo lớn vô cùng thanh sắc đao cương, vắt ngang thương khung. Hừ, nhân loại, ngươi cũng quá xem thường ta a. Hỏa Vũ Phượng Điêu hai cánh bên trên đột nhiên hỏa diễm tăng vọt, cánh kích động dưới, hai điều hỏa diễm dòng sông chạy trồm mà đến, cùng những thứ kia thanh sắc đao cương đánh vào nhau. Vâng, vâng, vâng ba. Thanh sắc đao cương tấp tấp vỡ vụn, mà xích sắc hỏa diễm dòng sông một thước xích giật tán, khắp thiên không đều bị thanh hồng hai màu nhuộm dần. Hai người chiến đấu gây nên đánh, không chỉ có khiến cả khỏa tinh cầu mặt đất không ngừng rung động, ngay cả thiên không cũng bị xé rách ra hơn 10 đạo trưởng mấy chục thước kia trạng vết dạng. Phía dưới mọi người có thể rõ ràng thấy, những thứ kia mạng nhện kiểu vết dạn tại không gian tự mình chữa trị dưới rất nhanh di đóng lại. Hai người chiến đấu tuy rằng đặc sắc, lúc này lại không bao nhiêu người có nhàn hạ công phu xem xét cùng học tập. Tại thú triều trùng kích dưới, nguyên bản gần 500 người hôm nay chỉ còn lại có hơn 100, mỗi người đều ở đây tận lực không để cho mình bị thú triều bao phủ. Mà Lý Lì Sở Tuật cùng Hụt hai người lại chủ động đem bản thân đút đồ ăn cho một con cự mãng, loại này sách lược là người bình thường nghĩ không ra. Hơn nữa, yêu thú hệ tiêu hóa đều dị thường phát đạt, dưới tình huống bình thường, một khi tiến nhập trong đó, trên cơ bản sẽ cùng với tử vong. Bất quá, Lý Lì Sở Tuật kế hoạch cũng lo lắng đến nơi này một điểm, cho nên, nàng và Hụt hai người cũng không có tiến nhập con kia độc giác cự mãng hệ tiêu hóa, mà là lưu lại ở tại khoang miệng vị trí. Tại nơi chỉ độc giác cự mãng đem bản thân hai người cuốn vào sau khi, hai người tại trước tiên liền dùng chủy thủ đem bản thân cố định ở tại khoang miệng thượng vách. Hơn nữa vì để tránh cho bị độc giác cự mãng thôn phệ, Hụt dọc theo cự mãng khoang miệng thượng vách thấu bắn ra một đạo công kích, trực tiếp đập nát kia đại não. Tham ăn độc giác cự mãng bởi vì ăn hết không nên ăn cái gì, chung quy vứt bỏ tánh mạng mình. Hai người còn lại là lúc đó trốn ở cự mãng đầu vị trí, chịu nhịn gây mũi tanh hôi, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến tầm mắt nội chiến đấu. Trong đó, hai người phạm vi nhìn vừa lúc đem Úc Khắc, Walker, cùng Hỏa Vũ Phượng Điêu bao quát trong đó. Hai người bọn họ chiến đấu tạo thành những thứ kia vết nước. Lý Lì Sở Tuột quan tâm điểm cũng không tại hai người chiến đấu thượng. Nếu như ta đoán được không sai nói. Nếu có người có thể xé rách ra cũng đủ lớn vết nước, khiến chúng ta xuyên qua, chúng ta thì có thể từ cái mộng cảnh này trong thoát khốn ra. Loại này quy mô vết nước quá nhỏ, hơn nữa di hợp tốc độ quá nhanh, mặc dù ngươi đoán là chính xác, chúng ta tìm được cơ hội cũng vô pháp xuyên qua. Nguyên bản đang quan sát hai người chiến đấu Hụt đang nghe Lý Lì Sở Tuột lời nói này sau khi, cũng rời đi bản thân lực chú ý. Chúng nó hai chỉ là thứ 8 danh sách chân thần, phòng trưng ít nhất phải thứ 9 danh sách khả năng làm được, nếu như là thứ 10 danh sách nói, thì càng không thành vấn đề. Lý Lì Sở Tuột cũng gật đầu biểu hiện bảy tán thành. Muốn tìm thứ 10 danh sách nói dễ vậy sao? Trên viên tinh cầu này cũng chỉ có một ba đăng, đến mức thứ 9 danh sách cường giả, tựa hồ rất nhiều niên đều không tin tức gì. Hụt cho mày, sẽ không có những phương pháp khác có thể ly khai cái mộng cảnh này sao? Ta tạm thời còn thật không ngờ. Lý Lì Sở Tuột cũng lắc đầu. Nếu như tại trong giấc mộng tử vong đây, hẳn là sẽ tỉnh lại a. Ta nhớ kỹ khi còn bé làm ác mộng thời điểm, mỗi lần bị người đuổi theo trốn, chạy trốn tới không chỗ có thể trốn thời điểm, người chỉ biết giựt mình tỉnh lại. Chắc là một cái đạo lý a. Hụt đưa ra bản thân suy đoán. Không giống với, tầm thường thời điểm chúng ta giấc ngủ sản sinh mộng cảnh, chỉ là ý thức tự do dẫn đến. Một khi bị kinh sợ, chỉ biết tự động lùi về. Tựa như bộ phận giáp xác loại động vật tự mình bảo hộ quy luật, thuộc về ý thức bản năng. Thế nhưng hiện tại cái mộng cảnh này, là một cái hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới, ngươi cùng ta ý thức đều đã thoát khỏi thân thể, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Một khi tử vong, không chỉ sẽ không thức tỉnh, chỉ biết ngã vào càng sâu tầng mộng cảnh thế giới, chỉ biết trở nên càng phát ra khó có thể tỉnh lại. Hiện tại chúng ta vị trí chỗ ở, là tầng thứ nhất mộng cảnh thế giới, một khi tử vong một lần, chỉ biết ngã vào tầng thứ nhì mộng cảnh thế giới. Tử vong lần thứ nhì, chỉ biết ngã vào tầng thứ ba mộng cảnh thế giới, lấy loại này đẩy. Mỗi một tầng mộng cảnh thế giới, đều dị thường chân thật đến khiến người ta không phân rõ hư thực. Nếu như chúng ta ngã xuống sau khi ngã vào tầng thứ nhì, chúng ta thành công từ mộng cảnh đi ra ngoài tỷ lệ nhỏ hơn một nửa. Chúng ta nếu như tử vong ba lần đã ngoài, thành công tỉnh lại tỷ lệ sẽ thành lũy thừa cấp bậc giảm xuống, nhỏ một phần ngàn. Ta theo như lời cái này, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là làm một ảo thuật sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Lý Lì Sở Tuột nói đến cái đề tài này thời điểm, giọng nói rất nghiêm túc, rất hiển nhiên, hiện tại loại tình huống này, nàng cũng hiểu được rất vướng tay chân. Kia có biện pháp nào khả năng trở lại thế giới hiện thật? Hụt nóng lòng muốn biết vấn đề này đáp án. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ có thể từ trên người ngươi tìm một đường sinh cơ. Lý Lì Sở Tuột nói, lại lên hạ quan sát hắn một phen, sau đó nói tiếp, cái mộng cảnh này thế giới, là căn cứ vào ngươi ký ức cùng sức tưởng tượng mà bị cấu tạo đi ra, từ trình độ nào đó tới nói, kỳ thực ngươi mới là thế giới này tối cao thống trị. Nhưng ngươi cái này tối cao thống trị, cũng cái mất đi vương miện cùng hoàng tọa gia hỏa, mất đi cái mộng cảnh này thế giới nắm quyền trong tay. Nếu như có thể đoạt lại ngươi nắm quyền trong tay, như vậy chúng ta tùy thời ly khai đều có thể. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Bây giờ có thể làm, chỉ có chờ. Lý Lì Sở Tuột cho ra một cái nghe không quá dựa vào phổ kiến nghị. Ta không biết rõ, chúng ta muốn chờ cái gì? Hốt nhịn không được mở miệng hỏi. Chờ đợi sự tình thuận theo tự nhiên phát triển tiếp, nếu là mộng cảnh trực tiếp, tự nhiên không có khả năng hoàn mỹ không tì vết, nếu như có rồi danh giữa bạc nhược điểm, nói không chừng chúng ta không cần mượn cao đẳng danh sách chân thần tới xé rách hư không. Còn có, tuy rằng ta xem không được thế giới hiện thật đang phát sinh cái gì, nhưng ta biết, cổ đinh bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới cứu hồi chúng ta. Cho nên, chúng ta bây giờ cần nhất làm sự tình, là tận lực bảo trì bất tử, để cho mình lưu lại tại mộng cảnh đệ nhất thế giới tầng lâu một chút, là cổ đinh bọn họ tranh thủ càng nhiều cứu viện thời gian. Lý Lì Sở Tuột như trước tin tưởng vững chắc, cổ đinh nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về bản thân hai người. Không hết còn tiếp. Chương 727, giết sạch tất cả nhân loại. Trên bầu trời, Úc Khắc, Walker, cùng Hỏa Vũ Phượng Điêu chiến đấu càng phát ra gay cấn. Mà bảo vệ thành lũy nhân loại trận doanh, còn thừa nhân số cũng càng ngày càng ít, không được nửa giờ, chỉ còn lại có hơn 30 người. Ngoại trừ hai gã đội phó ở ngoài, còn đau khổ dễ rủa đều là tiểu đội trưởng cấp bậc. Phổ thông ngục giam trông coi viên đã không có một người sống sót. Nhưng thú triều lại không có giảm bất chút nào dấu hiệu, một nhóm tiếp theo một nhóm đánh thẳng tới, dường như sóng biển thông thường. Úc Khắc, Walker, tầm mắt dư quang quang qua phía dưới mọi người, không khỏi cau mày. Hắn thân là cái này làm ngục giam tối cao người quản lý, nếu như ngục giam bị chiếm đóng, mặc dù bản thân sống, đến lúc đó cũng khó trốn gia tộc cao tầng nghiêm phạt. Hơn nữa tình huống bây giờ đã rất không lạc quan, ngay từ đầu gần 500 người. Hôm nay còn lại không được 1/10, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tại trong đầu nhiều lần cân nhắc một lúc lâu, Úc Khắc, Walker, đột nhiên một kiếm chém ra, mạnh mẽ bách khai đối phương, mà bản thân thân hình cũng bạo lui ra ngoài. Muốn chạy trốn. Hỏa Vũ Phượng Điêu thấy thế đang muốn đuổi theo, lại phát hiện đối phương chỉ là bạo rời khỏi một khoảng cách, liền dừng lại thân hình, không chút nào muốn chạy trốn dấu hiệu, hơn nữa trạng thái có chút dị thường. Úc Khắc, Walker, tóc dài không gió tự động. Trường kiếm mũi kiếm hướng xuống dưới, ở trước người chậm rãi xoay tròn. Trong lúc bất chợt, phảng phất trong hư không có một cổ vô hình gió to tạo nên, hắn kia tóc dài bỗng nhiên tạo nên, hầu như tại đồng thời, tay phải hắn đột nhiên vương, trường kiếm chẳng biết lúc nào đã bị hắn cầm ở tại trong tay. Nhìn như không tưởng mắt thức mở đầu vừa ra, mũi kiếm hơi khơi mào, tại trong hư không dĩ nhiên tạo thành mấy đạo bóng dáng, sau đó Úc Khắc, Walker, bước ra một bước, dĩ nhiên phân ra một đạo cùng hắn giống nhau như lúc bóng người. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, không ngừng từ hắn trong thân thể chia ra tới. Một mực phân liệt đến thứ 10 nhân tài khó khăn lắm thôi. Lily, là ta ánh mắt tìm còn là chuyện gì xảy ra? Hốt nhìn trên bầu trời phát sinh một màn này, nhịn không được rủi rủi con mắt. Là rất cao minh kỹ xảo chiến đấu, lại có thể chế tạo ra nhiều như vậy thực thể phân thân. Lily Sở Tuột còn lại là liếc mắt liền nhìn ra, đối phương chế tạo cái này phân thân cũng không chỉ là dùng để dụ địch huyết ảnh, mà là có chân chính sức chiến đấu thực thể phân thân. Hỏa Vũ Phượng Điêu mặc dù không có Lý Lì Sở Tuột nhãn lực, nhưng kia cũng rõ ràng cảm thụ được từ nơi này chút phân thân trên người truyền đến cường đại uy hiếp cảm, điều này làm cho kia biết, cái này phân thân có năng lực đối với mình tạo thành vết thương chí mệnh hại. Ta phi thường không muốn dùng một bộ này kiếm chiêu, là bởi vì mỗi lần sử dụng, đều biết đối với ta bản thân tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Nhưng bây giờ, các ngươi đã làm cho ta cùng đường, cho nên, các ngươi phải gánh chịu cái này hậu quả. 10 cái Úc Khắc, Walker, trong miệng đồng thời phát ra thanh âm. Cái này hậu quả chính là chết, vong. Úc Khắc, Walker, tại phun ra cái này hai chữ cuối cùng sau khi, thân hình rốt cục động. 10 cái Úc Khắc, Walker, chẳng phân biệt được trước sau đồng thời xuất kiếm, kiếm quang giao thoa dưới, tại trong hư không ngưng kết thành một đạo cự trận càng đổi càng lớn, rất nhanh thì đem Hỏa Vũ Phượng Điêu chỗ toàn bộ khu vực bao phủ trong đó, tựa như một cái lớn vô cùng lồng chim. Như vậy đặc thù chiêu thức khiến Hỏa Vũ Phượng Điêu có chút kinh khủng, bị hạn chế tự do kia liều mạng công kích cái kia lồng chim. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một chiêu này, gọi là vô gian kiếm ngục. Tại đây kiếm ngục trong, ngươi sinh tử, do ta tới điều khiển. Úc Khắc, Walker, lạnh lùng phun ra những lời này để. Úc Khắc, Walker, thoại âm rơi xuống, không mấy đạo kiếm quang từ toàn bộ kiếm ngục bốn phương tám hướng điên cuồng hướng phía Hỏa Vũ Phượng Điêu nghiêng xuống, dường như mùa hè trong mưa xối xả, gấp mà dày đặc. Chỉ là trong nháy mắt, Hỏa Vũ Phượng Điêu trên người đã bị kiếm quang xé rách ra vô số đạo vết thương. Nhưng công kích cũng chợt mà chỉ, Hỏa Vũ Phượng Điêu trong thai truyền đến ốc khắc, "Walker, thanh âm, chỉ cần ngươi đồng ý khiến yêu thú đàn rút đi, ta có thể thả ngươi ly khai." "Hử, nhân loại, ngươi là đang nằm mơ sao? Ta đã sớm nói, ta tới chính là vì giết sạch các ngươi, không chừa một ngống. Tính là ngươi giết ta, ngươi một dạng sẽ bị bầy thú nuốt hết, cho ta chôn cùng." Hỏa Vũ Phượng Điêu lại không chút nào cải biến bản thân chủ ý. "Nếu là lời như vậy, lưu ngươi cũng vô ích." Ốc khắc, "Walker," hai ngón tay vừa nhấc, kiếm ngục trong, từng đạo ba thước trường thanh sắc kiếm quang trên không trung rất nhanh tự động ngưng tụ thành hình, chỉ là trong nháy mắt, thì có hơn vạn nhiều, như mũi tên hướng phía Hỏa Vũ Phượng Điêu nổ bắn ra đi qua. Con kia chim to muốn treo. Thấy như vậy một màn hụt nhịn không được cảm thán nói. Đúng lúc này, hư không đột ngột bị vỡ ra tới, một con phi nhân loại huyết sắc bàn tay một trưởng vô ở tại kiếm ngục bên trên, kiếm ngục chỉ ở trong nháy mắt liền đổ nát, những thứ kia thanh sắc kiếm quang cũng theo đó tán loạn. Một đạo bạch sắc nhân ảnh chậm rãi tại Hỏa Vũ Phượng Điêu trước người ngưng tụ thành hình. Như vậy biến cố, không chỉ có xem chiến lì lì sở tuột cùng hụt hai người có chút xem ngây người, ngay cả thân ở trong chiến trường ương ốc khác, Walker, đều là sửng sốt. Kia một đạo thân ảnh màu trắng, là một gã mặc bạch sắc y sam thanh niên nam tử, nhìn qua dáng dấp bất quá chừng 20, lúc này lại tiêu ý dịu dàng địa nhìn về phía bản thân. "Các hạ là người nào? Chúng ta đặt gia tộc làm việc, xin hãy cho chút thể diện." Ốc khác, Walker, khi nhìn đến ngăn ở Hỏa Vũ Phượng Điêu trước người tên kia thanh niên áo trắng thời điểm, trong lòng nhưng thật ra là có nghi hoặc, bởi vì đối phương nhìn qua giống nhân loại, chỉ là không biết vì sao ngăn cản công kích mình. "Ta là Ba Đăng, ta tin tưởng, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta a." Thanh niên áo trắng trên mặt như trước mang theo nụ cười tự tin. Nghe được Ba Đăng tên này, Úc Khắc, Walker, biểu hiện trên mặt thoáng cái khẩn trương. Hắn từ tiền nhiệm ngày đầu tiên chợt nghe đã đến tên này, hôm nay rốt cục gặp được. Chỉ là so với việc yêu thú, đối phương thoạt nhìn càng giống như là nhân loại. "Con này Hỏa Vũ Phượng Điêu ta đảm bảo." Ốc khắc, Walker, mặc dù không có mở miệng, nhưng Ba Đăng hiển nhiên từ trên mặt hắn biểu tình đọc lên đáp án, hắn cũng chút nào không che giấu nói ra bản thân chuyến này mục đích. Ốc khắc, Walker, vẫn không có mở miệng, hắn biết rõ, bản thân nếu như đưa ra ý kiến phản đối, rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Nhưng hắn lại không có cách nào che giấu đến lương tâm đối với đối phương nói biểu hiện bày tán thành. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. "Ngươi không mở miệng, ta coi như ngươi cam chịu biểu hiện bày đồng ý." Ba Đăng khỏe miệng hơi vung lên, rồi mới hướng Ốc Khắc, Walker, có chút hứng thú, dùng ánh mắt trên dưới quan sát đối phương tới. Ốc Khắc, Walker, còn là lựa chọn bảo trì trầm mặc, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trên người đối phương truyền đến khí tức cường đại, vậy ít nhất là thứ 9 danh sách, thậm chí càng mạnh. Cái này cũng nói rõ, đối phương thực tế chiến lược tuyệt đối sẽ không so trong truyền thuyết yếu. "Hỏa Vũ muội tử, ta cứu ngươi một mạng, ngươi xem có đúng hay không nên có cái gì biểu hiện bày." Ba Đăng quay đầu nhìn về phía sau cự cầm, nói trêu nói. "Ba Đăng tiền bối, ta biết người là vì phượng huyết mà đến Hỏa Vũ Phượng Điêu một lời nói toạc ra đối phương xuất thủ mục đích, tay ta trên đầu có phượng huyết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đưa ra một hai khỏa cũng không phải là không thể được, chỉ là ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Ba Đăng chân mày cau lại, liền vội vàng hỏi. "Giết sạch trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại ba." Chương 728, Thần Y Đỏ Cờ. Hai ngày qua đi, Tháp Nhĩ Lạp, Ta Hệ Lạ, tinh vực nên đón một chiếc hắc sắc hạm to hàng lâm, đó là cổ đinh nhóm hải tặc Mộng Tường Hảo. Cái này hai ngày thời gian, liên quan tới tên kia nữ thần trị bệnh tin tức liên tiếp chuyển đến. Hải Hoàng biết cho mọi người hình chiếu ra nàng chữa bệnh video. Video trong, tên kia nữ thần trị bệnh một đầu ngân sắc cùng thắt lưng tóc dài, tướng mạo ôn nhu, trên mặt luôn luôn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng nàng ít ỏi mở miệng nói chuyện. Chẩn đoán bệnh thời điểm, nàng chỉ cần dùng mấy cây ngón tay khoát lên nhân thủ cổ tay thượng, là có thể phát giác đối phương bệnh chứng chỗ. Hơn nữa nàng trị liệu cũng rất đơn giản, chỉ cần nàng mở miệng đọc lên một đoạn đặc thù âm phù, đối phương chỉ biết rất nhanh khỏi hẳn. Kia âm phù nghe như là đang thấp giọng nỉ non, hoặc như là tại cạn hát tiểu khúc. Ngay cả Hải Hoàng đều nhận không ra nàng những thứ kia âm phù đại biểu hàm nghĩa. Người nữ nhân này tương đương không đơn giản. Đây là Hải Hoàng lần đầu tiên đối với người cho ra loại này đánh giá. Cổ đinh đoàn người, đã cùng tên này nữ thần trị bệnh sinh ra hiếu kỳ. Phi thuyền đáp xuống Tháp Nhĩ Lạp, Ta Hệ Lạ, tinh vực cách là khác, mù bạ giạc, tinh thượng, cổ đinh nhóm hải tặc tất cả thành viên đều hạ phi thuyền, bao quát rơi vào hôn mê hụt ở bên trong, hắn bị bì hùa lệ vác ở lưng thượng. Cái kia nữ thần trị bệnh ở nơi nào? Một chút phi thuyền, cổ đinh liền lập tức mở miệng hỏi. nàng ở lữ điếm, cách cảng không xa, chỉ 2 km không được. Hải Hoàng nói, phóng đi ra một chương cách lạc khắc, mụ bạ giác, tinh bản đồ, trên bản đồ điểm đỏ dấu hiệu đối phương cho ở kia làm lữ điếm vị trí. Chúng ta đi bái phỏng một chút đi. Cổ Đinh lúc này cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rất nhanh thì xuất hiện ở nữ thần trị bệnh chỗ lữ điếm. Lữ điếm ở ngoài, đã hàng dài như rồng. Nhiều người như vậy. Nhìn đã xếp hàng mấy trăm người hàng dài, Cổ Đinh đoàn người cũng đều có chút không nói gì. Bọn người kia, cảm vật các loại bệnh, đi bệnh viện nhìn thì tốt rồi nha. Lý Lì Sở Tuột có chút tức giận nói. Các ngươi xem cái tên kia tuổi trò thượng rõ ràng chỉ là phổ thông chảy ra mà thôi, ngay cả máu chưa từng ra, cũng tốt ý tứ phái đối tiến đến. Còn có bên kia cái kia một mực cầm khăn che mặt giấy hanh nước mũi ra hỏa, rõ ràng chỉ là phổ thông cảm mạo nóng sốt mà thôi. Nói xong cái này, Lý Lì Sở Tuột con ngươi quay tròn nhất chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh mở miệng nói, ta tới xếp hàng tốt lắm. Nàng chủ động xin đi giết giặc khiến Cổ Đinh sừng sốt, lập tức cũng không có nghĩ quá nhiều liền gật đầu. Lý Lì Sở Tuột hai mắt trực tiếp biến thành tử kim nhan sắc, xếp hàng mấy trăm người ánh mắt đồng thời biến sắc. Mọi người khỏe a, ta nghĩ xuyên vào cái đội, mọi người hẳn là đều sẽ không để tâm chứ. Lý Lì Sở Tuột khoe môi khẽ nhếch, một bộ âm mưu thực hiện được biểu tình. Hầu như tất cả mọi người hướng phía Lý Lì Sở Tuột cười gật đầu, thất trụy bắt thiệt nói, đương nhiên sẽ không chú ý ngươi vốn chính là xếp hạng thứ nhất. Lý Lì, không nên ồn ào. Cổ Đinh thấy thế lập tức quát bảo ngưng lại Lý Lì Sở Tuột loại này hành vi, chúng ta còn là lao lao thật thật xếp hạng à, cũng không dùng được lâu lắm. Vậy được rồi. Lý Lì Sở Tuột mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là giải trừ mình ra thôi miên. Các ngươi trước sắp xếp đến, ta giúp nàng xem bệnh, khiến phía trước xếp hàng bệnh nhân sớm một chút ly khai. Đỏ cờ đề nghị. Phương pháp này hẳn có thể được. Cổ Đinh lúc này mới gật đầu. Đỏ cờ cái này mới đi ra khỏi đội ngũ, hướng về phía trong đội ngũ người thét lên. Mọi người khỏe, ta cũng vậy một gã chức nghiệp thầy thuốc. Không muốn xếp hàng, có thể tìm ta tới tiến hành trị liệu, ta trị liệu cũng đồng dạng là miễn phí. Hắn lần này kêu gọi đầu hàng, dẫn tới một đám người nhìn lại, nhưng đại bộ phận mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ có một số ít người yên lặng đánh giá đỏ cờ. Trong đám người cũng chuyển ra xì xào bàn tán. Cái tên kia nói mình là thầy thuốc, ai tin a? Nhìn giống cái đồ tể. Ta nghĩ không giống đồ tể, giống hắc lao đại. Khiến người kia xem bệnh, nhìn sẽ không dựa vào phổ, hay là thôi đi. Những lời này đỏ cờ tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng tức giận đến có chút thất khiếu hơi nước, Cổ Đinh một đám người nghe xong lại chỉ cảm thấy buồn cười. Đỏ cờ y thuật, không nói khắp nơi toàn bộ nhân loại vũ trụ hải trong bài danh trước một, nhưng 3 năm này hắn tiến bộ thần tốc, trước 20 danh trong khẳng định có hắn một chỗ ngồi. Lại bị người ta nói thành là đồ tể, còn có nói hắc lao đại. Lúc này, một cái xếp hạng đội ngũ hạng chót tiểu cô nương do dự dự địa thoát khỏi đội ngũ, khấp khánh đi tới đỏ cờ trước người. Tiểu cô nương nhìn qua chỉ 6-7 tuổi dáng dấp, cũ nát trên y phục có một chút bùn tí, kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng cũng bẩn thỉu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đỏ cờ, trong cặp mắt kia viết đầy chờ mong, thúc thúc, có thể giúp ta chữa cho tốt ta chân sao. Đỏ cờ hướng phía tiểu cô nương qua rơi cái chân kia thượng nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt để hắn nhíu mày, không phải là khó có thể trị liệu, mà là kia vết thương nhìn khiến hắn có chút lo lắng. Tiểu cô nương chân trái chân nhỏ gãy xương, nàng cũng không biết từ nơi này làm ra bùn đem máu dừng lại, thế nhưng tan vỡ vị trí thịt đều đã bắt đầu có chút rửa nát. Nếu như dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp, tiểu cô nương tuyệt đối sống không quá một tuần. Thúc thúc, chị không hết sao? Tiểu cô nương thấy đỏ cờ mày nhăn lại, cho rằng đỏ cờ không có biện pháp trị, trên mặt lóe lên lướt một cái thất vọng biểu tình, nhưng nàng rất nhanh tỉnh lại lên. Không quan hệ, ta còn có thể xếp hàng khiến thần y tỷ tỷ giúp ta xem. Không có việc gì, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Đỏ cờ ngồi xổm xuống thân thể, tỉ mỉ kiểm tra thành lập nàng thương thế. Thật sao? Ngươi không có gạt ta. Tiểu cô nương rất phối hợp, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Đỏ cờ nói, trong tay nhiều hơn một thanh kẹo, đưa tới tiểu cô nương trước mắt. Đây là hắn 3 năm này đạt được y học kinh nghiệm, hai tử đều ưa thích kẹo. Tiểu cô nương nhìn kia một thanh kẹo, lại chỉ đưa tay cầm một viên, ánh mắt lại có chút không nỡ bỏ địa nhìn về phía đỏ cờ trong tay còn thừa kẹo, do dự một hồi, sau đó có chút nhút nhát hỏi, thúc thúc, ta có thể lấy thêm một viên sao? Ta nghĩ mang về cho ca ca ăn. Đều là cho ngươi. Đỏ cờ gật đầu cười. Thúc thúc, ngươi là người tốt, nghe nói trong bệnh viện đều chỉ cho tiểu hài tử một viên đường, ngươi so y viện những thầy thuốc kia còn tốt hơn. Tiểu cô nương dùng hai tay mới miễn cưỡng đem đỏ cờ trong tay kẹo toàn bộ lấy sạch, sau đó hướng phía bản thân mặc áo trong túi bỏ vào đi, nhưng chính cô ta lại không ăn. Ngươi ăn trước một viên đường, chờ ngươi ăn xong rồi, thúc thúc đã giúp ngươi đem chân chữa lành, ngươi tin không tin? Đỏ cờ thấy tiểu cô nương ngay cả một viên kẹo cũng không có mở ra, lúc này mới lên tiếng đạo. Thế nhưng, ta cùng ca ca ước định tốt lắm, chúng ta ăn cái gì đều phải một người một nửa, như vậy mới công bình. Nếu như ta ăn tươi một viên, chờ về nhà cùng ca ca tiến hành cùng lúc thời gian, ta chỉ biết nhiều một viên. Tiểu cô nương tuy rằng rất muốn ăn, nhưng vẫn là rõ ràng nhớ kỹ cùng ca ca ước định. Cái này giản đơn, ngươi bây giờ ăn tươi một viên, chờ ngươi sau khi về nhà, trước cho ca ca ăn một viên, sau đó sẽ hai người một nửa, không phải công bình sao? Đỏ cỡ cười nói. Đối, vì sao ta không nghĩ tới đây? Tiểu cô nương lúc này mới rộng mở trong sáng, từ trong túi móc ra một viên kẹo, mở ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Tốt lắm, nhắm mắt lại, kẹo sẽ càng ngọt ta. Đỏ cỡ lừa đến khiến tiểu cô nương nhắm hai mắt lại. Ta đây thử xem tiểu cô nương quả thực nhắm hai mắt lại, một lát qua đi cười nói, giống như thật sò vừa ngọt tôi trao. Đỏ cờ một tay đã cách không va chạm vào tiểu cô nương trên đùi trên vết thương, ngay sau đó, tiểu cô nương trên đùi vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bay nhanh di hợp. Tốt lắm, có thể mở mắt. Chỉ là một hồi công phu, tiểu cô nương chân thương triệt để biến mất. Màn quỷ dị này, cũng để cho không ít quan tâm cái phương hướng này xếp hàng xem bệnh người thấy, đều mặt mũi kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Ta kẹo còn không có ăn xong. Tiểu cô nương lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên quăng qua chân của mình, cả người nhất thời giật mình. Ta chân bị trị. Đại thúc, ngươi thật là người tốt, ca ca ta muốn nhìn thấy nói, sẽ vui vẻ chết. Tiểu cô nương cao hứng nhảy dựng lên. Nhớ kỹ đem kẹo phân cho ca ca. Đỏ cờ sờ sờ tiểu cô nương đầu, hướng về phía nàng gật đầu. Tiểu cô nương lúc này mới sôi nổi địa rời đi. Lúc này, nguyên bản xếp hàng không ít người đều như ong vỡ tổ địa hướng phía đỏ cờ xông tới. Nguyên bản hơn 300 danh xếp hàng người, chỉ là trong nháy mắt liền giảm bớt gần một nửa. Thân y kìa. Ngài giúp ta nhìn, trên mặt ta dài một cái mụn, có thể hay không dùng thủ thuật giúp ta rời diệt trừ. Thân y kìa, ta miệng thối, nên ăn cái gì thuốc? Thân y kìa, ta hôm nay cho tới chưa lôi 28 lần cái bụng. Chương 729, sư đệ bối tạp, bệnh. Tại đỏ cờ liên tiếp chữa khỏi vài tên bệnh nhân sau khi, còn lại không ít xếp hàng mọi người chuyển tiến đến gần, nguyên bản hơn 300 danh xếp hàng người, không lớn quá nhiều sẽ cũng chỉ còn lại có hơn 100 người, nhưng lại đang kéo dài giảm thiểu. Nữ thần trị bệnh tựa hồ cũng không có để ý đỏ cờ đoạt bản thân sinh ý, trên mặt còn là mang theo mỉm cười, chuyên tâm ngồi ở tại chỗ, như trước dựa theo bản thân tiết tấu giúp người trị liệu. Đỏ cờ trị liệu tốc độ còn lại là phải nhanh rất nhiều, hầu như chỉ là lấy tay vừa chạm vào chạm, đối phương cũng đã khỏi hẳn. Hắn sử dụng là rời đi thương tổn năng lực đặc thù, hôm nay hắn loại năng lực này cũng sớm đã tiến hóa, có thể đối thương tổn tiến hành tổn chữ. Cho nên, hắn làm kỳ thực chỉ là hấp thu những người này trên người bệnh trạng. Tổn chữa dâng lên. Hơn 300 danh bệnh nhân, tại hai cái thầy thuốc liên hợp trị liệu dưới, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền toàn bộ khỏi hẳn tán đi. Cổ Đinh bọn họ cũng so dự đoán trong mau rất nhiều, liền xếp hàng tên kia nữ thầy thuốc trước mặt. Ngươi tốt, có thể giúp chúng ta đồng bọn nhìn một chút sao? Cổ Đinh nói, khiến bị ủa lệ đem trên lưng hụt để xuống. Nữ thầy thuốc nhàn nhạt gật đầu tiên là nhìn thoáng qua hụt, sau đó đưa tay nắm hụt thủ đoạn. Hầu như tại đụng vào trong nháy mắt, nàng chân mày liền hơi nhíu lại. Đầu ngón tay lấy cực kỳ rất nhỏ biên độ tiến hành đặc thù rung động, tựa hồ đang dò xét đến cái gì. Một lát qua đi, nàng hai ngón tay điểm vào hụt mi tâm, sau đó chăm chú nhắm hai mắt lại, môi không chỗ dừng hè đến, phát ra cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Cổ Đinh bọn họ tự nhiên nghe không hiểu nàng làm đọc lên âm phủ, nhưng bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ được, nàng quanh thân tại tản mát ra một cổ kỳ quái năng lượng ba động. Nữ thầy thuốc trên trán rất nhanh đổ mồ hôi hột, thân thể đã ở khẽ run lên, không lớn quá nhiều sẽ. Nàng thân hình như là bị cái gì đánh tiểu, trực tiếp té bay ra ngoài. Đụng vào lữ điếm bên trong. Người không sao chứ? Cổ Đinh thấy thế một cái lắc mình tiếp nhận nàng. Nữ thầy thuốc lúc này mới chậm rãi mở mắt, hướng về phía Cổ Đinh gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích dưới, không chung một cổ bạch sắc thần nguyên năng lượng tự động huyền hóa thành ba chữ, ta không sao. Cổ Đinh bọn họ lúc này mới ý thức được, tên này nữ thầy thuốc dĩ nhiên là người câm. Cũng khó trách nàng và tất cả bệnh nhân đều không nói tiếng nào giao lưu. Chỉ tại trị liệu thời điểm, trong miệng mới có thể phát ra kỳ quái âm phủ. Xin lỗi, ta không có cách nào chữa cho tốt các ngươi bằng hữu. Trong hư không, thần nguyên lại tạo thành nói mấy câu, tình huống của hắn rất phức tạp, ngoại trừ rơi vào sâu trình độ ngủ say ở ngoài, thân thể còn bị cường đại ngoại lai vật xâm nhập. Ta vừa mới nếm thử tỉnh lại hắn, lại gặp đến rồi bài xích. Không quan hệ, chúng ta cũng chỉ là tiện đường tới thử thời vận. Cổ Đinh đối với lần này cũng không có quá mức thất vọng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không ôm bao lớn hy vọng, chỉ là ôm thử nhìn một chút nghĩ cách tới. Bởi vì bọn họ cũng biết, hụt tình huống bây giờ xác thực cũng không phải có thể dùng y thuật chữa cho tốt. Ta mặc dù không có biện pháp, nhưng các ngươi có thể tìm ta sư đệ thử xem. Chỉ là, hắn người này tính tình tương đối cổ quái, chưa chắc đồng ý hỗ trợ, nhưng ta sẽ tận lực thuyết phục hắn. Nữ thầy thuốc tại trong hư không viết ra như vậy nhất đoạn văn tới. Vậy làm phiền ngươi. Cổ Đinh tuy rằng vẫn là không có ôm cái gì hy vọng, nhưng cảm giác được nếu tới. Thử một lần cũng không sao. Ta nhìn thấy các ngươi đồng bạn trị liệu tốt lắm cái kia tiểu cô nương, các ngươi không phải là người xấu. Trong hư không lại bay tới một câu nói. Thấy những lời này, Cổ Đinh chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn đã sớm qua dùng thật xấu tới đánh giá một người tuổi tác. Tên của ta kêu Địch Lị Á, Đi Lị Á, rất hân hạnh được biết các ngươi. Địch Lị Á, Đi Lị Á, ta gọi Cổ Đinh. Những thứ này đều là ta đồng bọn. Cổ Đinh cũng tiến hành rồi một chút tự giới thiệu, thủ thương cái này kêu hụt, cũng là chúng ta đoàn đội thành viên. Địch Lị Á, Đi Lị Á, tiểu thư, ta gọi Lý Lị Sở Tuật. Lý Lị Sở Tuật cũng đột nhiên chủ động bu lại, ngươi sư đệ cũng giống như ngươi là thầy thuốc sao. Lý Lị Sở Tuật chủ động nhắc tới Địch Lị Á, Đi Lị Á, sư đệ. Kỳ thực trong tối là ở nhắc nhở đối phương, nên mang đoàn người mình đi gặp nàng sư đệ. Địch Lị Á, Đi Lị Á, nhưng không có ý thức được điểm này. Cho rằng Lý Lị Sở Tuật chỉ là đang cùng mình nói chuyện phiếm, cũng lễ phép tiến hành hồi phục. Ta sư đệ cũng không phải thầy thuốc, chúng ta sư thừa âm mật tông môn, ta chủ tu là chữa bệnh, ta sư đệ chủ tu là chiến đấu. Nhưng hắn thiên phú và tạo nghệ so với ta cao rất nhiều, ta có thời điểm không cách nào giải quyết vấn đề, hắn đều có thể giúp ta giải quyết. Vậy có thể dẫn chúng ta đi nhận thức một chút sao? Lý Lị Sở Tuật cũng không vòng vo nữa. Hiện tại không được, hắn tính tình cổ quái, mỗi ngày đều phải ngủ rất thẳng. Hơn nữa có rời dương khí. Nếu như bị người đánh thức, hắn cả ngày đều biết tánh khí nóng nảy. Các ngươi muốn cho hắn hỗ trợ, chỉ có thể chờ hắn bản thân tỉnh ngủ, bằng không lấy hắn tính tình nhất định sẽ cự tuyệt hỗ trợ trị liệu. Địch Lị Á, Đi Lị Á, hiển nhiên rất giải chính hắn một sư đệ. Không quan hệ, chúng ta tùy tiện ăn một chút đồ vật chờ một chút. Cổ Đinh cũng không có quá để ý, Địch Lị Á, Đi Lị Á, tiểu thư cũng cùng đi ăn một chút gì à. Nghe được Cổ Đinh mời, Địch Lị Á, Đi Lị Á biểu hiện hơi do dự, nhưng Lý Lị Sở Tuật còn lại là tựa như quen lôi kéo đối phương thủ đoạn đã đi tới, không có việc gì, ngươi muốn là nghỉ không có phương tiện, kia liền theo chúng ta mấy nữ sinh ngồi cùng nhau, mọi người cùng nhau tùy tiện tâm sự là tốt rồi, không cần nghĩ có cái gì câu nệ. Đối với Lý Lị Sở Tuật nhiệt tình, Địch Lị Á, Đi Lị Á, cũng khó mà cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Một đám người nhất thời ngồi vây quanh một đoàn, điểm một bàn bản địa đặc sắc đồ ăn liền khai cật dâng lên. Địch Lị Á, Đi Lị Á, lại biểu hiện tương đối câu nệ, chỉ là cúi đầu cái miệng nhỏ địa uống nước trái cây. Lý Lị Sở Tuật còn lại là nhân cơ hội tìm hiểu chống canh một nhiều liên quan tới nàng sư đệ tin tức. Địch Lị Á, Đi Lị Á, tiểu thư, không biết ngươi sư đệ có cái gì không ham. Hắn ưa thích âm nhạc, các loại nhạc khí đều chơi được tốt. Thích nhất là cùng người cùng đi điểm ca phòng hát, trước đây dài nhất ghi lại là ngay cả tiếp theo tại điểm ca phòng hát 28 thiên. Tại điểm ca phòng hát 28 thiên ca. Kia quả thật là thích vô cùng đây. Lý Lị Sở Tuật khỏe miệng hơi co quắp, không chỉ có Lý Lị Sở Tuật, những người khác thấy cái này một chuỗi văn tự, đều có chút không nói gì. Ngoại trừ hát ở ngoài, còn có những yêu thích khác sao? Lý Lị Sở Tuật hỏi tiếp. Hắn ưa thích ngủ nướng, ưa thích lông xù tiểu động vật, nếu như cho hắn một con mèo, hắn có thể chuyện gì cũng không làm, cùng con mèo kia học mèo kêu cả ngày. Viết đoạn văn này thời điểm, Địch Lị Á, Đi Lị Á, len lén phủi liếc mắt đang ở túi đầu ăn cái gì tà gò. Được rồi. Lý Lị Sở Tuật phát hiện, Địch Lị Á, Đi Lị Á, người sư đệ này hoàn toàn là một đóa khác người. Sư tỷ, ngươi lại đang sau lưng ta nói xấu ta. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cửa thang lầu chỗ truyền đến. Tất cả mọi người hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn đi qua. Người kia, chính là ta sư đệ bét. Trong hư không một hàng chữ bay lên. Chương 730, niềm vui ngoài ý muốn. Nơi cửa thang lầu, đứng một gã hồng sắc tóc ngắn nam tử, dáng người cao gầy. Dáng dấp tuấn lãng, nhưng mang trên mặt một chút tà dị mùi vị. Hắn hai con cái lỗ thai vành thai thượng các đánh một viên hát sắc đông thai, ăn mặc một bộ hát sắc áo gió, phía sau còn đeo một cái hồng sắc đàn guitar hộp, lưng đỉnh được thẳng tắp. Tại Cổ Đinh đoàn người quan sát hắn đồng thời, hắn cũng hơi nghiêng đầu đánh giá cùng Địch Lị Á, Đi Lị Á, ngồi chung một chỗ Cổ Đinh đoàn người. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào Tạ Gõ cùng Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, hai thú trên người, có chút khó có thể rời. Tạ Gõ chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cứ tiếp tục túi đầu ăn cái gì, rõ ràng đối với hắn hứng thú không lớn. Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, còn lại là từ đầu tới đuôi đều ở đây ăn cái gì, ngay cả đầu cũng không có mang qua. Sư tỷ, ngươi không phải là hẳn là tại khám bệnh sao, thế nào hôm nay không ai xem bệnh? Còn có, bọn họ là ai? Bên hướng phía cổ đinh bọn họ chỗ bản đã đi tới. Gì, ở đây còn có một danh bệnh nhân. Bệ đột nhiên thấy được nằm ở bị ưỡn lệ phía sau cách đó không xa hụt. Cái này cũng là bọn hắn đồng bọn họ lần này tới cách làm khác, mụ bà giác, tinh, là muốn cho ta giúp bọn hắn vị này đồng bạn xem bệnh. Đáng tiếc ta y thuật không tinh, chị không hết hắn. Địch lì á, đi lì ạ, lộ ra lướt một cái cười khổ. Ngay cả sư tỷ ngươi đều chị không hết. Bệ hơi có chút kinh ngạc. Ta thử qua, thế nhưng thất bại. Hơn nữa ta cũng biết, mặc kệ thử bao nhiêu lần, đều sẽ chỉ là đồng dạng kết quả. Địch lì á, đi lì ạ, tuy rằng chỉ dò xét một lần, nhưng nàng biết hụt vấn đề, không phải là mình có thể giải quyết. Hụt hiện tại tình trạng, là chủ thần cấp bậc ý chí hình chiếu xâm nhập, tuyệt đại đa số trị bệnh dùng thủ đoạn đều là vô hiệu. Đều là thầy thuốc đỏ cờ rốt cục mở miệng. Chủ thần cấp bậc ý chí hình chiếu xâm nhập. Ta đến xem. Bệnh nghe xong hơi có chút kinh ngạc. Lập tức một bước tiến lên, cầm lên ngất đi hụt thủ đoạn. Hắn tra xét thủ pháp cùng địch lì á, đi lì á, không sai biệt lắm. Chỉ là không giống với địch lì á, đi lì á, hai mắt nhắm nghiền thói quen, ánh mắt hắn gắt gao nhìn thẳng hút, xem biểu tình kia, tựa hồ có thể nhìn thấu bên trong đồ vật. Qua một lúc lâu, hắn mới buông lỏng tay ra, các ngươi người bạn này tình huống, quả thực không dễ làm. Một là hắn ý thức bị nhốt ở tại tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới, muốn dẫn đạo đi ra, có chút phiền phức. Nhưng phiền toái nhất không phải là cái này, mà là cái kia xâm nhập ý chí hình chiếu. Bất quá các ngươi vận khí không tệ, dựa theo các ngươi theo như lời. Kia một đạo ý chí hình chiếu xuất xứ từ với chủ thần cấp bậc cường giả, như vậy cho ra ý chí hình chiếu chắc là cao đẳng danh sách thiên thần cấp bậc. Chí ít chắc là thứ 7 danh sách thiên thần đã ngoài cường độ. Thế nhưng dựa theo ta điều tra kết quả, xâm nhập ý chí hình chiếu cũng không tính mạnh, chỉ thứ 3 danh sách thiên thần cường độ. Tuy rằng không rõ tại sao phải như vậy, nhưng đối với các ngươi tới nói, đây coi như là một cái tin tức tốt. Vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết sao? Cổ Đinh phát hiện biệt tra xét kết quả cùng Hải Hoàng theo như lời cơ bản nhất trí, hơn nữa hắn thấy càng thêm chính xác. Đến mức biện pháp giải quyết, trái lại cũng có hai cái. Bên một câu nói này, khiến Cổ Đinh bọn họ đều dựng lên cái lỗ thai. Thứ nhất biện pháp, chính là tìm trung đẳng danh sách đã ngoài thiên thần hỗ trợ, mạnh mẽ bị xua tan kia một đạo ý chí hình chiếu. Sau đó từ mộng cảnh trong thế giới đưa hắn triệu hoán trở về. Bất quá trung đẳng danh sách đã ngoài thiên thần ở nơi này cơ sở vị diện tìm được tỷ lệ hầu như là số 0, chỉ đi đến cao đẳng vị diện mới có hy vọng. Thế nhưng, các ngươi người bạn này phỏng trừng chống đỡ không được lâu như vậy. Kêu biện pháp thứ hai đây. Phương pháp thứ nhất, Cổ Đinh bọn họ cũng sớm đã nghe Hải Hoàng nói qua, nhưng lúc này nghe được bệt nói còn có biện pháp thứ hai, vội va hỏi tới. Biện pháp thứ hai, chính là tìm một gã ý chí cường đại tồn tại, từ từ phai mở kia một đạo ý chí hình chiếu. Sau đó sẽ tìm một gã tinh thông linh hồn bí pháp đồng thời linh hồn cường độ cũng đủ người, đưa hắn từ trong ngộng cảnh triệu hoán trở về. Cổ Đinh nghe đến đó, nhìn thoáng qua Lily Sở Tuất, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, lời ngươi nói, phù hợp hai cái điều kiện này người, chúng ta cũng không nhận ra. Hơn nữa muốn tại cái này vị diện tìm được như vậy hai người, độ khó cũng không kém một bậc với tìm phù hợp điều kiện thiên thần cấp bậc cường giả. Dù sao, thiên thần cấp bậc cường giả thường lui tới tin tức tại thiên vong thượng còn có khả năng tuần tra được. Nhưng lời ngươi nói cái này hai loại người, căn bản không thể nào tuần tra. Bệnh linh hồn cường độ là có thể làm được, hắn đã từng thâm nhập qua chính hắn tầng thứ 9 mộng cảnh thế giới, đồng thời bình an đi ra. Hơn nữa linh hồn hắn cường độ so các ngươi người bạn này mạnh, từ tầng thứ 6 đưa hắn dẫn đạo đi ra không khó. Nhưng bây giờ then chốt ở chỗ, làm sao tìm được ý chí đủ cường đại người. Không trung lại bay lên một đoạn văn tự, khiến Cổ Đinh thấy được một tia hy vọng. Mà Lý Lì Sở Tuật còn lại là giống xem quái vật nhìn về phía bên. Làm linh hồn người tu hành, ngộng cảnh thế giới nàng cũng tiếp xúc qua không ít lần, nhưng nàng tối đa cũng đến qua bản thân tầng thứ 5 ngộng cảnh thế giới, hơn nữa thiếu chút nữa luân hãm vào bên trong. Hụt linh hồn cường độ cũng không so nàng yếu, cho nên tiến nhập hụt tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới, thành công ly khai hy vọng rất xa vời. Ngộng cảnh thế giới, mỗi thâm nhập một tầng, trình độ nguy hiểm đều là lấy lũy thừa trên cấp bậc thăng, lúc này nghe được biệt đã từng đến qua tầng thứ 9 ngộng cảnh thế giới, hơn nữa bình an trở về. Phải khiến người ta cảm giác được đối phương khủng bố. Sư tỷ, ta cũng không nói qua ta sẽ giúp bọn hắn. Ta cũng không phải thầy thuốc, lại không ngươi hảo tâm như vậy chàng, sẽ miễn phí thay người xem bệnh. Bệt những lời này là làm cho Cổ Đinh đoàn người mặt nói, không chút nào cố kỵ Cổ Đinh đoàn người nghĩ cách. Xin lỗi, bệt nói chuyện từ trước đến nay không trải qua đầu óc, mọi người không lấy làm phiền lòng. Địch lì á, đi lì ạ, mặt mũi hãy náy vội vã thay biệt hướng Cổ Đinh đoàn người xin lỗi. Không quan hệ, mặc dù biệt tiên sinh đồng ý hỗ trợ, chúng ta bây giờ cũng không biện pháp cứu tình huống. Tìm đến ý chí lực đủ cường đại người, hy vọng như trước xa vời. Cổ Đinh lắc đầu biểu hiện bày cũng không ngại. Xa vời cái gì? Ngươi không phải là sao? Biệt nghe được Cổ Đinh lời này, còn lại là có chút nghi ngờ hướng phía Cổ Đinh nhìn lại. Ta có thể thấy ngươi ý chí ba động, cường độ đã hoàn toàn vượt qua ta thấy qua bất luận kẻ nào. Lẽ nào ngươi không biết mình ý chí lực cường đại dị thường? Ta ý chí lực cường đại dị thường. Cổ Đinh nghĩ biệt lời này có chút mạc danh kỳ diệu. Ta ý chí lực rõ ràng chỉ thứ 6 danh sách chân thần cấp bậc tiêu chuẩn. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy cường đại dị thường? Thứ 6 danh sách chân thần. Biệt nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt có chút hồ nghi, nhìn chằm chằm Cổ Đinh tỉ mỉ quan sát một lát, hắn đột nhiên vô đầu một cái. Ta đã biết, bên trong cơ thể ngươi có dấu ẩn chứa ý chí cường đại lực khí cụ, nhất định là như vậy, cho nên ta tra xét đến bước sóng mới phải xuất hiện loại này trạng huống dị thường. Nghe biệt như thế vừa để tỉnh, Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới, bản thân trước kia tại luyện ngục chi môn thời điểm, xác thực đã từng một món bia đá dáng dấp bảo vật. Tấm bia đá kia tại một nhập thân thể mình sau khi liền triệt để yên lặng đi xuống, lấy về phần mình thiếu chút nữa quên hết kia tồn tại. Trong cơ thể ta quả thật có một món có thể rèn luyện ý chí lực bảo vật. Cổ Đinh thẳng thắn địa thừa nhận, ngươi tra xét đến hẳn không phải là ta bản thân ý chí lực cường độ. Có phải là ngươi hay không bản thân ý chí lực cường độ cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể vận dụng món đó khí cụ, giống nhau là có thể ma diệt đạo kia ý chí hình chiếu. Bên một câu nói này khiến Cổ Đinh đoàn người lại dấy lên hy vọng. 3. Cảm tạ Linh Chi năng sớm bạn học cung cấp biệt nhân vật đặt ra, để đặt chỉnh lại một năm, cuối cùng cũng dùng tới. Ta một mực rất ưa thích người này thiết lập, nhưng ở quyển sách trong, căn cứ cần ta thoáng tiến hành rồi sửa chữa. Chương 731, cự tuyệt thi cứu đối tạp, biệt. Nói cách khác, phù hợp cứu trị hụt điều kiện hai người hiện tại liền gần ngay trước mắt Lý Lì Sở Tuột nghe xong, có chút lo lắng nói, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên liên thủ cứu tình hút, chúng ta cũng có thể sớm một chút ly khai viên tinh cầu này. Ta không biết nên làm như thế nào. Cổ Đinh gãi gãi đầu nhìn về phía Lily Sở Tuất, căn bản cũng không biết nên nào từ hạ thủ. Việc này không quan hệ với ta, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Bệ còn lại là trực tiếp bỏ qua một bên quan hệ. Sư đệ, ngươi thì giúp một chút bọn họ a, coi như là cho sư tỷ một cái mặt mũi. Địch Lị Á, Đi Lị A, cũng giúp Cổ Đinh bọn họ cầu tình. Sư tỷ, ngươi theo chân bọn họ bình thủy tương phùng, cũng không cần góp cái này náo nhiệt. Bệt như trước lắc đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì, trực tiếp mở miệng à, chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng, giúp ngươi thu vào tay, chỉ cần ngươi chịu giúp chúng ta cứu tỉnh chúng ta đồng bạn. Lý Lì Sở Tuột nhíu mày, nàng cho rằng đối phương nói như vậy là vì đòi tốt chỗ. Ta cái gì cũng không cần, các ngươi đi tìm những người khác ca. Bệt cũng khoát tay áo, sau đó hướng về phía Địch Lị Á, Đi Lị Á, đạo, sư tỷ, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi muốn cùng đi sao? Không đi. Ta không cùng không có đồng tình tâm gia hỏa cùng nhau đi dạo phố. Địch Lị Á, Đi Lị Á, một bộ sinh khí biểu tình. Bệ thấy những lời này lơ lửng đi ra, chỉ là sờ sờ mũi, vậy được rồi, tự ta đi, cơm trưa tự ta ở bên ngoài ăn. Dứt lời, hắn đi thẳng ra khỏi lữ quán, rất nhanh tiêu thất tại trong đám người. Có phải hay không chúng ta vừa mới không cẩn thận nói sai rồi cái gì, đắc tội bệ tiên sinh. Cổ Đinh còn lại là nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Địch Lị Á, Đi Lị Á, hỏi. Không phải là các ngươi vấn đề, ta người sư đệ này tính tình từ trước đến nay cổ quái. Địch Lị Á, Đi Lị Á, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tuy rằng đã cự tuyệt, nhưng sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Hắn đối lông xù tiểu động vật không có sức chống cự, các ngươi chỉ cần khiến kia hai cái tiểu tử kia ra trận, nên vấn đề không lớn. Địch Lị Á, Đi Lị Á, chỉ vẫn ở chỗ cũ ăn cái gì tạ gỏ cùng bố lỗ, vợ giúp Linh. Cổ Đinh cũng túi đầu nhìn về phía còn ở trên bàn tiến tới ăn hai thú. Tạ gỏ. Cổ Đinh vừa mở miệng đã bị đánh đoạn. Không nên nhìn ta. Dỗ nhân loại từ trước đến nay không phải ta sở trường đặc biệt. Các ngươi nếu như muốn tìm người đem hắn làm sinh khí, ta trái lại rất thích ý hỗ trợ, đây cũng là ta am hiểu nhất làm sự tình. Tạ gỏ ngẩng đầu hướng về phía Cổ Đinh đạo. Cổ Đinh suy nghĩ một chút, tạ gỏ theo như lời thật đúng là không giả, hắn lúc này mới ngược lại nhìn về phía còn đang hướng trong miệng bỏ vào đồ vật bố lỗ, vợ giúp Linh. Hai ngón tay kìm thành lập bố lỗ. Bờ giúp Linh, đuôi, bố lỗ, bờ giúp Linh. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Một ngụm nuốt vào trong miệng chống túi dâng lên tất cả thức ăn, bố lỗ, bờ giúp Linh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, không thành vấn đề, giao cho ta à. Bất quá. Ta có điều kiện. Có điều kiện. Cổ Đinh nghe nói như thế, nhịn không được hướng phía cắt đi nổ chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, bố lỗ, vợ giúp in, học được nói điều kiện, rõ ràng cho thấy 3 năm nay cắt đi nổ dạy nên. Nhìn cổ đinh nhìn về bản thân, cắt đi nổ mặt mũi vô tội nhún vai. Ta muốn 100 khỏa cái này. Bố lỗ, vợ giúp in, nói, hai cái móng vuốt từ một bên trong cái mâm ôm lấy một viên tử sắc rau cải trắng. Cả người nó bị kia khỏa thực vật ngăn trở, nhìn qua thập phần khôi hài. Loại thực vật này kêu tạp bỉ, là một loại có thể thói quen về ăn thực vật, sinh trưởng tại mạch khoáng đầy đà mặt đất, khoáng vật hàm lượng phi thường cao, hơn nữa cửa vào lại ngọt lại giòn, vị phi thường tốt. Thông thường trong quán cơm vừa thích đem loại này đồ ăn cộng thêm một chút ngọt liệu làm thành rau trộn, cũng là bố lỗ, bờ rúc lin, thích nhất thức ăn một trong. Bất quá. Loại này rau dưa tại vũ trụ hải trong rất thường thấy, 100 khỏa cũng sẽ không đến hai cái vũ trụ tệ. Bố lỗ, bờ rúc lin, đưa ra điều kiện này. Khiến cổ đinh đoàn người đều có chút không nói gì. Được rồi, chỉ cần ngươi làm cho ta tốt lắm chuyện này, đừng nói 100 khỏa, 1000 khỏa đều mua cho ngươi. Cổ đinh thập phần sảng khoái đáp ứng. Thuyền trưởng, vậy ngươi cứ yên tâm giao cho ta a. Đến lúc đó cũng không nên đổi ý. Bố lỗ, vợ giúp Lin, nói, hai con tiểu móng vuốt trên không trung khoa tay múa chân dâng lên. Đừng nói là cái đại nam nhân, coi như là khó hơn nữa đối phó nữ nhân, bản thiếu gia ra tay một cái, toàn bộ bát. Nghe được bố lỗ, vợ giúp Lin, nói như vậy, cổ đinh đoàn người tất cả đều nhìn về phía Cát Đi Nô. Đều là mặt mũi khinh bị vẻ. Cát Đi Nô, tiểu tử ngươi 3 năm nay xem ra không nhàn rồi a. Một bên đỏ cờ càng dùng tuổi trỏ thọt hắn. Lợi dụng bố lỗ, vợ giúp Lin, tới tán gái, ngươi có thể a? Ngươi nghĩ ta nếu như muốn tán tỉnh nàng, phải dùng tới loại thủ đoạn này sao? Cát Đi Nô tức giận nói. Điều này cũng đúng, chỉ bằng ngươi gương mặt này. Vô số nữ nhân đều hận không thể lập tức nào lên. Đỏ cờ suy nghĩ một chút, lấy cắt đi nổ dung mạo, thật đúng là không cần phải loại thủ đoạn này. Kia bố lỗ, vợ giúp Lin, những vật này là với ai học? Theo ta một cái tổn hại bạn. Cắt đi nổ nghĩ tới chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ. Các ngươi sau này cũng muốn chú ý một điểm, người kia học đồ vật tương đương mau. Hắn chỉ theo ta người bạn kia cùng nhau gặp mặt uống một lần rượu liền học được mấy thứ này. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi đã khỏe. Đỏ cờ lúc này mới không có tiếp tục truy cứu tiếp. Cổ đinh cùng bố lỗ, vợ giúp Lin, thông báo một phen sau khi, lúc này mới khiến bố lỗ, vợ giúp Lin, hướng phía bệt đuổi theo. Đối với bố lỗ, vợ giúp Lin, an nguy, tất cả mọi người không có quá nhiều lo lắng. Bố lỗ, vợ giúp Lin, bản thân thì có thứ 5 danh sách chân thần cấp bậc chiến lực, hơn nữa viên tinh cầu này thể tích không lớn, cổ đinh bọn họ tùy thời đều có thể truyền tống đến bố lỗ, vợ giúp Lin, bên cạnh. Cũng không quá khả năng xảy ra vấn đề gì. Bệnh một thân một mình đi ở viên tinh cầu này phồn hoa nhất thương nghiệp trên đường, đối hai bên đường rực rỡ muôn màu thương phẩm cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm hứng thú, mà là bay thẳng đến một nhà sủng thú điếm đi vào. Tiên sinh người khỏe, xin hỏi ngài cần gì không? Chúng ta ở đây sủng thú có rất nhiều loại, ta có thể cho ngài giới thiệu một chút. Một gã hướng dẫn mua viên đã đi tới, mở miệng hô. Không cần, ta liền nhìn. Bệ khoát tay háo biểu hiện bày bản thân cũng không cần nàng hỗ trợ giới thiệu. Tốt, có gì cần nói, tùy thời có thể hô chúng ta. Hướng dẫn mua viên lúc này mới xoay người rời đi. Bệ còn lại là đi thẳng tới một cái chứa may mắn so đặc biệt thú lồng sắt trước, nhìn trong lồng che một con chỉ dài trường cái lỗ thai nhan sắc khác nhau ra lông ngắn cầu, khỏe miệng nhịn không được hơi vung lên. Nhưng hắn cũng nghe đến rồi xa xa vài tên hướng dẫn mua đang thảo luận bản thân sự tình. Người tiến tới làm gì, cái tên kia đã liên tục tới 5-6 ngày. Một con cũng không mua, chỉ là xem. Một gã hướng dẫn mua cố ý thấp giọng hướng về phía vừa tiếp đãi bệt tên kia dì thai nói. Nam nhân mua sủng thú, thông thường đều biết tuyển chọn chiến đấu hình, nhưng người kia mỗi lần tới đều nhìn những thứ kia lông xù tiểu động vật, căn vốn là không có gì chiến lược, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh một gã hướng dẫn mua cũng mở miệng. Không chừng tiền gì à, chiến đấu sủng vật giá cả ngầm cao, chỉ cái loại này xem xét tính tiểu sủng vật, giá cả mới có thể tiện nghi. Nghe đến đó, bệt hơi nhíu mày. Lắc đầu sau khi, xoay người chậm rãi đi ra cửa hàng. Bước chân hắn vừa bước ra cửa tiệm, liền thấy cách đó không xa trên nóc nhà một đạo kim ảnh hiện lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một con kim sắc tiểu thú đang lườm một đôi tròng mắt nhìn mình. Là ngươi? Lạc đường sao? Hắn liếc mắt liền nhận ra, con này kim sắc tiểu thú là cổ đinh bọn họ mang đến. Chương 732, bố lỗ, vợ giúp Lin, cùng bối tả, bẹt. Con kia kim sắc tiểu thú, tự nhiên là theo đuôi bẹt mà đến bố lỗ, vợ giúp Lin. Bệt khi nhìn đến bố lỗ, vợ giúp Lin, phản ứng đầu tiên là có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng lời mới vừa hỏi ra lời, hắn liền phát hiện không đúng. Ngay từ đầu, hắn luôn luôn theo thói quen đem bố lỗ, vợ giúp Lin, cùng tạ gỏ cái này một loại hình thể cỡ nhỏ thú loại tự động phân loại là xem xét loại sùng thú. Nhưng từ bố lỗ, bờ rút linh, chung quanh thân thể năng lượng ba động đến xem, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Cái này năng lượng ba động, ít nhất là trung đẳng danh sách chân thần cấp bậc cường giả. Bệ thầm nghĩ trong lòng, chắc là sư tỷ vì giúp bọn hắn, đem ta ưa thích sùng thú sự tình bại lộ đi ra ngoài. Bọn họ khiến con này tiểu thú đến đây, chắc là muốn lợi dụng ta cái nhược điểm này, khiến ta không cách nào cự tuyệt. Thậm chí cái chủ ý này, cũng rất có thể là sư tỷ cho bọn hắn ra. Nghĩ tới những thứ này, bệ đưa mắt từ bố lỗ, bờ rút linh, trên người Nazi ra, làm bộ không thèm để ý chút nào, tuyển một cái phương hướng rời đi. Bố lỗ, bờ rút linh, tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. 3 năm này, hắn và Cắt Đi Nổ cùng các loại bất đồng người đã từng quen biết. Thông qua trường kỳ quan sát, hắn đối nhân loại hành vi tâm lý cũng có trình độ nhất định lý giải. Hắn có thể nhìn ra, bệt vừa cũng không phải không thấy bản thân, mà là lựa chọn cố ý tránh ra bản thân. Tận lực tách ra ta. Ngươi cho là như vậy sẽ hữu dụng sao? Bố lỗ, bờ rút linh, run lên dâu mép, mấy cái thả nhảy lại đuổi theo. Bệt vòng qua 2 cái đường miệng, thấy cách đó không xa lại có một nhà sùng thú điếm. Đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút, lại phát hiện bố lỗ, bờ rút linh, xuất hiện ở cửa tiệm kia cửa, chính nhìn chằm chằm tủ kính trong mặt khác một con sủng thú ngây người. Bệt cẩn thận nhìn một chút con kia sủng thú, đó là một con xích diễm thử. Xích diễm thử là một loại xem xét loại sủng thú, da lông thành thay đổi dần hồng sắc, nếu có gió thổi qua, trên người da lông sẽ dường như hỏa diễm tiểu loại ra. Còn có một điều lông xù đuôi, độ dài có chừng thân dài gấp đôi nửa, xem xét tính rất mạnh. Loại này sủng vật chỉ số thông minh cũng rất cao, có thể so với 7-8 tuổi nhân loại tiểu hải tử, hơn nữa thông thường đều có thể đủ tu luyện tới thần giai, làm thiếp thân bảo vệ thú sử dụng. Cho nên giá cả phi thường cao, cần hơn vạn nguyên thạch, phóng tới nhân loại vũ trụ hải trong tương đương thành vũ trụ tinh. Chính là hơn ước. Hơn nữa không chỉ có mua giá cả quý, nuôi dâng lên cũng quý, loại này xích diễm thử chỉ ăn dầu có hỏa diễm thuộc tính khoáng thạch. Đốt đồ ăn khoáng thạch phẩm chất càng cao, đốt đồ ăn được càng nhiều, lông sắc chỉ biết càng tốt xem. Sức chiến đấu biết càng mạnh. Nhưng phẩm chất cao khoáng thạch, giá cả cũng không tiện nghi, có một viên thậm chí vượt lên trước xích diễm thử bản thân mua sắm giá cả. Dù vậy, loại này sủng thú lượng tiêu thụ như trước một mực rất nóng nảy. Thông thường mua cái này đều là trong nhà cực kỳ có tiền phu nhân người. Thông thường đều là một đám nhận thức phu nhân thành đoàn đi mua, một người một con trở lại nuôi. Sau đó từng nguyện không định kỳ tụ hội một lần, lẫn nhau trong lúc đó đối lập sủng thú lông sắc, tâm sự bản thân nhà đút đồ ăn cái gì khoáng thạch. Bản thân nhà sủng thú đã làm chút gì cao chỉ số thông minh sự tình. Thậm chí còn có tại chỗ biểu diễn số học tính toán, hội họa các loại. Lẽ nào vật nhỏ này đi ra không phải là vì giám thị ta, mà là len lén chạy ra ngoài tìm tiểu tình nhân. Được rồi cái, vừa mới cũng là tại sủng vật cửa tiệm thấy kia. Hiện tại lại là, hơn nữa nhìn liền cũng không nhìn ta liếc mắt. Thấy bố lỗ, bờ rút linh, có chút chảy nước miếng địa nhìn tủ kính trong con kia xích diễm thử. Bệt nghĩ có chút buồn cười. Hắn đương nhiên sẽ không biết, bố lỗ, bờ rút linh, lúc này trong lòng nghĩ cũng, thật là nồng nặc khoáng vật năng lượng, con kia hồng sắc giá hỏa thoạt nhìn ăn thật ngon hình dạng. Làm ra sai lầm phán đoán sau khi, bệt hướng phía bố lỗ, bờ rút linh, đi tới. Phát hiện có người tới gần, bố lỗ, bờ rút linh, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại phát hiện mình trước khi một mực theo dõi bệt dĩ nhiên chủ động nhích lại gần mình, hắn bất động thanh sắc lại quay đầu trở lại, tiếp tục quan sát đến con kia nhìn qua rất ngon miệng thức ăn. Một chiêu này lạt mềm buộc chặt cũng là Cắt Đi Nổ người bạn kia dạy, bất quá, hắn lúc đó dạy bố lỗ, bờ rút linh, là nên thế nào khả năng cua được mẫu con chuột. Nhưng bệt nhìn qua rất ăn một bộ này, bố lỗ, bờ rút linh, càng là không để ý tới mình, hắn lại càng phát cho là mình trước khi suy đoán là chính xác, tên tiểu tử này quả nhiên là đi ra sẽ tình nhân, đụng tới hắn xem ra thật là vừa khớp. Là một chỉ sủng thú, ngươi thẩm mỹ thật tốt, con kia xích diễm thử xác thực rất đẹp. Tại đây nhà điếm không sai biệt lắm coi như là trấn điếm chi bảo, chí ít có thể bán được 3 vạn nguyên thạch đã ngoài giá cả. Bệt đứng ở bố lỗ, bờ rút linh, bên cạnh cách đó không xa, hai tay ôm ngực nhìn tủ kính chủ động đến gần đạo. Bố lỗ, bờ rút linh, quay đầu phủi liếc mắt bệt, sau đó lại quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn về phía con kia thức ăn. Hắn không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn biết, đối với sẽ không nói sùng vật, người thường thường sẽ thổ lộ càng nhiều tiếng lòng. Xem lông sắc. Cái tiệm này lão bản đối con này xích diễm thử coi như không tệ, tuy rằng ăn không tính là cái gì cao đương hóa sắc khoáng thạch, nhưng vậy cũng không phải là cái loại này vứt đi đầu thừa đuôi thẹo. Bệt tiếp tục bình luận đạo, hắn hiển nhiên đối sủng thú cái này một khối rất có nghiên cứu. Chỉ là một con thức ăn mà thôi, lông sắc thế nào có bất kỳ quan hệ gì sao? Bố lỗ, Bờ Rúc Lin, tâm lý cũng nổi lên nói thầm, hắn không biết rõ vì sao bệt vì sao cùng bản thân đàm luận loại này chủ đề. Bất quá hắn biết, muốn cho bệt nói càng nhiều, bản thân phải có điều biểu hiện. Cho nên, hắn lại quay đầu đi qua nhìn với bệt, sau đó xèo xèo kêu hai tiếng. Ngay cả chính hắn cũng không biết, bản thân phát ra loại thanh âm này đến cùng là có ý gì. Nhưng làm nhân loại bệt thấy bố lỗ, bờ Rúc Lin, hướng về phía bản thân kêu to, đã có suy đoán, ngươi muốn cho ta giúp ngươi mua lại. Cái này không thể được, ngươi cũng không phải ta nuôi sùng thú, vạn nhất mua lại, nuôi ngươi chủ nhân không đồng ý nuôi con này xích diễm thử, kia sẽ bị vứt bỏ. Xèo xèo. Bố lỗ, bờ Rúc Lin, lại phát ra hai tiếng không có ý nghĩa tiếng kêu, trong lòng nghĩ cũng, mua lại không phải là cho rằng thức ăn ăn tươi sao. Vì sao còn muốn nuôi dâng lên? Chẳng lẽ là phải đợi nuôi mập sau này ăn nữa rơi? Bệt đối bố lỗ, bờ Rúc Lin, tiếng kêu lại có suy đoán, tiếp tục nói, ngươi loại này bị người nuôi được mập mập mạp mập sủng thú là sẽ không biết, bị người vứt bỏ trùng thú là rất thương cảm. Bọn họ phải tự mình học được kiếm ăn, tùy thời tùy chỗ đều phải bảo trì cảnh giác, để ngừa chỉ cái khác hoang dại sủng thú công kích, còn có thể bị nhân loại đi săn. Nếu quả thật muốn mua, ta có thể mang ngươi trở lại, giúp ngươi với ngươi chủ nhân nói, để cho bọn họ giúp ngươi mua lại. Xèo xèo. Bố lỗ, bờ Rúc Lin, lại gọi hoán hai tiếng, trong lòng lại bắt đầu nổi lên nói thầm, chỉ cần ta phát ra loại này tương tự với cái khác gặm nhấm loại động vật thanh âm, người kia giống như chỉ biết một mực liên tục nói chuyện. Như vậy, ta chỉ muốn một mực kêu đi xuống, hắn nên sẽ nói với ta càng nhiều sự tình, chúng ta chỉ biết chậm rãi quen thuộc. Thương cảm biệt nhưng không biết, mình đã bị một con gặm nhấm loại động vật tính kế, thấy bố lỗ, bờ Rúc Lin, kêu to. Cho là hắn đang cùng mình nói cái gì, hắn lại tiến hành rồi tương ứng suy đoán. Ta biết, ngươi ý tứ nhất định là, khiến ta mua trước xuống tới, sau đó trở lại tìm ngươi chủ nhân trả tiền. Thế nhưng, vạn nhất ta mua lại, ngươi chủ nhân không đồng ý nuôi đây. Lẽ nào tự ta nuôi? Khó mà làm được, ta nghĩ muốn là cái loại này hình thể uy mãnh chiến đấu hình sùng thú. Loại này xem xét tính sùng thú, không phải là ta ưa thích loại hình. Xèo xèo. Bố lỗ, bờ Rúc Lin, tiếp tục gọi hồ. Hắn nghĩ đùa tên trước mắt này, là một món thú vị sự tình, đối phương tựa hồ sẽ một mực phỏng đoán bản thân tiếng kêu ý tứ. Nhưng trên thực tế, bản thân chỉ là mô phỏng theo cái khác gặm nhấm loại động vật phát ra âm thanh. Ngươi là nói, đưa cho sư tỷ nuôi sao? Sư tỷ tuy rằng nhất định sẽ ưa thích, thế nhưng thứ này nuôi dâng lên quá phí tiền. Mỗi ngày ăn khoáng thạch phỏng trừng so với ta cùng sư tỷ cộng lại một ngày tổng tiêu phí cao hơn. Ngươi muốn biết, nhân loại cùng các ngươi bất đồng, chúng ta làm rất nhiều chuyện đều cần dùng tiền. Nói thí dụ như ở lữ điếm, đi ăn, mua đồ. Mà các ngươi sùng thú, mỗi ngày chỉ cần bán một chút manh liền cái gì cũng có. Bây giờ suy nghĩ một chút, số phận thật có điểm không công bình. Vì sao chúng ta nhân loại liền sống được mệt như vậy đây? Xèo xèo. Được rồi, ngươi khẳng định đang mắng ta là cái quỷ nghèo. Ngay cả một con sùng thú đều nuôi không nổi. Ta đây liền nói thật với ngươi à, hiện tại đừng nói 3 vạn nguyên thạch, ta ngay cả 300 nguyên thạch đều ra không tưởng. Mấy ngày trước, ta và các sư huynh đệ cưỡi cùng một chiếc phi thuyền, bởi có chút nguyên nhân trùng động chấn động, phi thuyền làm tổn thương. Ta và địch lì á, đi lì ạ, sư tỷ vận khí tốt, bị vứt đến nơi này phiến nghịch lưu không gian. Bất quá, chúng ta chữ vật trang bị cũng đều tại nơi lần trùng động chấn động trong sinh ra trục trặc, ngay cả một bộ y phục đều không lấy ra tới. Chúng ta tìm chừng mấy ngày mới tìm được viên này có nhân loại ở lại tinh cầu, là chuẩn bị trước ở tạm xuống tới. Tốn ít tiền nữa tìm chúng ta những sư huynh đệ khác. Hạ lạc. Chỉ là, căn cứ ta đoán, những sư huynh đệ khác sợ rằng đều đã giữ nhiều lành ít. Ta tận mắt đến thân ta sau mấy danh sư huynh đệ đều ở đây trùng động chấn động hạ hóa thành bột phấn. Thấy bệt biểu hiện trên mặt có chút bi thương dâng lên, bố lỗ, bờ Rúc Lin, nhớ lại người nào đó nhất đoạn văn, nhân loại loại sinh vật này, kỳ thực rất đơn giản. Làm có người ở với ngươi thổ lộ tiếng lòng thời điểm, hắn nhất định là đem ngươi làm bằng hữu, tối thiểu tại nơi cái trong nháy mắt, hắn là đem ngươi làm bằng hữu. Cho nên, đang cùng mỹ nữ đơn độc ở chung thời điểm, đối phương trò chuyện lên đặc biệt bi thương sự tình thời điểm, chúng ta cái gì cũng không cần nói, chỉ cần một tay lấy đối phương kéo vào trong lòng là được. Nếu như ngươi có thể học được ta một chiêu nửa thức, hẳn là có thể cua được không ít mẫu con chuột. Tại sao muốn ngâm? Dùng cái phao qua sau, ăn mùi vị sẽ tốt hơn sao? Nhất định là như vậy. Nhân loại đối thức ăn xử lý thật đúng là rất phức tạp, ta hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao Tạ Gõ Lao Đại luôn luôn cùng bị ủa lệ lăn lộn ở cùng một chỗ. Thật là quá anh minh rồi. Sau này ta cũng nhất định phải cùng chủ sư làm tốt bằng hữu. Đây là bố lỗ, bờ Rúc Lin, lúc đó nghĩ cách. Nhưng lời nói này tóm lại vẫn còn có chút hiệu quả. Bố lỗ, bờ Rúc Lin, nhảy nhảy lên bề vai, vươn móng vuốt đang chuẩn bị cho đối phương một cái ôm thời điểm, đột nhiên nhớ tới, không đúng, người kia hình như là công, loại phương pháp này sẽ hữu dụng sao? Ngay hắn như thế sửng sốt thời điểm, bệ quay đầu hướng phía hắn nhìn lại, hắn chỉ thấy bố lỗ, bờ rút lin, tại trên bả vai mình, hai con tiểu móng vuốt huy động lên tới. Ngươi là đang bảo ta không muốn khổ sở sao? Ngươi vật nhỏ này thật quá chi kỷ, xem ra ngươi chủ nhân thật đem ngươi giáo dục rất khá đây. Bệnh viên mắt đều có chút đã ướt nước, đưa tay ra, sờ sờ bố lỗ, vờ rút lin, đầu. Bệnh hiển nhiên rất hiểu xoa tiểu động vật phương pháp, bố lỗ, vờ rút lin, bị mò rất thoải mái. Lấy ra rảnh tay, bệnh còn chuẩn bị nói cái gì đó, đã thấy bố lỗ, vờ rút lin, hai con tiểu móng vuốt chỉ hướng bản thân cằm, hai con lam sắc đại nháy mắt một cái nháy mắt. Hắn nhất thời nở nụ cười, vươn hai ngón tay, giúp bố lỗ, vờ rút lin, chậm rãi vuốt trên cằm da lông, ngươi còn thật biết hưởng thụ. Cong hết cằm sau khi, bố lỗ, vờ rút lin, hai con tiểu ngắn chảo lại chỉ hướng bản thân sau lưng, bệt giúp hắn tiếp tục xoa bóp. Ngươi còn thật đáng yêu, sùng thú tính nết thông thường cùng chủ nhân tính tình có không ít liên quan, có thể thấy được, ngươi chủ nhân người hẳn là thật tốt. Bệt cũng cùng bố lỗ, vờ rút lin, tiếp tục hàn huyên. Kỳ thực, ta cự tuyệt giúp bọn hắn cứu người, cũng không có nhằm vào bọn họ ý tứ. Sư tỷ tâm địa hiền lành, nhưng xem người rất chuẩn, nàng có thể cùng ngươi chủ nhân trò chuyện tới. Nói rõ bọn họ cũng không phải cái gì người xấu. Ta cự tuyệt xuất thủ giúp một tay, là bởi vì... Chương 733, được hoan nghênh bố lỗ, vờ rút lin. Bệt không biết là, bản thân đối bố lỗ, vờ rút lin, nói sự tình, đều bị Hải Hoàng dùng giám sát trộm trục xuống, đồng thời làm cho địch lị á, đí lị ạ, mặt hình chiếu đi ra. Ta cự tuyệt xuất thủ giúp một tay, là bởi vì cái kia thụ thương ra hỏa, trong cơ thể còn sót lại chủ thần ý chí hình chiếu cũng không phải một ngày hai ngày là có thể bị ma diệt rơi. Chỉ ít cần một tháng đã ngoài, từng điểm tới tiến hành tiêu hao. Sau đó ta lại đem hắn từ tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới triệu hoán trở về, chỉ ít cũng cần một tuần thời gian, có thể càng lâu. Bất đồng người ngộng cảnh thế giới đều là hoàn toàn khác nhau, thậm chí mỗi một tầng ngộng cảnh thế giới, phân biệt đều rất lớn, khi tiến vào ngộng cảnh thế giới trước khi, không có người có thể dự liệu sẽ phát sinh cái gì. Như vậy cộng lại, ít nhất phải 40 ngày. Nhưng ta và sư tỷ tại trên viên tinh cầu này không có khả năng lưu lại lâu như vậy. Hơn nữa, ta cũng không khả năng ly khai đi với các người, bởi có chút nguyên nhân, ta phải ở lại bên người nàng bảo hộ nàng. Tuy rằng địch lì á, đi lì ạ, nghe không được video trong thanh âm, nàng hay là từ bệt môi mấp máy dưới, đã biết hắn theo như lời nói này. Xin lỗi, ta không biết là bởi vì ta duyên cớ, bệt mới cự tuyệt đối với các ngươi đồng bạn tiến hành cứu trị. Địch lì á, đi lì ạ, trên không trung viết xuống chuyến đi này văn tự. Cái này cũng không trách ngươi, bệt theo như lời cũng thật có đạo lý, trị liệu chu kỳ quá dài, điểm này chúng ta trước khi hoàn toàn không có lo lắng đến họ gây cho các ngươi bất tiện. Cổ Đinh ngay từ đầu còn tưởng rằng bệt sở dĩ cự tuyệt xuất thủ giúp một tay, là bởi vì đối đoàn người mình có thành kiến, hiện tại cuối cùng cũng đã biết chân tướng của sự tình. Ta hy vọng các ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này mang bệt ly khai viên tinh cầu này. Địch lì á, đi lì á. Đột nhiên viết ra chuyến đi này chữ khiến Cổ Đinh bọn họ sau khi xem nhất thời có chút không nghĩ ra được. Vì sao? Một bên Lý Lì Sở Tuất nhất thời có chút không hiểu hỏi. Tình huống cụ thể thứ cho ta không thể nói thẳng, nhưng bệt chỉ xa cách ta, mới có thể chân chính an toàn. Hai chúng ta rất có thể là tông phái chúng ta trong sống sau cùng hai người, chỉ hắn còn sống, tông phái chúng ta truyền thừa khả năng tiếp tục. Ta đã biết, chúng ta sẽ tận lực khuyên bảo bệt theo chúng ta ly khai. Nhưng hắn có đáp ứng hay không? Cũng không là chúng ta có thể can thiệp. Mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta tôn trọng mỗi người tuyển chọn. Cổ Đinh trực tiếp cắt đứt bởi vì lòng hiếu kỳ mà muốn tiếp tục hỏi Lý Lì Sở Tuật, trực tiếp đáp ứng. Chờ hắn trở về, ta sẽ tận lực thuyết phục hắn. Địch Lì Á, đi Lì Á, tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm muốn cho bệt ly khai. Mấy cái lộ khẩu ở ngoài, bệt trên vai con bố lỗ, bờ rút lin. Một bên đi dạo, một bên cùng bố lỗ, bờ rút lin, tiến hành đối thoại. Tuy rằng bố lỗ, bờ rút lin phát ra vẫn luôn là hắn hoàn toàn nghe không hiểu xèo xèo thanh. Rút lui rơi giám sát ta. Cổ Đinh biết, có một số việc, đối phương không quá nguyện ý bại lộ, hơn nữa đoàn người mình cũng đã biết bệt cự tuyệt xuất thủ trị liệu hụt nguyên nhân, tiếp tục giám sát đi xuống đã không có quá lớn cần phải. Huống hồ, địch lì á, đi lì á, còn ngồi ở chỗ này, vạn nhất đoàn người mình từ bệt trong miệng nghe được cái gì địch lì á, đi lì á, không quá nguyện ý nhắc tới sự tình, biết rất xấu hổ. Ta trở về phòng trước. Địch lì á, đi lì á, thấy Cổ Đinh bọn họ cho mình tương ứng tôn trọng. Mỉm cười hướng về phía hắn gật đầu, sau đó chậm rãi ly khai. Cổ Đinh đoàn người cũng đều lĩnh bản thân mua sắm nhiệm vụ chia làm hai người một tổ từng người tán đi. Cổ Đinh, không biết ngươi có chú ý đến hay không, cái này địch lì á, đi lì ạ, cùng cái kia bẹt, kỳ thực căn bản không phải cùng các ngươi đồng nhất cái cơ sở vị diện người, bọn họ là từ cái khác vị diện đến ở đây. Cùng cổ đinh phân đến một tổ, như trước còn là Hải Hoàng, hai người mới đi ra khỏi lữ quán không bao lâu. Hải Hoàng liền mở miệng hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ khí tức rất đặc biệt, không giống với cái này vị diện chúng ta nhìn thấy tất cả những người khác. Cổ đinh tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Chỉ là không dám khẳng định rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ngươi thế nào đoán được? Bọn họ có thể phát hiện cơ thể người các loại ba động, ta cũng có thể. Ta khi nhìn đến bọn họ đầu tiên mắt, liền nhận thấy được bọn họ sinh mệnh ba động không giống với cái này vị diện bất luận kẻ nào. Hải Hoàng cho ra trả lời thuyết phục nhưng có chút mơ hồ. Sinh ra tại đồng nhất cái vị diện người, sinh mệnh ba động có cực đại tương tự độ, vật này là có vết mà theo. Nhưng hai người bọn họ trên người sinh mệnh ba động, cùng cái này vị diện tất cả mọi người không có bất kỳ tương tự độ. Có đúng hay không cái này vị diện người, cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể cứu trở về hút, cho dù là chỉ kha kéo khen mẫu tinh tinh, chúng ta cũng phải trộm tới thử xem. Cổ đinh đối với lần này cũng không phải rất lưu ý, chỉ cần đối phương có thể hỗ trợ cứu trở về hút là được. Điều này cũng đúng. Hai người này nhìn qua coi như đơn thuần, không có gì ý xấu nghĩ, điểm này đối chúng ta mà nói liền cũng đủ. Hải Hoàng đối với lần này cũng biểu hiện bày tán thành, hắn làm siêu cấp trí năng, đúng không cùng vị diện nhân loại cũng không cái gì phiến diện. Đi, không thảo luận cái vấn đề này, tìm kiếm người khác, cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Bọn họ nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, chúng ta nghe đến rồi biết xấu hổ, đối phương nói ra biết khó chịu. Cổ đinh đem cái đề tài này lúc đó đình chỉ. Được rồi, như vậy chúng ta tới thảo luận vấn đề thứ hai. Hải Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cổ đinh, cái này biệt thật rất mạnh, có thể từ tầng thứ 9 mộng cảnh trên thế giới thoát đi đi ra ra hỏa, tại linh hồn phương diện tạo nghệ, sợ rằng không thể so lì lì sở tuột yếu nhiều ít. Hơn nữa dựa theo địch lì á, đi lì ạ, cùng biệt bản thân vừa làm tiết lộ tin tức, hắn vẫn cái thực lực mạnh mẽ nhân viên chiến đấu. Có suy nghĩ hay không qua, đưa hắn kéo vào chúng ta đoàn đội. Tại ngươi đưa ra cái ý nghĩ này trước khi... Ta còn không loại nghĩ gì này. Ta ngay từ đầu nghĩ chỉ là dựa theo địch lì á, đi lì ạ, thỉnh cầu, đưa hắn mang cách viên tinh cầu này, chữa cho tốt hụt sau khi, tìm cái an toàn tinh cầu đưa hắn bông. Nhưng bây giờ ngươi nói ra chuyện này, ta cảm thấy để cho hắn trở thành chúng ta thành viên, cũng không phải chuyện xấu. Cổ đinh nghe được đề nghị này, cũng không có phủ quyết, mà là cấp cho tán thành ý kiến. Bất quá, hắn có nguyện ý hay không gia nhập cũng không tốt nói. Việc cấp bách là tiên cứu tình hút, đến mức những chuyện khác, còn là thuận theo tự nhiên, không bắt buộc. Bệt thật là cái ưa thích sủng thú nam nhân, tuy rằng nghèo đến ngay cả 300 nguyên thạch đều cầm không được, nhưng mỗi ngày đi dạo sủng thú thương điếm đều là hắn tất làm sự tình. Cùng bố lỗ, bờ giúp Lin, rất quen sau khi, chung đụng được cũng rất vui vẻ. Hắn mang theo bố lỗ, bờ giúp Lin, liên tiếp vào mấy nhà điếm, chủ tiệm thấy bố lỗ, bờ giúp Lin, sau khi đều trước mắt sáng ngời, hỏi có hay không bán ra. Từ một cửa tiệm cửa hàng trong đi ra, Bệ khỏe miệng khẽ nhếch địa nhìn về phía bố lỗ, bờ giúp Lin, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là được hoan nghênh, đi bảy bát ra sủng vật điếm, mọi nhà điếm lao bản đều nghĩ bỏ tiền đem ngươi mua lại. Bất quá, ta đến bây giờ còn không rõ, ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại. Hình dạng nhìn như là kim hệ thôn phệ thú, nhưng cái này lông sắc, kém quá xa. Huống hồ các loại thôn phệ thú đang không có thức ăn thời điểm đều biết tâm tình táo bạo, chỉ cần thấy được bất kỳ thức ăn, đều biết liên tục ăn cơm. Những điều kiện này. Ngươi đều hoàn toàn không phù hợp. Quên đi, chúng ta lần này đi dạo được cũng đủ lâu, chúng ta trở về đi, ta thuận tiện trực tiếp hỏi hỏi ngươi chủ nhân, ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại. Bệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt hơi có chút ngầm hạ đi thiên không, tâm tình có chút sung sướng địa hừ tiểu ca, hướng phía lữ quán chỗ phương hướng đi đến. Chương 734, địch lì á, đi lì ạ, mệnh lệ. Vừa về tới lữ điếm, bố lỗ, bờ giúp Lin, liền từ bệt trên vai nhảy xuống, mấy cái thả nhảy biến mất. Bệt chỉ là lắc đầu cười, hướng phía địch lì á, đi lì ạ, gian phòng đi đến rồi cửa gian phòng, gõ cửa một cái, lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Bệt mới vừa dẫm trận tại chỗ đi vào, đã nhìn thấy địch lì á, đi lì ạ, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía bản thân, đồng thời dùng ngón tay chỉ đối diện ghế. Hắn trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm dâng lên, bởi vì loại tình huống này thông thường ý nghĩa bản thân đã làm sai điều gì sự tình. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nghĩ rất có thể là bản thân cự tuyệt hỗ trợ trị liệu cổ đinh bọn họ bằng hữu, chọc địch lì á, đi lì ạ, sinh khí. Chậm rãi ngồi xuống địch lì á, đi lì ạ, đối diện, bệ đại nào đã ở cao tốc vận chuyển, vì mình tìm đến rất tốt thoái thác chi tử. Bệ, tại sao muốn cự tuyệt giúp cổ đinh bọn họ đồng bọn tiến hành trị liệu? Quả nhiên, địch lì á, Đi lì ạ, câu nói đầu tiên là chất vấn chuyện này. Lý do rất đơn giản, đệ nhất, ta không phải là bác sĩ, cứu được không người loại này nghĩa vụ. Thứ hai, bọn họ với ta mà nói là người xa lạ, hoàn toàn không biết nội tình, vạn nhất cứu sống qua đây là một điên cuồng giết người ma nên làm cái gì bây giờ? Bên ra mồm át lẽ phải đạo. Ta có thể nhìn ra, bọn họ không phải là người xấu. Huống hồ, có đúng hay không bác sĩ, cùng thấy chết mà không cứu được không có bất cứ quan hệ gì. Thấy chết mà không cứu được, là đạo đức trên có chỗ thiếu hụt nhân tài sẽ làm ra giải quyết tình. Địch lì á, đi lì ạ, trực tiếp phê bình đạo. Có đúng hay không người xấu, không phải là ánh mắt có thể nhìn ra. Bệnh trực tiếp bỏ quên nàng phía sau câu nói kia, chỉ đối câu đầu tiên nói cấp cho phản bác. Đây không phải là ngươi cự tuyệt cứu trợ lý do địch lì á, đi lì ạ, lắc đầu nói ra mình ở trong video thấy trần tướng, ngươi cự tuyệt cứu trợ, là bởi vì ta duyên cơ à. Với ngươi không quan hệ, ta là bởi vì. Bởi vì, nghe nói như thế, bệt biến sắc, hắn không nghĩ tới địch lì á, đi lì ạ, dĩ nhiên bản thân đoán được. Một sốt ruột cũng muốn không ra rất tốt lý do tới che đậy đi qua. Không cần kiếm cớ, ta đều biết. Ta không thể ly khai sư tỷ ngươi, đặc biệt ở vào thời điểm này. Bệt cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra lời nói thật. Sư phụ trước khi cố ý cùng các sư huynh đệ đã phân phó, khiến chúng ta bảo vệ tốt ngươi. Ngươi vậy cũng biết, lần này hạo kiếp. Sống sót rất có thể chỉ ta ngươi hai người. Chỉ cần ta còn sống, bọn họ chỉ biết một mực phái người đến đây truy sát. Ngươi theo ta cùng một chỗ, chỉ biết nguy hiểm hơn. Nếu như chúng ta hai đều ngã xuống, rất có thể liền ý nghĩa gia tộc chúng ta truyền thừa lúc đó đoạn tuyệt, tổ tông khổ cực kinh doanh mấy trăm cái kỷ nguyên tổ nghiệp lúc đó chắp tay nhường cho người. Cha đã từng đã nói với ta, ngươi là đời chúng ta đệ tử trong, có hy vọng nhất tấn chức lĩnh chủ. Chỉ cần ngươi còn sống tấn chức đến lĩnh chủ. Đến lúc đó một dạng có thể tổ kiến bản thân lĩnh vực, đem gia tộc chúng ta truyền thừa truyền xuống tiếp. Nếu như ta thật có thể đủ tấn chức đến lĩnh chủ cấp bậc, mà khi đó ngươi lại không ở nói, ngươi cho rằng tổ kiến lĩnh vực có ý nghĩa sao? Mặc dù truyền thừa ra công pháp một dạng, nhưng này chung quy không phải là đã từng ba la vực. Chỉ ngươi sống, mới có khả năng trùng kiến ba la vực huy hoàng. Bên lại đưa ra bất đồng ý kiến. Ngươi vẫn không rõ, truyền thừa mới là tối trọng yếu. Mỗi một cái văn minh. Vô luận nhiều ít thế hệ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tử vong, chỉ cần truyền thừa lưu lại đi, văn minh sẽ không chết. Thậm chí có khả năng một ngày kia bị hậu nhân một lần nữa đào móc đi ra, lần thứ hai phục hưng. Truyền thừa chính là văn minh hỏa chủng. Chỉ cần hỏa chủng không tắt, chung quy có một lần nữa cháy lên một ngày. Đạo lý ta minh bạch, thế nhưng ta vẫn không thể ly khai sư tỷ. Bệ tự nhiên biết địch lì á, đi lì ạ, là có ý gì, nhưng hắn như trước thủ vững ý nghĩ của mình. Nghe thế dạng trả lời thuyết phục, địch lì á, đi lì ạ, hít một hơi thật sâu, sau đó từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một khối hắc kim lệnh bài. Mặt trên rõ ràng điêu khắc sóng la hai chữ. Ba la vực tiền nhiệm lĩnh chủ đã ngã xuống. Dựa theo lĩnh vực chấp chính pháp điển quy định, ta làm lĩnh chủ trực hệ, hơn nữa là duy nhất hậu duệ, tự động kế thừa lĩnh chủ vị, ta còn có tượng trưng lĩnh chủ hắc kim lệnh nơi tay. Hiện tại, ta lấy lĩnh chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi, cùng cổ đinh đoàn đội ly khai viên tinh cầu này. Không có ta cho phép, không được rồi trở về tìm ta ba. Cho ra lần này mệnh lệnh thời điểm, địch lì á, đi lì ạ, trong hốc mắt nước mắt đã đang đánh vòng vo. Kỳ thực nàng làm tiểu thư, huống hồ ngôn ngữ bất tiện, làm sao không hy vọng có người có thể ở lại bên cạnh mình giúp đỡ một chút. Nhưng nàng cũng biết rõ bản thân tình cảnh, nếu như bệt một mực theo bản thân, hai người sớm muộn đều biết ngã xuống. Biện pháp duy nhất, chỉ khiến bệt ly khai bản thân, khả năng vì hắn bảo mệnh. Sư tỷ, bệt không nghĩ tới địch lì á. Đi lì ạ, dĩ nhiên lấy ra tượng trưng cho lĩnh chủ thân phận hắc kim lệnh bài, đối với mình hạ đạt loại này chỉ lệnh. Ngươi lẽ nào nghĩ kháng mệnh sao? 3. Địch lì á, đi lì ạ, liên tiếp đánh mấy cái dấu chấm than để diễn tả mình chất vấn. Nếu như ngươi tuyển chọn kháng mệnh, ta đây chỉ có thể dựa theo chấp chính pháp điển quy định, đem ngươi trục xuất ba la vực, chọn đời không được nữa vào trong đó. Ngươi cần phải nghĩ tốt cái này hậu quả. Hắc kim lệnh chấp hành lực lượng là không thể nghịch chuyển, một khi khởi động, đem vĩnh viễn hữu hiệu. Ta. Bệ không nghĩ tới địch lì á, đi lì ạ, dĩ nhiên quyết tuyệt như vậy, cố ý muốn cho bản thân ly khai. Túi đầu xuống đi trầm mặc chỉ chốc lát, bệ lần thứ hai ngẩng đầu lên, được rồi, ta tuyển chọn tiếp thu chỉ lệnh. Thanh âm khác vừa hạ xuống, liền cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Địch lì á, đi lì ạ, như trước ngồi ở tại chỗ, nhìn cửa gian phòng phát ra ngây ngô, qua một lúc lâu mới yếu ớt thở dài ra một hơi thở. Bệ sau khi rời khỏi, trực tiếp tìm được rồi cổ đinh. Thời giờ gì đi? Ta và các ngươi cùng nhau. Nhìn mặt đen lại bệt, cổ đinh cũng đoán được chuyện gì xảy ra, hắn có chút ngạc nhiên địch lì á, Đi lì ạ, đến cùng đối bệt nói chút gì mới để cho hắn cải biến chủ ý, tuy rằng thoạt nhìn bệt như trước một bộ thập phần không tình nguyện hình dạng, nhưng cổ đinh nhưng không có mở miệng hỏi, chỉ là gật đầu đáp, sáng mai đã đi. Ta đã biết, sáng mai trước khi đi gọi ta. Bệt ném một câu nói như vậy liền xoay người rời đi. Thật đúng là người nóng tính. Cổ đinh lắc đầu cười cười, đối với bệt vì sao đột nhiên cải biến chủ ý cũng không có tiến hành nghiên cứu kỹ. Hắn cũng thấy, hiện tại bệt tâm tình không tốt lắm, mặc dù muốn hỏi, cũng không phải hiện tại. Hải Hoàng, thông chi mọi người, sáng mai xuất phát. Cổ đinh đem tin tức này rất nhanh chia Hải Hoàng. Đã biết. Hải Hoàng lập tức đem tin tức đàn chia Lý Lý Sở Tuật đám người. Lý Lý Sở Tuật hồi phục được nhanh nhất, ngày mai sẽ đi. Kia hụt làm sao bây giờ? Không cần lo lắng hụt sự tình, bệt cùng đi với chúng ta. Cổ đinh đem cái tin tức tốt này trở lại cho Lý Lý Sở Tuật. Cái tên kia không phải là rất không đãi kiến chúng ta sao? Trước khi còn cự tuyệt cứu trị tới. Lý Lý Sở Tuật vẫn còn có chút khó chịu lúc đó bệt thái độ. Phòng trưng địch Lý Á, đi Lý Á, giúp chúng ta nói không ít lời hữu ích. Cổ đinh cười trả lời, mặc dù nói trước hắn cự tuyệt chúng ta, nhưng bây giờ hắn nguyện ý hỗ trợ, các ngươi mọi người coi như làm trước khi cái gì chưa từng xảy ra, không muốn cho hắn sắc mặt xem. Đã biết, yên tâm đi, tuy rằng trước khi ta thật có điểm khó chịu, nhưng ta còn không đến mức cẩn thận như vậy mắt. Lý Lý Sở Tuật biết cổ đinh lời này nhưng thật ra là cố ý nói cho bản thân nghe. Dù sao, chúng ta còn muốn dựa vào hắn hỗ trợ cứu tình huống. Chương 735, bối tạp, bếp, lên thuyền. Sáng sớm hôm sau, cổ đinh cứ dựa theo ước định thời gian gõ bệt cửa phòng. Bệt đẩy cửa phòng ra, cổ đinh có thể thấy, trên mặt hắn như trước viết đầy không tình nguyện, hơn nữa tâm tình cũng không có so đầu một ngày thật nhiều thiếu. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ta đã biết, ngươi đi trước ca, đợi ta tại cảng với các ngươi sẽ cùng. Bệt gật đầu, biểu hiện trên mặt như trước đạm mạc. Thấy đối phương loại trạng thái này, cổ đinh do dự một chút, đúng là vẫn còn mở miệng. Bệt, ta biết ngươi kỳ thực cũng không muốn ý theo chúng ta ly khai. Ta không biết địch lì á, đi lì ạ, dùng phương pháp gì, nhưng nếu như ngươi có cần nói, ta có thể đi cùng nàng nói chuyện. Đến mức hụt sự tình, chúng ta nữa mặt khác nghĩ biện pháp. Bệt nhìn chằm chằm cổ đinh nhìn một lát, hắn có thể thông qua dòng điện sinh vật sản sinh rất nhỏ từ trường ba động có hay không dị thường phát giác một người có hay không đang nói dối, mà rất hiển nhiên, hắn phát hiện cổ đinh lời nói này cũng không phải hư tình giả ý lời nói khách sáo. Cảm tạ, không cần, ta nói rồi ta sẽ với các ngươi ly khai. Đồng thời sẽ giúp các ngươi cứu trị tốt các ngươi đồng bạn. Huống hồ, bỏ qua ta, các ngươi muốn tìm khi đến một cái thích hợp cứu trị người chưa chắc có thể tới kịp. Bên lời nói này khiến cổ đinh thoáng yên tâm xuống tới, bởi vì biệt hiện tại trạng thái vừa mới khiến hắn có chút lo lắng hắn là không sẽ toàn lực cứu trị hút. Dù sao, bản thân hắn phải không nguyện ý hỗ trợ, mà là đang bị địch lì á, đi lì ạ, ép buộc dưới tình huống mới miễn cưỡng đáp ứng. Mà người đang bị ép buộc dưới trạng thái, chưa chắc sẽ tận tâm tận lực đi làm tốt tương ứng sự tình. Được rồi, kia ta đi trước. Cổ đinh nói xong, vài bước bước ra, đi tới bệt căn phòng cách vách cửa, không đợi hắn gõ cửa, môn liền tự động mở. Địch lì á, đi lì ạ, tiểu thư, chúng ta muốn đi. Địch lì á, đi lì ạ, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, hướng về phía cổ đinh gật đầu. Chúc các ngươi lữ đồ thuận lợi, cũng nguyện các ngươi đồng bọn có thể sớm ngày tỉnh lại. Cảm tạ. Cùng địch lì á, đi lì ạ, chào hỏi, cổ đinh rất nhanh ly khai hai người dừng chân lữ điếm. Bệt cửa phòng như trước mở ra, hắn đứng ở gian phòng của mình cửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thủy chung không có vượt qua cánh cửa đi vào hành lang. Nhưng theo vài tiếng tiếng bước chân truyền đến, địch lì á, đi lì ạ, đi tới bọn họ miệng. Bệt, ta ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối, nghĩ ngươi nói đúng, hiện tại ba la vực đã không có, mặc dù là ngươi trùng kiến dâng lên tân cương vực, mặc dù đem truyền thừa truyền xuống tiếp, cũng như trước không còn là ba la vực. Sư tỷ, bệt nghe xong sừng sốt, chỉ cho rằng địch lì á. Đi lì ạ, muốn thu hồi bản thân ra lệnh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi rất nhỏ thời điểm hãy cùng sư tỷ nói, ngươi nghĩ trở thành một danh âm nhạc gia. Hiện tại ba la vực nếu đã không có, ngươi phải làm nhất, là truy đuổi bản thân mộng tưởng. Thừa dịp cơ hội lần này, theo cổ đinh bọn họ ly khai, đi qua mình muốn sinh hoạt. Bệ biết, địch lì á, đi lì ạ, nói như vậy, là dự định triệt để bỏ qua. Hắn cúi đầu trầm mặc nhìn về phía bản thân đầu ngón chân. Trong đầu liên quan tới đi qua nhất mạc mạc cũng không đoạn nổi lên. Năm tuổi năm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cùng mình cùng tuổi địch lì á, đi lì ạ, đã bị đánh mặt mũi bầm dở. 7 tuổi năm ấy, lôi kéo địch lì á, đi lì ạ, cùng nhau trốn học, kết quả cùng nhau bị phạt quét một tháng sơn môn bậc thang. 11 tuổi năm ấy, len lén chạy tới trong núi sâu trộm trứng chim, kết quả không cẩn thận trộm được là một con thần giai ba màu phượng vĩ điểu trứng chim, chọc cho con kia yêu thú một đường truy tung, sau cùng thậm chí đuổi tới nhân loại khu cư ngụ, thiếu chút nữa gặp phải đại họa. Nếu như không phải là địch lì á, đi lì ạ, vì mình cầu tình, khi đó bản thân đã bị trục xuất sư môn. 13 tuổi năm ấy. Sư tỷ, ta hiện tại đã là người trưởng thành rồi, ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ đến lĩnh chủ cấp bậc, sau đó sáng tạo bản thân lãnh địa, đem sư môn truyền thừa tiếp. Bẹt cũng triệt để nghĩ thông suốt. Bẹt. Sư tỷ, người tốt nhất bảo trọng. Ta hy vọng ngày nào đó đến thời điểm, ngươi có thể tận mắt đến. Cùng địch lì á, đi lì ạ, một phen nói lời từ biệt sau khi, bên lúc này mới hướng phía cảng chạy đi. Cảng chỗ, cổ đinh bọn họ cũng sớm đã chờ. Xin lỗi, tới hơi trễ. Vừa mới cùng sư tỷ nhiều lời vài câu, không quá chú ý tới thời gian. Thấy cổ đinh thời điểm, bên tâm tình đã hoàn toàn ổn định lại, ngay cả cổ đinh bọn hắn cũng đều nhìn ra. Không có việc gì, lên thuyền A. Cổ đinh lúc này mới dẫn hắn lên thuyền. Vào phi thuyền sau khi, không đợi cổ đinh nói cái gì, bên liền trực tiếp hướng phía phòng khách cửa sổ đi tới, cái hướng kia nhìn sang, đúng lúc là phi thuyền vừa thoát ly tháp nhĩ lạp, ta hệ lạ, tinh. Vốn là muốn cấp cho bệt giới thiệu bên trong phi thuyền bộ cấu tạo cổ đinh thức thời bỏ đi, hắn biết, bệt khả năng còn cần một ít một chỗ thời gian. Nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng xa viên tinh cầu kia, bệt ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, mãi cho đến tháp nhĩ lạp, ta hệ lạ, tinh triệt để hóa thành một điểm tinh quang, hắn lúc này mới thấp giọng nỉ non, gặp lại sau, sư tỷ. Hảo hảo sống sót. Bệt đê mê hứng thú chỉ rằng có một ngày, ngày thứ nhì hắn trạng thái tốt rất nhiều, sáng sớm liền chủ động cùng mọi người chào hỏi. Thấy cổ đinh sau khi, càng chủ động nhắc lên hụt vấn đề. Cổ đinh thuyền trưởng, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bắt đầu đối hụt cứu trị hành động. Chính bưng mễ nhĩ tạp, mị ca, cổ đinh cao hứng thiếu chút nữa cầm trong tay cái chén hất ra. Tốt, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay. Cổ đinh một ngụm cầm trong tay mễ nhĩ tạp, mị ca, tưới trong miệng. Dầm dầm vài cái xuống bụng, người cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Hạ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở hụt trong phòng, sau đó đem hụt giường bệnh đổ lên xong việc trước chuẩn bị cho tốt phòng chống trong. Hải Hoàng, khiến bệt đến đây đi. Hải Hoàng tuy rằng không ở cổ đinh bên cạnh, nhưng phi thuyền trong mọi cử động khi hắn dưới sự theo dõi. Cổ đinh mặc dù chỉ là đối về không khí nói chuyện, hắn cũng sẽ có cảm giác nên phải. Hải Hoàng tại nhận được cổ đinh tin tức sau khi, cũng rất nhanh xuất hiện ở bệt bên cạnh. Cổ đinh có chuyện tìm ngươi. Đi theo ta. Hải Hoàng lúc này nhân loại hình thái chỉ 5-6 tuổi tiểu nam hải răng dấp, bệt tuy rằng trước khi chỉ thấy qua hắn, nhưng không có quá mức lưu ý nhưng lúc này, Hải Hoàng khoảng cách gần như vậy địa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới nhận thấy được, Hải Hoàng trên người không có bất kỳ mình có thể tra xét đến ba động, điểm này khiến hắn phi thường kinh ngạc. Mang theo một tia kinh ngạc, bệt đi theo Hải Hoàng phía sau đi tới cổ đình chỉ định gian phòng. Cổ đình khép cửa phòng lại, sau đó hướng về phía Hải Hoàng đạo. Khiến lý lì bọn họ trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy chúng ta. Đã biết. Hải Hoàng bật người thông chi lý lì sở tuột đoàn người. Chúng ta bây giờ mà bắt đầu a, cụ thể nên làm như thế nào? Cổ đinh ngược lại nhìn về phía bệt. Bệt nhưng có chút không hiểu nhìn thoáng qua Hải Hoàng, cái này tiểu bằng hữu cũng muốn lưu lại sao? Không sai, ta công tác chức năng là đúng toàn bộ quá trình trị liệu tiến hành giám sát, bảo chứng toàn bộ quá trình thuận lợi tiến hành. Hải Hoàng nói nhìn về phía bệt. Một bộ ngươi còn có nghi vấn gì không biểu tình. Hải Hoàng là chúng ta đoàn đội thành viên, hắn tương đối đặc biệt, chúng ta làm chúng ta sự tình là tốt rồi, hắn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Cổ đinh cũng hướng về phía bệt gật đầu. Vậy được rồi. Bệt cũng rốt cục ý thức được, cái này thoạt nhìn không tưởng mắt tiểu Nam Hải, ở nơi này trong đoàn đội cũng có bản thân đặc biệt kỹ năng, nhất thời đối cổ đinh bọn họ cái đoàn này đội có chút hứng thú. Chương 736, Đại ý chí thiên địa. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cổ đinh nhìn về phía bệt, hắn đối trị bệnh cứu người loại chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể hướng bệt loại này nhân sĩ chuyên nghiệp thỉnh giáo. Căn cứ ta phán đoán, ngươi hẳn là còn không có thế nào sử dụng qua trong cơ thể món đó cùng ý chí lực có quan hệ bảo vật A. Bệt hỏi, nói đúng ra, là một lần cũng chưa dùng qua. Cổ đinh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Như vậy, ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là cùng trong cơ thể món đó bảo vật tiến hành quen thuộc. Mãi cho đến ngươi ý chí lực tại nơi món bảo vật ra chỉ dưới trạng thái, như trước có thể bảo trì ổn định mới thôi. Nhưng loại này quen thuộc, không có mấy tháng thời gian căn bản nhìn không thấy quá lớn hiệu quả. Nói đến đây, bệt nhíu mày, nhưng quá trình này lại không thể tiết kiệm, bằng không ngươi ý chí hình chiếu tại hụt mộng cảnh trong thế giới, có thể sẽ bởi vì không ổn định mà tan vỡ 6 tầng mộng cảnh thế giới, mỗi một tầng đều có một lần cường lực loại bỏ hiệu quả, sẽ đối với chúng ta tiến nhập trong đó ý thức thể cùng linh hồn thể sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Cái này trái lại không cần lo lắng, cho ta một ngày thời gian hẳn là liền cũng đủ. Cổ Đinh nói, lấy ra món đó thời gian ra tốc phòng nhỏ, sau đó trực tiếp đi vào trong đó. Vừa vào phòng nhỏ, hắn liền lập tức tiến nhập bản thân linh hồn không gian. Rất nhanh hắn liền thấy kia một khối giống như núi cao thông thường sừng sững tại bản thân linh hồn trong không gian hắc sắc bia đá, chỉ liếc nhìn lại, sợ là thì có mấy vạn thước cao. Lúc đầu từ luyện ngục chi môn đi ra cái kia trước mắt, bia đá bắn ra một đạo hào quang một nhập trong cơ thể mình, mà bản thể còn lại là hóa thành một chiếc hạm to, điều này làm cho hắn có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng ly khai luyện ngục chi môn sau khi, hắn liền vẫn bận lục, không có thời gian đi tra xét trong cơ thể cái này một khối bia đá, cho nên thẳng thắn để đặt xuống tới. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng cũng tìm được rồi thời gian, tới tìm tòi đến tận cùng. Đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, một đoạn đoạn tin tức liền điên cuồng dũng mãnh vào cổ đình trong đầu. Qua một lúc lâu, cổ đình mới từ cái này cổ trùng kích trong tỉnh lại. Nguyên lai là như vậy. Đem trong đầu tin tức thoáng sửa sang lại một phen, cổ đình đối với tấm bia đá này lý giải nhất thời nhiều hơn rất nhiều. Cái này một khối bia đá, gọi là đại ý chí thiên địa, là một món tiên thiên tự nhiên thành hình bảo vật, mặc dù đặt ở chủ vị diện trong cũng là cực kỳ hiếm lạ đồ vật. Có thể dùng đến rèn đúc nhân ý chí lực cường độ, tăng cường ý chí hình chiếu năng lực chiến đấu. Ngày đó cổ đinh va chạm vào bia đá sau khi, đại ý chí thiên bia liền lập tức hoàn thành nhận chủ, sau đó đem trước đó chuẩn bị cho tốt thưởng cho phi thuyền truyền tống đi ra. Nhìn qua như là đại ý chí thiên bia chậm rãi biến thành một chiếc phi thuyền, mà trên thực tế, bia đá là một món cường hóa ý chí lực, rèn đúc ý chí hình chiếu bảo vật. Phi thuyền là trước khi để đặt tại bia đá nội bộ tồn trữ không gian, sau đó truyền tống đi ra. Nguyên bản cổ đinh còn có chút khổ não ý chí lực nên như thế nào tới tiến hành quen thuộc, tại tiếp thu được đại ý chí thiên bia tin tức sau khi, phát hiện quen thuộc phương pháp vô cùng đơn giản. Thật lớn thiên bia tại cổ đinh tâm niệm vừa động dưới, trên đó văn lộ chạy, dường như sâu bò sát. Chốc lát sau, một trận tiếng oanh minh truyền đến, bia đá dưới đáy một cái văn tự đột nhiên ao hãm đi vào. Cổ đinh cũng không do dự, ý chí trực tiếp hình chiếu đi ra, cất bước trong đó. Đại ý chí thiên bia tổng cộng có nhiều ít tầng cổ đinh không biết, bất quá cổ đinh đối với tầng thứ nhất tình huống đã có hiểu biết. Dọc theo ưu ám hành lang thâm nhập, cổ đinh rất nhanh xuất hiện ở một mảnh cổ quái không gian. Tại nơi một mảnh trong không gian, thiên khung hoàn toàn bị ưu ám hồng sắc bao trùm, kia hồng sắc cùng với nói là đám mây, còn không bằng nói càng giống như sương mai. Dưới đất là cổ quái hắc sắc cục gạch thạch, nhìn một cái, bốn phía cũng nhìn không thấy biên giới, chỉ có thể nhìn đến phía trước cách đó không xa có một tòa cầu thang. Kia nhất cấp cầu thang cũng không dốc đứng, độ rộng cũng liền 2-3 mét răng dấp, dường như bản xà thông thường uốn lượn hướng về phía trước, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối ở nơi nào. Men theo trong trí nhớ dẫn đạo, cổ đinh đi tới cầu thang trước khi. Dựa theo trong trí nhớ tin tức ghi chép, cái này đại ý chí thiên bia tầng thứ nhất cầu thang liền có 1.8000 cấp, mỗi một cấp trên bậc thang đều có ý chí cường đại áp chế, càng lên cao, loại này áp chế liền càng mạnh. Cái này đại ý chí thiên bia tầng thứ nhất 1.8000 cấp cầu thang. Nếu là toàn bộ đi hết, ý chí cường độ liền có thể để thăng tới chân thần cấp bậc đại viên mãn trình độ, vận khí tốt, thậm chí có khả năng có thể đột phá đến thiên thần cấp bậc. Hơi hít một hơi, cổ đinh bình phục mình một chút tâm tình, ý chí hình chiếu hướng phía cầu thang bên trên bước lên. Chỉ là thứ nhất cấp cầu thang, cổ đinh liền rõ ràng cảm thấy bất động, ý chí hình chiếu tựa hồ bị cái gì lực lượng vô hình áp chế, thân thể trọng lượng chí ít so nguyên bản trọng lượng nặng gấp đôi. Tuy rằng như vậy, nhưng loại trình độ này áp chế đối cổ đinh ảnh hưởng cũng không tính đại. Hắn tiếp tục cất bước, vững vàng tiếp tục hướng về phía trước leo đến. Một bước, hai bước, ba bước. Đến 1000 cấp thời điểm, đột nhiên, một cổ lạnh lùng ý chí ba động cuốn tới. Kia cường độ, là đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc. Mặc dù có chút ngoài cổ đinh dự liệu, nhưng cổ ý chí này ba động tương đối với cổ đinh tới nói coi như tương đối kém, cũng không có tạo thành phiền toái gì. Cổ đinh tiếp tục hướng về phía trước leo đến, tại từng trải lúc này đây dị động sau khi. Hắn mỗi đi một bước đều so với trước nhỏ hơn tâm rất nhiều. 1000, 2000, 3000. Cổ đinh một đường hướng về phía trước, hơn nữa hắn cũng phát hiện, trước khi cái loại này ba động, chỉ tại bản thân mỗi lần hoàn thành 1000 cấp bậc thang thời điểm mới phải xuất hiện. Cứ như vậy, cổ đinh một hơi thở lên 6000 tầng, nhưng ngay sau đó cầu thang, hắn rốt cục cảm thụ được cố hết sức. Mỗi bước ra một bước, hai chân tiểu như cùng đổ chỉ một dạng, trầm trọng vô cùng. Đương nhiên, trầm trọng không chỉ có chỉ là hai chân. Ngay cả thân thể, tựu như cùng ngâm tại nước sâu trong, vô cùng vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người ta hủy bại. 6.687-6.688. Cổ đinh mỗi bước ra một bước, trong miệng đều ở đây thấp giọng nhỉ non kiểu địa đếm chữ số. Nhưng hắn nhấc chân tần suất lại càng ngày càng chậm, trong miệng cũng bắt đầu càng không ngừng thở hổn hển, thậm chí còn, ngay cả ý chí hình chiếu cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ có thể thấy được vết dạn. Tiếp tục như vậy nữa, ý chí hình chiếu sợ rằng sẽ tan vỡ. Nhưng đại ý chí thiên bia cho ra dẫn đạo tin tức lại nói không muốn sợ hai ý chí hình chiếu tan vỡ, bởi vì mỗi một lần tan vỡ, sau đó trọng tố, sẽ chỉ làm ta ý chí hình chiếu kiên cố hơn thực. Chỉ khiến ý chí hình chiếu lần lượt nghiền nát, sau đó lần lượt địa một lần nữa khiêu chiến, ta ý chí hình chiếu mới có thể không ngừng đạt được tăng cường. Nhớ tới đại ý chí thiên bia cho ra dẫn đạo tin tức, Cổ Đinh lúc này cũng không do dự, tiếp tục khống chế được ý chí hình chiếu tiếp tục đi trước. 6689 6690 6691 ca một tiếng, ý chí hình chiếu thượng vết dạn triệt để văng tung tóe, sau đó dường như vỡ vụn bằng điều sụp xuống đến cùng. Cổ Đinh ý chí hình chiếu chung quy chỉ là nhiều đi ra ba bước, liền triệt để đổ nát. Đại ý chí thiên bia ở ngoài, Cổ Đinh linh hồn phun ra một búng máu tới, lập tức ngồi xếp bằng đi xuống, bắt đầu khôi phục bị thương ý chí. Ba ngày sau khi, Cổ Đinh lần thứ hai mở hai mắt ra, linh hồn lần nữa ngưng tụ ra ý chí hình chiếu, hướng phía đại ý chí thiên bia cửa vào cất bước đi vào. Chương 737, ý chí cường độ, chân thần đại viên mãn. Một lần, hai lần, ba lần. Cổ Đinh ý chí hình chiếu lần lượt địa bị nghiền ép tới vỡ nát, hắn lại một lần nữa lần địa một lần nữa hình chiếu đi ra, bắt đầu lại từ đầu leo lên. Mỗi một lần, hắn một lần nữa ngưng tụ ý chí hình chiếu đều so trước một lần cường đại. Sự thực chứng minh, tại mảnh không gian này trong, ý chí hình chiếu vỡ nát chẳng những không có tổn hại đến Cổ Đinh ý chí, trái lại khiến y hắn chí càng phát ra ngưng thật cùng phong phú. Mà trên thực tế, tại thế giới hiện thật trong, loại chuyện này phải không khả năng phát sinh. Tại thế giới hiện thật trong, vô luận là ai, ý chí hình chiếu một khi băng giải, ý chí lực đều biết chịu tới trình độ nhất định bị thương, loại này bị thương không phải là ngắn thời gian có thể khôi phục, càng không thể nào bởi vì này loại tan vỡ mà trở nên càng cường đại hơn. Nếu như là lời như vậy, chỉ sợ sẽ có vô số người chọn dùng loại phương pháp này tới rèn đúc bản thân ý chí cường độ. Mà Cổ Đinh có thể làm được điểm này, rõ ràng cho thấy đại ý chí thiên bia mang đến đặc thù hiệu quả. Không chỉ có khiến y hắn chí lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp mấy trăm lần, còn có phá sau rồi lập đặc thù hiệu quả, khiến Cổ Đinh ý chí một lần so một lần mạnh. Cổ Đinh cũng không quá nhớ kỹ bản thân ý chí hình chiếu hỏng mất bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là mỗi một lần nữa ngưng tụ ý chí hình chiếu, đều có thể so trước một lần leo lên được càng cao. 7.000 cấp, 8.000 cấp, 9.000 cấp. Hắn thậm chí quên mất thời gian trôi qua, chỉ vì leo đến càng cao dài thang. 1.8.000 cấp cầu thang, còn dư lại sau cùng thấp cấp. Nhưng vì nữa bước về phía trước một bước, ta ý chí hình chiếu đã băng giải 11 lần, vẫn không có tiến thêm. Cổ Đinh cao mày địa nhìn về phía mây mù quân phía trước, chỉ hai tam cực bậc thang là có thể thấy được, nếu như hắn không có đếm hết, sợ rằng hoàn toàn không biết mình đã cách tới hạn không xa. Nhưng chính là cuối cùng này thập cấp bậc thang, hắn thủy chung không cách nào cất bước đi tới. Ta ý chí cường độ đã sớm đã tới thứ 10 danh sách chân thần cường độ, nhưng cự ly đại viên mãn còn kém một bước cuối cùng. Dựa theo đại ý chí thiên bia cho ra tin tức, nếu như không cách nào lên đỉnh thứ nhất 18.000 cấp bậc thang, ta liền không cách nào đạt được đại ý chí thiên bia tán thành, thu được kia chân chính quyền sử dụng, không cách nào đối với ta ý chí cường độ tiến hành tăng phúc. Không có tăng phúc hiệu quả, chỉ dựa vào ta mình muốn ma diệt chủ thần ý chí hình chiếu không khác người si nói ngộng. Vì cứu ra hụt, liều mạng. Cổ Đinh vừa nghĩ tới hụt hiện tại tình cảnh, nguyên bản có chút bị nhục tâm tình bật người bị khích lệ, nhấc chân lên tiếp tục nếm thử. Mà ở thời gian ra tốc phòng nhỏ ở ngoài, thời gian đã qua mau một ngày, bên ngồi xếp bằng ở tại chỗ, rốt cục nhịn không được mà chủ động hướng Hải Hoàng đến gần, hắn cái này thời gian ra tốc khí cụ, là bao nhiêu gấp đôi tốc. Bên trong là gấp trăm lần thời gian ra tốc, Cổ Đinh hẳn là không cần vài ngày là có thể đi ra. Hải Hoàng đáp, gấp trăm lần, còn chưa phải quá đủ, ý chí tôi luyện không phải là đơn giản như vậy là có thể làm được sự tình, thông thường phải hao phí mấy năm mới có thể mới gặp gỡ thành quả. Dựa theo Cổ Đinh tình huống, trong vòng 20 ngày có thể đi ra liền coi là không tệ. Người quá coi thường Cổ Đinh, lấy ta đối với hắn lý giải, tối đa 3 ngày hắn liền ra tới, hơn nữa khẳng định còn có thể đạt thành ma diệt chủ thần ý chí hình chiếu điều kiện. Hải Hoàng thì nói ra tự xem pháp. Tiểu Bằng Hữu, ta biết Cổ Đinh là các ngươi thuyền trưởng, cho nên các ngươi đều cho rằng hắn không gì làm không được, nhưng sự tình không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bết cho rằng Hải Hoàng quá đề cao Cổ Đinh. Tiểu Bằng Hữu, Hải Hoàng nhíu mày đầu, hắn bộ dáng này cũng khó trách bị người hiểu lầm, không bằng như vậy đi, hai chúng ta đánh cuộc. Đánh đố. Bệt nghĩ có chút buồn cười. Liên đổ Cổ Đinh vài ngày đi ra, ta nói trong vòng 3 ngày, ngươi nói vài ngày. Hải Hoàng mặt mũi chăm chú biểu tình. Ngươi nói trước đi nói đánh cuộc gì a? Bệt đối với cái này đánh cuộc không có gì quá lớn hứng thú. Rất đơn giản, nếu như ta thắng, ngươi gia nhập Cổ Đinh nhóm hải tặc. Nếu như ta thua, ta có thể giúp ngươi làm một việc. Hải Hoàng cũng không có cảm giác mình nói lời này có gì không ổn. Nhưng ở biệt xem ra, Hải Hoàng liền có chút nói mạnh miệng, giúp ta làm một việc. Ngươi cho rằng có chuyện gì là ta làm không được mà ngươi có thể làm được sao? Ta có thể làm được rất nhiều chuyện ngươi đều làm không được, nói thí dụ như cực xa cự ly giám sát sư tỷ của ngươi nhất cử nhất động. Hải Hoàng nói, trước người đã thấu bắn ra địch lì á, đi lì ạ, thân hình. Hình ảnh trong, địch lì á, đi lì ạ, đang ngồi ở lữ điếm gian phòng bệ cửa sổ cạnh, ngây người một dạng nhìn cái gì? Ngươi là hacker. Bên liếc nhìn trước sáng ngời. Coi là vậy đi. Hải Hoàng không có phủ nhận. Tốt lắm, ta đánh cuộc với ngươi, nếu như ta thắng, ta phải tùy thời biết sư tỷ của ta hướng đi, ngươi có thể làm được sao? Bên nhất lo lắng chính là địch lì á, đi lì ạ. Tự nhiên có thể. Nàng đi tới chỗ nào, ta đều có thể giám sát thấy. Đối Hải Hoàng tới nói, đây quả thực một bữa ăn sáng. Báo thiên số A. Đã như vậy, ta liền định chừng 15 ngày A. Ta cũng không cần chiếm ngươi tiện nghi, 13 thiên trong vòng, hoặc là 17 thiên đã ngoài, đều tính ta đoán sai. Bệ coi như phúc hậu, bất quá, nếu như chúng ta hai đều đoán sai đây. Vậy coi như đánh cuộc không phát sinh qua. Hải Hoàng đã sớm nghĩ xong điểm này. Tốt, cứ quyết định như vậy. Nguyên bản biệt kỳ thực không có đem loại này cho đùa một dạng đánh cuộc để vào mắt, nhưng trong tay đối phương có mình muốn lợi thế, điều này làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Hai người đánh cuộc định ra sau khi đều kiên trì chờ kết quả. Ngay ngày đầu tiên thời gian gần muốn kết thúc thời điểm, thời gian ra tốc phòng nhỏ môn đột nhiên bị người đẩy ra. Hải Hoàng cùng biệt hai người đều có chút kinh ngạc hướng phía cửa vị trí nhìn đi qua. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, biệt liền biết mình thua, không chỉ có bởi vì đạo thân ảnh kia thuộc về cổ đình. Cũng bởi vì hắn từ đạo thân ảnh kia trên người cảm nhận được một cổ cường đại ý chí lực ba động, cái loại này ba động, hiển nhiên đã tới chân thần cấp bậc tầng thứ tuột cùng. Thành công. Hải Hoàng có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Ừ, thành công. Cổ Đinh gật đầu, hướng phía hai người đã đi tới. Ngươi bây giờ ý chí lực cường độ, chính là món đó khí cụ gia chỉ qua đi cường độ sao. Bếp cũng có chút hồng nghi. Không phải là gia chỉ sau khi cường độ, là ta bản thân ý chí cường độ. Cổ Đinh lắc đầu. Thông qua ba động đến xem, ngươi bây giờ ý chí cường độ đã vô hạn tiếp cận với thiên thần cấp bậc. Nhưng cái này còn chưa đủ, phải càng mạnh mới được, đang bị món đó bảo vật ra chỉ sau khi mạnh bao nhiêu. Bệt có chút quan tâm vấn đề này, vì vậy vấn đề đáp án quyết định có hay không có thể lập tức đối hụt tiến hành thi cứu. Còn chưa có thử qua, ta thử nhìn một chút. Cổ Đinh nói, đem ý thức sáp nhập vào đại ý chí thiên bia trong, khống chế được thiên bia bắt đầu đối với mình ý chí cường độ tiến hành rồi tăng phúc. Phi thuyền trong. Cổ Đinh ý chí cường độ một đường tăng vọt. Đệ nhất danh sách thiên thần cấp bậc, thứ nhì danh sách thiên thần cấp bậc. Một mực khó khăn lắm đã tới thứ tư danh sách thiên thần cấp bậc mới ngừng lại được. Cái này cường độ, hẳn đủ dùng, hơn nữa liền ba động đến xem, người ý chí hùng hậu trình độ cũng vượt quá ta nghĩ tượng. Bên tại sau khi xem xong, làm ra thỏa mãn thủ thế. Chương 738, hụt tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới. Chúng ta bây giờ hẳn là có thể bắt đầu đối hụt tiến hành trị liệu a. Cổ Đinh cũng biết hụt tình huống. Kéo một ngày, hắn tình cảnh trình độ nguy hiểm chỉ biết làm sâu sắc một phần. Nhanh như vậy tốc để thăng ý chí cường độ, ngươi chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái sao? Bệt còn lại là có chút không quá yên tâm. Ta trước khi cũng lo lắng đến cái này, lo lắng cho mình trạng thái ảnh hưởng đến hụt trị liệu, cho nên đã tại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ nghỉ ngơi qua, hiện tại ta trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Cổ Đinh nói, thu hồi một bên thời gian gia tốc phòng nhỏ. Nếu là như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu a. Bệt dò xét một chút Cổ Đinh thân thể ba động, phát hiện đúng như hắn theo như lời, cả người hắn hoàn toàn bị vây đỉnh phong trạng thái. Bắt tay phóng tới bả vai ta thượng, sau đó nhắm mắt lại, tại cảm thụ được linh hồn lôi kéo chi lực thời điểm, không nên phản kháng, phóng ra ý chí hình chiếu, ta sẽ dẫn ngươi ý chí hình chiếu tiến nhập hụt mộng cảnh thế giới. Cổ Đinh gật đầu, lập tức nghe theo. Mà một bên khác, Bệt còn lại là một tay đặt tại hụt đỉnh đầu, trong miệng đọc lên khiến người ta nghĩ hàm nghĩa không rõ âm phù. Cảm giác kia như là tăng lữ niệm kinh. Một đoạn âm phù niệm xong, Cổ Đinh chỉ cảm thấy một cổ lực hấp dẫn truyền đến, mà đồng thời, hắn bên thai cũng truyền đến bệt tiếng quát, chính là hiện tại, tiến hành ý chí hình chiếu. Cổ Đinh cũng không do dự, trực tiếp đem ý chí hình chiếu phóng đi ra, lập tức đã bị kia cổ cường đại lực hấp dẫn nuốt hút vào. Cùng lúc đó, bệt cả người cũng tiến nhập vô ý thức trạng thái. Cổ Đinh cũng không kịp cái khác, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở bản thân ý chí hình chiếu bên trên. Lưỡng đạo bóng người rất nhanh xuất hiện ở một mảnh trong hư không, hai người kia rõ ràng là biệt cùng Cổ Đinh, nói đúng ra, là biệt cùng Cổ Đinh ý chí hình chiếu. Nhìn quanh bốn phía một vòng, Cổ Đinh mở miệng dò hỏi, ở đây đó là hụt mộng cảnh thế giới sao? ở đây chỉ là tầng thứ nhất ngộng cảnh thế giới, các ngươi bằng hưu tại tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới, chúng ta phải tiếp tục thâm nhập. Bệ còn lại là ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa tụ tập ngôi sao trong mảnh vụn. Nên thế nào tiến nhập? Nhất biện pháp đơn giản là bị giết chết là được rồi, tại ngộng cảnh thế giới đều bị giết chết, chỉ biết rơi vào càng sâu tầng ngộng cảnh thế giới. Nếu như liên tục bị giết chết 5 lần, chỉ biết rơi vào tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới. Bệ giải thích. Ngươi xác định loại phương pháp này có thể được sao? Cổ Đinh đối với lần này biểu hiện bày hoài nghi. Loại phương pháp này tự nhiên là có thể được, chỉ là chúng ta không cần loại này đần biện pháp, bởi vì ta có rất tốt biện pháp. Bệ đưa tay ra, một ngón tay điểm vào trong hư không. Cổ Đinh tinh tường thấy bệ tay tại lấy quỷ dị biên độ điên cuồng rung động. Một lát qua đi, trong hư không xuất hiện một đạo cái động khẩu, dường như hắc sắc vòng xoáy. Cái này chính là tầng thứ nhì mộng cảnh thế giới cửa vào. Bệ nói bước ra một bước, thân hình một nhập kia cái động khẩu trong. Cổ Đinh cũng lập tức đi theo. Sau đó, mỗi đến một chỗ, bệnh liền mở ra một cái lối đi, hai người liên tiếp vài lần tiến nhập hạ tầng ngộng cảnh thế giới. Cho đến cuối cùng, hai người xuất hiện ở một viên có người ở lại trên tinh cầu. Nếu như Hải Hoàng tại, hắn nhất định có thể nhận rõ đi ra, viên tinh cầu này chính là đặc gia tộc tổng bộ tinh cầu, cũng là đặc gia tộc tất cả trực hệ thành viên nơi sinh. Tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới. Quả nhiên cùng phía trước hoàn toàn bất động. Bệnh nhíu mày. Trên viên tinh cầu này, sợ là có gần 200 ức dân số. Cổ Đinh chỉ là linh hồn chi lực đảo qua, thì phải ra cái kết luận này. Có thiên thần cấp bậc cường giả, hơn nữa không chỉ một. Bên lại chú ý tới một cái vấn đề khác, thật không hổ là chủ thần ý chí hình chiếu, tại chủ thể ý thức thanh tỉnh dưới trạng thái, dĩ nhiên cũng có thể tại chủ thể ý thức không có nhận thấy được tình trạng hạ, chế tạo ra loại trình độ này mộng cảnh. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp tìm ra hồ sao? Cổ Đinh mở miệng dò hỏi. Tạm thời không đổi. Ta cần một chút thời gian tới điều tra cái mộng cảnh này thế giới có hay không bị đạo kia ý chí hình chiếu để lại cửa sau. Nếu có nói, đang bị bức bách không đường dưới tình huống, hắn có thể sẽ tuyển chọn rơi vào càng sâu trình độ mộng cảnh thế giới, như vậy cũng rất phiền toái. Cần ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ nói. Bệ tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo bóng người đột nhiên thoáng hiện. Đó là một tên trên môi phương giữ lại thoáng nhìn tiểu dâu mép gầy trung niên, Cổ Đinh tự nhiên nhớ kỹ, người kia chính là đại gia tộc 11 trưởng lao A ảo Đu Ổ Kỳ. Người kia tại thế giới hiện thật trong đã từng truy đuổi qua tự bay thuyền, không nghĩ tới tại mộng cảnh trong thế giới lại một lần nữa gặp phải. Hắc hắc, hai cái tiểu bằng hữu đột nhiên đến thăm ta đặt gia tộc khu vực nòng cốt, không biết có gì phải làm sao đây. A áo đủ ổ kỳ gỡ gỡ bản thân dấu mép, biểu tình có chút hèn mọn địa hướng phía hai người nhìn lại. Là thiên thần. Bệ nhíu mày, hắn tuy rằng thực lực không kém, nhưng gặp phải thiên thần cấp bậc cường giả, là trăm triệu không địch lại, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cổ Đinh. Đem hột dao cho chúng ta. Cổ Đinh cũng lười cùng đối phương nói nhảm, bước về phía trước một bước, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương. Nếu như đặt ở thế giới hiện thật, Cổ Đinh phải không dám như thế cùng đối phương nói chuyện, dù sao đối phương là thiên thần cường giả, một tay có thể diệt bản thân toàn bộ đoàn đội. Nhưng Cổ Đinh lúc này ý chí hình chiếu đã là thứ tư danh sách chân thần cường độ, hắn có thể cảm thụ đi ra, đối phương chỉ là thứ nhì danh sách thiên thần cấp bậc, cho nên không chút nào sợ hãi. Đối với Cổ Đinh ý chí hình chiếu cường độ, Bệ nguyên tưởng rằng đi ngang qua lục trọng ngộng cảnh thế giới loại bỏ sau khi có điều yếu bớt, nhưng hắn nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, Cổ Đinh ý chí hình chiếu cường độ không có suy giảm chút nào. Hút! Nguyên lai các ngươi là tới gặp cái kia gia tộc kẻ phản bội, nói như vậy, hai người các ngươi chắc là hụt đồng yêu. Vậy đi với ta một chuyến A. 11 trưởng lao ả áo đủ ổ kỳ đưa tay hướng phía hai người bắt giữ, trong hư không, con kia huyết sắc bàn tay hầu như thấy gió liền trường, rất nhanh thì trướng lớn đến vài trăm thước trường. Cổ Đinh còn lại là đồng dạng một trưởng gỗ ra, cũng từ dưới đi lên hình thành một đạo Phật đa nửa kim sắc thật lớn bàn tay, cùng A áo đủ ổ kỳ huyết sắc bàn tay đánh vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, A áo đủ ổ kỳ bàn tay liền trong nháy mắt bị tan rã. Đang bắt chúng ta trước khi, trước suy nghĩ mình một chút thực lực A. Bệ thấy thế, nhịn không được rêu cực nói. Hừ, nguyên lai hai người các ngươi tiểu tử là giả heo ăn lá hổ, xem thực lực các ngươi, tìm hụt là giả, là mơ ước chúng ta thời không quyền trượng A. A áo đủ ổ kỳ mặt mũi cảnh giác nhìn về phía hai người. Đối phương lời nói này, khiến Cổ Đinh có chút không nói gì, thời không quyền trượng vốn là nhận thức hắn làm chủ, căn bản không đáng ở nơi này giả thuyết trong thế giới một lần nữa nhận chủ một lần. Ta một người chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng trưởng lão đoàn trong cũng không chỉ một mình ta. A áo đủ ổ kỳ khoe miệng khẽ nhếch, hắn sớm cũng sớm đã thông chi trưởng lão đoàn trong những người khác. Chương 739, uy hiếp. Siêu siêu vài tiếng, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện. Đem Cổ Đinh cùng Bệt hai người vây lại. Cổ Đinh tập trung nhìn vào, mấy cái đều là chín mặt, bản thân trước khi tại Hải Hoàng hình chiếu đi ra trong hình thấy qua, toàn bộ đều là đặt gia tộc trưởng lão đoàn thành viên. Thậm chí ngay cả trước khi thực lực khủng bố tứ trưởng lão đủ cáo đều ở đây, chỉ là đủ cả khí tức so thế giới hiện thật rõ ràng yếu đi rất nhiều, chỉ thứ nhì danh sách thiên thần cường độ. Bọn người kia là kia đạo chủ thần ý chí hình chiếu tại trong giấc ngộng chế tạo ra trở ngại, bọn họ chiến lực mạnh nhất cũng sẽ không vượt lên trước đạo kia ý chí hình chiếu bản thân cường độ. Bệ thối lui đến cổ đình phía sau giải thích. Thảo nào, có người tại thế giới hiện thật trong có gần như chủ thần chiến lực, ở chỗ này lại bị trở nên yếu đi vô số lần. Cổ đình khi nhìn đến đủ cáo đầu tiên mắt còn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái mộng cảnh này thế giới đủ cả cùng thế giới hiện thật chiến lực hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Nghe bệt như thế một giải thích, mới hiểu được nguyên do. Ngoại lai giả, không muốn làm phí công phản kháng, thúc thủ chịu trói còn có thể khỏi bị ra thịt nổi khổ. Nói chuyện là thực lực mạnh nhất tứ trưởng lão đủ cáo. Phí công phản kháng. Các ngươi tới thử một chút thì biết ta phản kháng có đúng hay không phí công. Cổ đinh tại trong hư không bước về phía trước một bước, khí tức cường đại cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt giải trừ vài tên trưởng lão liên thủ áp bách. Nguyên bản tác dụng tại biệt trên người áp lực nhất thời cũng tiêu thất được vô tung vô ảnh. Cảm nhận được cổ đinh cường đại, đủ cáo mấy người sắc mặt đều có chút khẽ biến. Nói cho ta biết hụt ở nơi nào, ta có thể các ngươi khỏi bị ra thịt nổi khổ. Cổ đinh nhếch miệng cười to, hắn lời này rõ ràng cho thấy trêu chọc trước khi đồng dạng nói qua lời này đủ cáo. Ngươi muốn chết. Đủ cáo rõ ràng cũng nghe ra cổ đinh trong lời nói ý nhạo báng, trong lòng nhất thời có chút tức giận. Không chịu nói đúng không? Cổ đinh một bước bước ra, liền đã đến đủ cáo trước người, ngũ chỉ kỳ trường, mang theo phong lôi chi thế. Cầm hướng về phía đối phương ít hầu. Đủ cáo sắc mặt kỳ biến, hắn biết rõ đối phương một chảo này nếu là chảo thực, sợ là bản thân nữa không chiến đấu chi lực. Hơn nữa chính diện đối địch dưới tình huống, hai người chiến lực kém thật lớn, mình cũng vô lực đón đỡ. Thân hình hắn vội vã bạo lui, thậm chí dùng tới truyền thừa trong trí nhớ thân pháp. Thân hình hóa thành mấy đạo bóng đen, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Tê nữa một tiếng, cổ đinh một chảo này mặc dù không có bắt đủ cảo, nhưng cũng không có thất bại, kéo xuống đủ cảo một con cánh tay. Đủ cảo bưng sấm máu cánh tay, có chút kiêng kỵ nhìn về phía cổ đinh, vết thương của hắn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại. Không giống với năng lượng người tu hành, gãy chi có thể tùy thời rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra tới, giống hắn loại này thân thể người tu hành trong thân thể ẩn chứa đại lượng khí huyết lực lượng, thương thế khôi phục mặc dù nhanh, nhưng muốn một lần nữa mọc ra, cần cũng đủ khí huyết năng lượng bổ sung hoặc là cần thời gian chậm rãi khôi phục. Cường giả chi tranh, khả năng kém một chiêu nửa thức đều biết có hoàn toàn bất đồng kết quả, chớ đừng nói chi là mất đi một cái cánh tay, hội này khiến đủ cả sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Sức chiến đấu mạnh nhất đủ cáo một kích liền bị thương, khiến mấy người còn lại đối cổ đinh chiến lực tiến hành rồi trọng đánh giá. Cổ đinh cũng móc ra đối phương nội tình, trong lòng nhất thời sức mạnh canh túc, hắn cũng không có xuất thủ công kích mấy người còn lại. Mà là tốt lấy cả hạ đạo, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Không muốn tự chuốc lấy đau khổ, nói cho ta biết hụt ở nơi nào. Hụt là gia tộc chúng ta trọng phạm, phải không khả năng giao cho ngoại nhân. Nói chuyện vẫn là vừa mới bị thua thiệt đủ cáo. Đã như vậy, ta chỉ có thể áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Cổ đinh vừa dứt lời, một thân chiến lực liền toàn bộ bạo phát, như sói vào bầy dê. Hướng phía vài tên trưởng lão lớn người đi qua. Quyền như búa tạ, mang theo nghiền nát hư không trạng thái liên tiếp đảo ra. Chỉ là một cái chớp mắt, trưởng lão đoàn trong thành viên đều lồng ngực vỡ vụn, phun huyết bạo lui, chiến lực một số gần như bị suy yếu tám thành. Mọi người nhìn về phía cổ đinh ánh mắt đều mang cho sợ hãi. Cổ đinh lúc này biểu hiện ra ngoài chiến lực, so vừa mới kích thương đủ cảo càng sâu. Nói cho ta biết, hụt bị các ngươi nhốt ở nơi nào. Cổ đinh đắc thế không buông tha người, một cái lắc mình, lấn người đến gần rồi 11 trưởng lão ạ ảo đủ ổ kỳ. Không đợi ạ ảo đủ ổ kỳ phản ứng kịp, thon dài ngón tay cũng đã giữ lại ạ ảo đủ ổ kỳ hết hầu. Cổ đinh bàn tay truyền ra cự lực khiến ạ ảo đủ ổ kỳ có cường liệt hít thở không thông cảm. Cái loại này hít thở không thông cảm cũng không phải không cách nào hô hấp mang đến, bởi vì hắn làm thiên thần cấp bậc cường giả, căn bản không cần hô hấp. Cái loại này hít thở không thông cảm, xuất xứ từ với tử vong, hắn thám thiết biết, tại cổ đinh chế trụ bản thân yết hầu cái kia trong nháy mắt, bản thân sinh tử liền đã hoàn toàn bị điều khiển tại cổ đinh trong tay. A áo đủ ổ kỳ mặt mũi hoảng sợ nhìn về phía cổ đinh, hắn có chút do dự bản thân có nên hay không nói, bởi vì hắn không xác định tự sau khi đi ra, đối phương có thể hay không đồng dạng đánh chết bản thân. Lao thập nhất, Lao Tổ Tông từng nói qua, liên quan đến gia tộc trực hệ huyết mạch cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho ngoại nhân. Nói lời này, là một gã khác gầy trưởng lão, thực lực của hắn yếu kém, bị cổ đinh một quyền đánh cho một mực thổ huyết, nhưng còn không quên hướng về phía A Áo Đủ Ổ Kỳ hô những lời này. Mẹ, đây là muốn cho lão tử chết sao? Đem lão tổ tông nói đều rời ra ngoài, ta nếu như nói, liền biến thành hạng người ham sống sợ chết. Thế nhưng không nói, liền vô cùng có khả năng bị tiểu tử này trực tiếp bóp chết. A áo đủ ổ kỳ mặt mũi sầu khổ, nếu như không có vừa mới cái kia lão gia hỏa câu nói kia, hắn là rất muốn mở miệng, nhưng bây giờ hắn một câu kia nói lại đem bản thân đường lui phá hỏng. Bản thân nếu như nói, đồng thời bởi vậy sống tạm xuống tới, ngày sau cũng ít không được gặp bên trong gia tộc những người khác khinh bị cùng trào phúng. Ta sẽ không nói, hụt vị trí chỗ ở liên quan đến chúng ta đặt gia tộc trực hệ huyết mạch trọng đại cơ mật. Không chỉ nói ta, tính là ngươi giết rơi ta sau khi, từng cái một lấy tính mệnh bộ dạng áp chế hỏi qua đi, bọn hắn cũng đều sẽ không nói. Bởi vì ai nói, người đó chính là gia tộc lớn nhất kẻ phản bội. A áo đủ ổ kỳ lời nói này vừa ra, những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Hắn rõ ràng cho thấy đem cái khác người cũng kéo xuống thủy, một bộ muốn chết mọi người cùng nhau chết thái độ. Đúng lúc này, cổ đinh bên thai truyền đến bệnh truyền âm. Nghe xong bệnh truyền âm, cổ đinh liệt mở khoe miệng, hắn quay đầu nhìn về phía đủ cảo, ngươi chắc là đám người kia đầu a? Nói cho ta biết hụt bị nhốt ở đâu, bằng không, ta mỗi mấy chục thành, liền giết chết một mình ngươi đồng bạn. Hiện tại ngược tính giờ bắt đầu, 10, 9, 8. Ngươi cho là loại này uy hiếp đối với ta sẽ hữu dụng sao? Đu cao như mày, ánh mắt của hắn len lén liếc mắt một cái cùng bản thân quan hệ tốt nhất ngũ trưởng lao khoa là phu, cổ lão. Như vậy một cái mở ám, như trước bị bệt bắt được, hắn vội va hướng về phía cổ đình truyền âm nói, chào cái kia cầm trong tay hai thanh đoạn kiếm ra hỏa. Cổ đình tuy rằng không biết bệt vì sao nói như vậy, còn là đột nhiên rời đi mục tiêu, vung lỏng ra ạ áo đủ ổ kỳ ít hầu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở khoa là phu, cổ lão, trước người, bàn tay lần nữa không có bị chút nào trở ngại liền kềm ở khoa là phu. Cô lão, tiết hầu. Khoa là phu, cô lão, hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn cũng không hiểu vì sao cổ đinh lại đột nhiên rời đi mục tiêu, đối tự mình ra tay. Nhưng thấy khoa là phu, cô lão, bị bắt ở đủ cáo lại sắc mặt kỳ biến. Những người khác đối với ngươi mà nói có thể không trọng yếu, nhưng người này tựa hồ không giống chứ. Nói cho ta biết hụt ở nơi nào, bằng không ta sẽ giết hắn. Cổ đinh cũng chú ý tới đủ các sắc mặt biến hóa, hắn liệt mở khỏe miệng nhìn về phía đối phương. 3. Cái này hai ngày rất xin lỗi, bạn gái sinh bệnh, ta cả ngày đều phụ bồi, bận quá không có thời gian tới viết bản thảo. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, cũng chúc mọi người ngày lễ vui sướng, Hưng Đông còn có một trường, có thể phải đến 12 điểm sau đó, mọi người không cần chờ. Chương 740, kỳ quái cự tháp. Ngươi dám giết hắn, ta tất truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đu Cao biết mình đã bị cổ đinh nhìn thấu, khoa là phù, cổ lão, đối với mình mà nói thân như huynh đệ. Mình tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại trước mắt mình. Không nói cho ta ta nghĩ muốn đáp án, ngươi cho rằng các ngươi đám người kia có ai có thể sống đảo sinh sao? Cổ đinh nói, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả trưởng lão đoàn thành viên. Hắn cái nhìn này, khiến không ít người đều trở nên sợ, cổ đinh đã nói xong rất rõ ràng, nếu như mình không chiếm được đáp án, ở đây tất cả mọi người muốn chết. Cổ đinh tốc độ những người khác cũng đã thấy được, hôm nay thâm thụ thiệt hại nặng mọi người căn bản trốn không thoát, bọn họ giành mạch từng câu. Tại hiện tại loại tình huống này hạ, ai trốn ai chịu định thứ nhất bị giết, cho nên cũng đều không dám vọng động. Lao tứ, không cho nói ba. Khoa là phu, cô lão, tính tình ngay thẳng, tình nguyện mình bị giết cũng không nguyện ý huynh đệ mình lưng đeo đeo danh, liên thanh hướng về phía đủ cáo hô. Ngươi cũng không phải sợ chết, bất quá quyền lựa chọn không ở đây ngươi, mà ở ngươi bằng hữu này trên người. Cổ đinh lần nữa nhìn về phía đủ cáo, ngươi có 10 giây thời gian lo lắng có muốn hay không cho ta đáp án, hơn nữa ta cũng nhắc nhở ngươi. Không cần nói cho ta tin tức giả, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 10, 9, 8. Đu các sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn một điểm cũng không lo lắng cổ đình cầm những người khác uy hiếp bản thân, thậm chí cầm tánh mạng mình tới uy hiếp, hắn đều có thể khẳng định bản thân sẽ không tiết lộ một chữ. Nhưng đối phương cầm khoa là phu, cổ lão, tới uy hiếp bản thân không nói, khoa là phu, cổ lão, chỉ biết chết, đây là hắn nhất không muốn thấy sự tình. 3, 2. Làm cổ đinh đếm ngược gần kết thúc thời điểm, đủ cào rốt cục nhịn không được cắt đứt hắn. Chờ một chút. Ta có thể nói cho ngươi biết hụt bị nhốt ở đâu, thế nhưng ngươi phải phóng tất cả những người khác ly khai. Để cho chạy mọi người. Nếu như ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vừa nhìn chỉ biết ngươi là cái không sợ chết ra hỏa. Cổ đinh vẫn còn có chút không quá yên tâm. Ta từ trước đến nay nói 102, nếu đáp ứng rồi nói cho ngươi biết, lại không thể có thể đổi ý. Đủ cào lạnh lùng nói. Hắn nói là nói thật. Thông qua thân thể đối phương truyền ra sóng điện tự động, bệnh làm ra tương ứng phán đoán, đồng thời truyền âm cho cổ đinh. Được rồi, đã như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần. Cổ đinh lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra bóp ở khoa lạc phu, cổ lão, tay, các ngươi đều đi thôi. Nghe được câu này, Mấy người như nhặt được đại xá, bay nhanh hướng phía bất đồng phương hướng cấp bách vọt ly khai, rất sợ Cổ Đinh đuổi theo. Chỉ có cự ly Cổ Đinh gần nhất Khoa Lạc Phu, Cố lão, không có ly khai, hắn mặt mũi tức giận chừng Cổ Đinh liếc mắt, sau đó nhìn về phía Đủ Cảo. Lao tứ, như ngươi vậy nói, ngày sau muốn bị người khinh bỉ. Ngươi còn không bằng khiến bị giết ta ngươi, như vậy mặc dù đã chết, ta ngươi cũng là thuần khiết. Lão Ngũ, đừng bảo là, ngươi nhanh lên ly khai a. Đủ Cảo nhíu mày. Ngươi không đi ta cũng không đi. Khoa Lạc Phu, Cố lão, lại không chịu ly khai, một bộ quật cường biểu tình. Loại thời điểm này không nên nháo tính khí, vạn nhất hắn đến lúc đổi chủ ý, ngươi liền nguy hiểm. Đủ Cảo lời này là hướng về phía Khoa Lạc Phu, Cố lão, truyền âm. Ta nói không đi sẽ không đi. Hắn có bản lĩnh sẽ giết ta. Khoa Lạc Phu, Cố lão, như trước một bộ tánh bướng bỉnh, không chút nào che giấu địa la lên. Nếu hắn không chịu đi, vậy hai người các ngươi liền mang ta cùng đi giam giữ hụt địa phương A. Nếu như xác nhận các ngươi không có nói dối, ta sẽ tha hai người các ngươi ly khai. Cổ Đinh cũng lười nghe hai người tiếp tục tranh cãi. Trực tiếp cho ra phương án giải quyết. Hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Đủ Cảo sắc mặt như trước rất khó xem. Đi theo ta. Hắn xem chưa từng xem Khoa Lạc Phu, Cố lão, liếc mắt, xoay người liền bay nhanh ly khai. Cổ Đinh cùng biệt hai người theo thật sát phía sau hắn. Cũng không có để ý tới Khoa Lạc Phu, Cố lão. Mà Khoa Lạc Phu, Cố lão, cái tên kia, thật đúng là cái tánh bướng bỉnh, trái lại đi theo Cổ Đinh phía sau bọn họ. Bốn người không cần bao lâu thời gian liền đã tới mục đích nơi chỗ tinh cầu. Viên tinh cầu này, chính là chúng ta giam giữ hụt tinh cầu. Đu cập chỉ vào phía dưới tinh cầu đạo. Cổ Đinh chỉ là một phen tra xét, liền phát hiện hụt kia khiến người ta khí tức quen thuộc, tuy rằng hắn khí tức có biến hóa rất lớn. Cổ Đinh như trước một lần liền biện nhận ra được. Các ngươi có thể đi. Xác nhận Đủ Cảo cho ra tin tức là thật, Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục khó xử hai người. Tại thế giới hiện thật trong, hai người cũng sớm đã ngã xuống, tại đây mộng cảnh trong thế giới giết bọn họ nữa một lần ý nghĩa cũng không lớn. Nghe được câu này, Đủ Cảo rõ ràng sửng sốt một chút. Còn cho là mình nghe lầm, một lát mới phản ứng được, lúc này mới bắt lại Khoa Lạc Phu, Cố lão, cực nhanh rời đi. Ngươi dĩ nhiên sẽ lưu người sống. Các ngươi không phải là tinh tế hải tặc sao? Bệnh nghi có chút vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tại thế giới hiện thật trong đã chết, không tất phải ở chỗ này giết bọn họ nữa một lần. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Huống hồ, ta nghĩ muốn chỉ là hụt tin tức, giết người không phải là mục đích, chỉ là thủ đoạn. Ngươi đối tinh tế hải tặc nghề nghiệp này lý giải cũng không chính xác. Tinh tế hải tặc có rất nhiều loại, đại đa số mọi người là tự do mà đi, chỉ một số ít người lấy đánh cướp làm vui. Cổ Đinh nói bổ sung. Được rồi, ta có thể cảm nhận được. Trên viên tinh cầu này có một cổ cường đại ba động truyền đưa ra tới. Xem ba động cường độ, là thiên thần cấp bậc, hơn nữa cả người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Cổ khí tức kia ba động cường đại mà lộn xộn, tương tự với chưa khai hóa dã thú. Bệt nói ra bản thân cảm thụ. Hụt bản thân liền xuất thân từ sát thủ gia tộc, từ nhỏ đã bị làm đao loại bồi dưỡng, cho nên khí tức có chút đặc biệt. Hơn nữa, hắn hiện tại bị món đó thí hồn huyết nhận ảnh hưởng, khí tức so trước đây càng đặc biệt. Cổ Đinh cũng phát hiện hắn bất động. Chúng ta đi xuống xem một chút ta. Bên trái lại đã cùng hụt có chút ngạc nhiên. Hắn thấy, Cổ Đinh một toàn bộ đoàn đội nguyện ý hoa đại đại giới tới cứu người, hẳn là không thế nào tầm thường. Hai người rất nhanh rơi xuống viên tinh cầu kia bên trên, rất nhanh tìm được rồi kia tòa nhốt hụt ngục giam. Đó là một tòa dường như cự tháp kiểu kiến trúc, cả vật thể thành hắc thiết nhan sắc, tháp thân mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc. Khi nhìn đến chỗ ngồi này ngục giam đầu tiên mắt, Cổ Đinh cùng Bệt đều chẳng qua là cảm thấy cái này tạo hình tương đối kỳ lạ, cũng không có cảm giác khác. Nhưng hai người vây bắt gần vạn thước cao cự tháp tha vài vòng sau khi mới phát hiện huyền cơ. Chỗ ngồi này cự tháp thượng có hơn vạn đạo môn, có chỉ có thể vào không thể ra, có chỉ có thể ra không thể vào. Sở dĩ phát hiện cái này là bởi vì Cổ Đinh xem hiểu mặt trên thiên đạo văn lộ. Tòa tháp này hoàn toàn là một cái phức tạp mê cung, hơn nữa bất đồng xuất khẩu đối ứng bất đồng cửa vào, mỗi lần tiến nhập trong đó bất kỳ một cái nào cửa vào, xuất khẩu đều biết phát sinh biến hóa. Hụt chắc là bị giam ở trong đó một cái địa phương, tìm không được cửa ra. Bệt cũng không hiểu ra sao, cái nào môn mới là đối. Ngươi có thể nhìn ra được sao? Chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, ta tương đối kỳ quái là, hụt trong giấc ngộng tại sao phải xuất hiện loại vật này. Cổ Đinh lại biết, phá giải loại này thiên đạo văn lộ cần cũng đủ kiên trì, hắn lúc này trầm xuống tâm tới, tỉ mỉ quan sát đến kia một cánh cửa trên thiên đạo văn lộ. Chương 741, nghi cách cứu viện. Thiên đạo văn lộ là một môn cực kỳ huyền ảo học vấn, Cổ Đinh năm đó nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng bởi trước khi một mực bức thiết cần đủ cường đại thực lực tới bảo hộ đồng bạn, cho nên phần lớn thời gian hắn đều đặt ở tu hành thượng, thiên đạo văn lộ tu hành lúc đó các trí. Nhưng loại vật này, một khi học qua, chỉ biết giống dấu vết một dạng bị thật sâu khắc vào linh hồn, cơ hồ là không thể xóa đi. Cho nên, chỉ tốn mất chỉ chốc lát công phu, Cổ Đinh đã đem liên quan ký ức tìm về, đồng thời bắt đầu rồi đối cự tháp thượng thiên đạo văn lộ tiến hành phá dịch. Một vài bước nhìn qua phức tạp được dường như thiên thư một dạng thiên đạo văn lộ một khi in vào Cổ Đinh trong mắt, ngay lập tức bị hắn đại não phân giải thành từng đạo cơ bản văn lộ, văn lộ mang theo hàm nghĩa cũng rất nhanh bị Cổ Đinh tiến hành phân giải. Hơn vạn phiến đại môn, Cổ Đinh từng cái một nhìn sang. Ngay từ đầu, hắn xem tốc độ thật chậm, hầu như một cánh cửa sẽ tốn hao hơn nửa canh giờ, nhưng càng đi về phía sau, hắn lại càng tăng rất quen, xem tốc độ lại càng mau, nửa giờ bị rút ngắn thành 20 phút, 10 phút, 5 phút. Thẳng đến sau cùng hắn chỉ cần mấy giây thời gian. Cứ như vậy, hai ngày thời gian trôi qua, bên một mực Cổ Đinh bên cạnh kiên trì chờ, hắn cũng phát hiện, Cổ Đinh hoàn toàn chìm đắm tiến nhập một loại đặc thù trạng thái. Tìm hai ngày hai đêm thời gian, Cổ Đinh rốt cục đem tất cả trên cửa chính văn lộ toàn bộ phá dịch hoàn tất. Phá dịch công tác, càng đi về phía sau lại càng dễ, bởi vì càng đi về phía sau chỉ biết phát hiện lặp lại cơ sở văn lộ số lượng càng nhiều, cái này cũng đối Cổ Đinh phá giải đưa đến cực đại xúc tiến tác dụng. Nơi này có 183 cái cửa vào là có thể đi tới, trong đó có 3 cái cửa vào sâu chuỗi cự tháp chủ yếu thông đạo. Nhưng mặc dù là có thể đi tới cửa vào, nội bộ cũng có mê cung các loại thiết trí. Một khi đi nhầm một bước, vô cùng có khả năng tiến nhập ngõ cụt. Hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, chúng ta không biết hụt ở đâu một cánh cửa bên trong. Nếu như hắn tiến là không có xuất khẩu thông đạo, vậy sẽ phi thường phiền phức. Chúng ta có thể sẽ cùng nhau bị nhốt ở bên trong. Cổ Đinh chân mày hơi nhíu lại. Hắn không biết hụt bị vây kia cánh cửa trong, nếu như muốn từng cái một đi tìm, sẽ phi thường phiền phức. Bởi vì mặc dù là tiến nhập những thứ kia có thể tìm được xuất khẩu môn, từ cửa vào đến xuất khẩu, khả năng một lần liền cần tốn hao vài ngày thời gian. Chỉ là 183 cánh cửa. Cổ Đinh liền cần tốn hao chí ít 1-2 năm thời gian khả năng hoàn thành tất cả điều tra, chớ đừng nói chi là hơn vạn phiến cửa. Kỳ thực tại ngươi điều tra cái này môn thời điểm, ta đã ở lấy ba động tiến hành tra xét. Bất đồng loại hình môn. Sản sinh ba động phải không một dạng, mặc dù là cùng loại hình, tại ba động thượng cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Nhưng nhiều như vậy trong cửa, duy chỉ có một cánh cửa ba động không hề một dạng dị thường, kia bình thường ba động tựa hồ thường xuyên sẽ bị vật gì vậy cắt đứt. Nếu như ta đoán chừng phải không sai, chắc là nội bộ có đặc thù phản ứng, mới có thể ảnh hưởng đến cả cái lối đi ba động đều phát sinh dị thường, hoặc rất có thể sẽ ở đó một cánh cửa trong. Bên nói, chỉ hướng cự tháp bên trên một cánh cửa. Kia một cánh cửa ở vào cự đỉnh tháp đoạn, tản mát ra quỷ dị khí tức nguy hiểm. Cổ Đinh nhìn bệt ngón tay phương hướng, nhất thời mày nhăn lại, bởi vì nay một cánh cửa là cả tòa cự tháp bên trên. Thiên đạo văn lộ nhất phức tạp một đạo. Thông qua đối thiên đạo văn lộ phá dịch, Cổ Đinh cũng biết, cái này một cánh cửa là cái này hơn vạn phiến trong môn, nguy hiểm nhất một cánh, hơn nữa cũng là có tiến không ra một cánh. Ngươi xác định là kia một cánh sao? Có hay không cái khác ba động dị thường? Cổ Đinh ôm may mắn tâm lý mà hỏi thăm. Chỉ cái này một cánh cửa có loại tình huống này, cái khác cũng không có. Bệ đối với mình tra xét kết quả rất chắc chắc. Vậy được rồi, ta đi vào. Ngươi ở đây bên ngoài chờ. Cổ Đinh lựa chọn tín nhiệm bệ. Ta với ngươi đi vào chung. Bệ đề nghị. Ngươi còn là không nên đi vào, vạn nhất ta ra không được, ngươi còn có thể đúng lúc lui ra ngoài, trở lại thế giới hiện thật đem ta tình huống báo cho biết lì lì sở tuột bọn họ, sau đó sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cứu ta cùng hút. Nếu như ngươi theo ta cùng nhau bị nhốt ở bên trong, không ai cho Lý Lý bọn họ báo tin, bọn họ căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biện pháp tiến hành hữu hiệu thi cứu. Cổ Đinh lại cự tuyệt hắn đề nghị này. Thế nhưng không với ngươi đi vào chung, ta liền không cách nào phán đoán ngươi từ nơi này cánh cửa đi ra lên giá bao lâu. Ta ở bên ngoài chờ đợi thời điểm, nếu như tao ngộ thiên thần biết rất phiền phức. Như vậy đi, ở đây thông đạo ta đều xem qua, căn cứ ta phòng trường. Thông thường 3-4 ngày tả hữu đều có thể đi ra. Cánh cửa này tương đối đặc thù, ngươi chờ ta một tuần thời gian. Nếu như một tuần ta còn chưa có đi ra, vậy ngươi liền lui ra ngoài. Một tháng sau này đi vào nữa một lần, nhìn ta một chút cùng hụt có hay không đi ra. Nếu như không có nói, ta phỏng chừng ta và hụt liền rất có thể bị nhốt ở bên trong. Đến lúc đó ngươi khiến Lý Lỷ cùng Hải Hoàng bọn họ còn nghĩ những biện pháp khác. Cổ Đinh rất nhanh thì cho ra phương án giải quyết. Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như đang chờ đợi trong lúc, ta tao ngộ thiên thần cấp bậc cường giả, ta chỉ có thể sớm rời khỏi, sau đó một tháng sau này nữa tiến tới tìm các ngươi. Bệ gật đầu nói, một tháng các ngươi còn chưa có đi ra, chúng ta đang tìm cái khác phương án giải quyết thời điểm, ta biết cách mỗi một tháng tiến đến kiểm tra một lần. Vậy thì làm như vậy đi. Cổ Đinh nghĩ biệt nghĩ đến cũng rất chú đáo, bởi vì mình cùng Hụt cũng có khả năng tao ngộ chuyện ngoài ý muốn, bị tạm thời vây khốn, vượt lên trước thời gian một tháng khả năng chưa từng biện pháp đi ra. Bệnh Từng Nguyệt đều tiến đến kiểm tra một lần nói, mặc dù mình và Hụt đi ra thời gian chậm, bệnh cũng có thể đúng lúc đem bản thân hai người nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài. Ta tiến vào. Cổ Đinh chào hỏi một tiếng, thân hình phóng lên cao, hướng phía cự đỉnh tháp đoạn vội và đi. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đã tới hơn vạn mét hư không, hắn nhìn đúng kia một cánh hắc sắc đại môn, vọt vào. Bệnh nhìn theo Cổ Đinh tiến nhập cự tháp sau khi, tả hữu dò xét một phen, phát hiện không có gì thường ba động, lúc này mới yên tâm bàn ngồi xuống. Cái này mộng cảnh trong thế giới, có thiên thần cấp bậc cường đại tồn tại, không phải là hắn có thể ứng phó. Cho nên tại trong hoàn cảnh này, hắn phải bảo trì cũng đủ cảnh giác, tránh cho bản thân gặp được ngoài ý muốn. Tại chui vào đại môn sau khi, Cổ Đinh tiến nhập một cái dài rằng giặc không gì sánh được hành lang, hắn thậm chí còn phát hiện nơi này có kỳ lạ quy tắc hạn chế, không cách nào tiến hành không gian di động, chỉ có thể phi hành. Rơi vào đường cùng, Cổ Đinh chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành bay nhanh. Nhưng điều này dường như hải làm tinh dưới đất đường hầm hành lang dài rằng giặc không gì sánh được. Cổ Đinh một mực dọc theo hành lang phi hành một tuần thời gian đều không nhìn thấy phần cuối. Cái này một cánh cửa quả nhiên quỷ dị, đã một tuần trôi qua, này hành lang ta cũng không có bay đến phần cuối. Bên hôm nay liền cũng đã lui ra, cho nên ta phải tận lực tranh thủ tại kế tiếp thời gian một tháng trong, đem Hụt cứu ra, tránh cho chậm trễ nữa tháng thứ hai. Cổ Đinh thầm nghĩ trong lòng. Mà cự tháp ở ngoài, bên chờ đợi được lại có chút nóng nảy. Đã một tuần trôi qua, bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả trước khi ba động tình trạng đều không có thay đổi gì. Lẽ nào Cổ Đinh bị nhốt ở sao? Quên đi, trước dựa theo ước định lui ra ngoài, một tháng sau khi đi vào nữa kiểm tra A. Bên một mực chờ đến thứ 8 ngày hướng đông, đúng là vẫn còn làm ra tuyển chọn, một tay bóp ra ấn quyết, trong miệng thì thào nói nhỏ, trong hư không một cánh cửa rất nhanh bày biện ra tới, hắn dâm trận tại chỗ đi vào. Chương 742, phá giải mê cung. Ngộng tưởng hào trong, cứu trị Hụt gian phòng, bệt chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Hải Hoàng hơi khẽ cau mày nhìn chằm chằm không có bất kỳ thức tỉnh trạng thái Cổ Đinh, một lát mới hướng phía bản thân nhìn lại, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao không chỉ có Hụt không tỉnh lại, Cổ Đinh đều tiến nhập ngủ say trạng thái. Trong nháy mắt này, bệt rốt cục không hề đem Hải Hoàng cho rằng là một đứa bé, xoay người ngồi dậy, đem Hụt ngộng cảnh trong thế giới sự tỉnh toàn bộ thác suất. Cự tháp. Hải Hoàng sau khi nghe lại rơi vào trầm tư. Ngươi biết kia tòa tháp? Bệ thấy Hải Hoàng bộ dáng này, có chút kinh ngạc hỏi. Dựa theo ngươi miêu tả, chắc là Thiên Đạo Tháp, một tòa cùng Thiên Đạo Văn Lộ có quan hệ cự tháp. Tại Cổ Đinh học tập Thiên Đạo Văn Lộ thời điểm, ta từng theo hắn đề cập qua. Về sau có một lần hắn cùng Hụt nói chuyện phiếm, cũng đề cập tới chỗ ngồi này cự tháp có thể trấn áp thiên hạ vạn vật. Hụt khả năng nghe xong đi vào, tại chế tạo mộng cảnh thời điểm, trong tiềm thức chế tác như vậy một tòa cự tháp, tới trấn áp mình và trong cơ thể chủ thần ý chí hình chiếu. Bất quá Hụt ngộng cảnh trong thế giới cái này, chắc là một cái Thiên Đạo Tháp đơn giản hóa kết quả. Hải Hoàng nghĩ tới Hụt ngộng cảnh trong thế giới chỗ ngồi này cự tháp lý do. Ngươi có biện pháp cứu ra bọn họ? Bệt nghe Hụt vừa nói như vậy, nghĩ hắn khả năng có biện pháp giải quyết. Cổ Đinh còn là quá xung động, lấy hắn Thiên Đạo Văn Lộ tạo nghệ, phá giải chỗ ngồi này cự tháp huyền bí sợ rằng sẽ rất gian nan, cho nên mới phải một tuần n, chưa từng cái gì tiến triển. Hắn hẳn là khi nhìn đến cự tháp thời điểm hãy cùng ngươi cùng nhau lui ra ngoài, khiến ta đi vào. Hiện tại hắn tiến nhập trong đó, ta nghĩ muốn nghĩ cách cứu viện cũng. Thiên Đạo Tháp, trấn áp sinh linh số lượng càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Hiện tại chỉ hắn và Hụt hai người, nếu như ta tiến nhập trong đó, Thiên Đạo Tháp uy lực sẽ lớn hơn nữa. Đến lúc đó phiền toái hơn. Tòa tháp này mặc dù chỉ là cái đơn giản hóa phiên bản, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại loại tình huống này, khiến Hải Hoàng cũng có chút đau đầu. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Cổ Đinh, hắn tại Thiên Đạo Văn Lộ thượng tạo nghệ tuy rằng không cao, nhưng thiên phú dị bẩm, cơ sở Thiên Đạo Văn Lộ đều rõ như lòng bàn tay. Cái này mộng cảnh thế giới diễn biến cự tháp, hẳn là chỉ ẩn chứa nhất dễ hiểu thiên đạo quy tắc. Lấy Cổ Đinh năng lực, cho hắn cũng đủ thời gian, hắn cũng còn là có thể phá tháp ra. Chỉ là lấy hắn kia tùy tiện tính cách, ta sợ hắn quên chi tiết, trước đây có ta giúp hắn bù đắp điểm này, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chúng ta còn là dựa theo ngươi và Cổ Đinh trước khi thương lượng phương án, chờ một tháng nữa a. Hải Hoàng biết, hiện tại cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể chờ một tháng nữa nhìn tình huống. Phòng này tình trạng ta tùy thời đều giám sát đến. Hai chúng ta cũng không cần một tháng này đều đợi tại đây phòng, ngươi đã bận rộn một tuần, đi ra ngoài ăn một chút gì a. Thấy chỉ ta một người đi ra ngoài, Lý lì sở tuột bọn họ nhất định sẽ thất vọng, nàng nguyên bản liền đối với ta có chút ý kiến, ta là biết. Bến lại lắc đầu. Lý lì bọn họ bên kia, ta để giải thích. Đến mức lý lì đối với ngươi có thành kiến, không phải là lý lì vấn đề. Tìm xem chính ngươi nguyên nhân A. Nếu như ngươi muốn gia nhập đoàn đội, nhất định phải chủ động thắng được mọi người tín nhiệm. Chúng ta sẽ không đem sau lưng giao cho mình không tín nhiệm người. Hải Hoàng lời nói này tuy rằng không quá xuôi tai, bệnh nhưng không có phản bác cái gì. Ta đã biết, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người ra cửa phòng, Lý Lý bọn họ tự nhiên trước tiên vây đi lên hỏi. Trải qua Hải Hoàng một phen giải thích, mọi người cũng không có trách móc nặng nề bệnh, bởi vì loại chuyện này nguyên vốn cũng không phải là hắn sai. Không có việc gì. Ngươi không cần tự trách, loại chuyện này không phải là ngươi trách nhiệm, ta đi làm cho ngươi điểm ăn. Bị ủa lệ vỗ vỗ bệt vai an ủi. Tin tưởng cổ đinh, hắn chức trách, hắn sẽ hoàn thành tốt. Đỏ cờ cũng qua đây vỗ vỗ bệt vai. Còn là dựa theo cổ đinh kế hoạch. Chờ một tháng nữa à, nếu như một tháng sau vẫn là không có kết quả, chúng ta còn nghĩ những biện pháp khác. Lý lì sở tuột cũng nhàn nhạt gật đầu, nàng cũng nhìn ra bệt có chút tự trách. Hải Hoàng, ngươi trước đem các loại có thể được phương án đều bày ra đi ra, một tháng sau này nếu như cổ đinh không đi ra, mọi người cùng nhau thương thảo. Giao cho ta tốt lắm. Bất quá có chút phương án khả năng cần mặt cờ giúp ta tiến hành đánh giá. Hải Hoàng trực tiếp ứng thừa xuống tới. Tốt, ta và Hải Hoàng cùng nhau chế định phương án. Michael vẫn luôn cảm giác mình đối đoàn đội xuất lực thiếu, có cơ hội như thế, hắn cũng hy vọng mình có thể giúp một tay. Vậy cứ như thế định ra rồi, những người khác từng người bận bản thân sự tình A, không cần lo lắng quá mức, cổ đình không có việc gì. Lý lì sở tuột tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng là không đáy. Hút tầng thứ 6 ngộng cảnh trong thế giới. Thiên đạo tháp nội, dài dằng dặc trong thông đạo, cổ đinh đột nhiên đình chỉ tiếp tục bay nhanh. Lối đi này trái phải hai bên cất dấu ám văn, đường cong thật dài, hầu như ta phi hành cả ngày khả năng thấy một cái hoàn chỉnh đồ án. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ có bị phân giải mở thiên đạo văn lộ ẩn dấu trong đó. Cổ đinh lưu lại tại trong thông đạo, hồi tưởng trước khi đồ án, một chút chi tiết không ngừng khi hắn trong đầu nổi lên. Đó là một cái cự mãng, trên người có vô số điều thật nhỏ lân phiến. Nhưng này chút có quan hệ thiên đạo văn lộ lân phiến tại cổ đình tĩnh tâm sau khi, rất nhanh thì tự động hiện lên đi ra. Đem cơ sở thiên đạo văn lộ tiến hành chắp vá, cổ đình rất nhanh liền được tương ứng tin tức, hắn cũng rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, nơi này là một cái mê cung, một ngày một cái tuần hoàn, mặc kệ thế nào bay đều là bay không đi ra, trừ phi lọt vào phá giải. Ta đã tha 7 ngày, hụt cũng không có bị nhốt ở nơi này trong mê cung, bằng không ta và hắn nhất định sẽ gặp phải. Cổ đình rất nhanh tìm được rồi nguyên nhân. Đến mức phương pháp phá giải. Cổ đinh nhìn về phía trước cách đó không xa đầu rắn vị trí chỗ ở, bảy tấc địa phương có 3 miếng nhỏ lân phiến thiếu sót, hắn từ đầu ngón tay bức bách ra một giọt huyết dịch, dùng ngón tay đem kia 3 khối lân phiến lấy thiên đạo văn lộ phương thức bổ sung hoàn chỉnh. Hầu như đang hoàn thành lân phiến bổ sung trong nháy mắt kế tiếp, phía trước cách đó không xa liền truyền đến một đạo tia sáng, cổ đinh biết đó chính là cửa ra, hắn vội vã đi. Tại lao ra xuất khẩu một sát na kia, cổ đinh liền phát hiện mình đi tới mặt khác một mảnh không gian. Mênh mông một mảnh trong không gian, chung quanh đều là mê mắt bao cát, duy nhất có thể thấy được kiến trúc, là một tòa kim tự tháp dáng dấp cự vật. Cổ đinh biết, thứ này phải là cái không gian này mấu chốt, hắn vòng quanh kim tự tháp phi hành mấy vòng, đều không có tìm được bất kỳ có thể tiến nhập cửa vào. Không có cửa vào, thứ này cũng còn là cùng thiên đạo văn lộ có quan hệ. Cổ đinh bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên manh mối tới. Cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện, tại ánh mặt trời chiếu dưới. Tại bất đồng quan điểm thời điểm, có một chút cục gạch khối sẽ phản xạ thần kỳ đặc biệt quang văn, cái này quang văn hầu như lóe lên rồi biến mất. Đã nhận ra điểm này, cổ đinh chỉnh lại quan sát 2 ngày thời gian, mới đưa tất cả quang văn toàn bộ bắt vào đầu góc. Tại trong đầu tiến hành một phen chắp vá sau khi, tạo thành hoàn chỉnh thiên đạo văn lộ, cổ đinh lập tức sáng tỏ, thì ra là thế. Hắn túi người lao xuống, tại kim tự tháp mấy khối cục gạch khối thượng trước sau trước mắt bất đồng văn lộ. Chốc lát sau, kim tự tháp phát ra một trận rung động. Một đạo chùm tia sáng từ đỉnh tháp phóng lên cao. Cổ đinh bay đến đỉnh tháp bên trên, đắm chìm trong chùm tia sáng trong, theo chùm tia sáng soi sáng, thân hình hắn bắt đầu tự chủ bị phía trên kỳ dị lực đạo hấp dẫn, hướng phía thiên không bay đi. Chương 743, tao ngộ hút. Này một phiến đại môn sau lưng, lại có vài đạo liên tục mê cung trình tự hẳn là tùy cơ xuất hiện, hút tất nhiên bị nhốt ở trong đó mỗi một tòa mê cung trong vòng. Cổ đinh huyền phù với trong hư không, thông qua kim tự tháp truyền tống qua đi. Hắn phát hiện chính mình tiến vào cái thứ 3 mê cung. Linh hồn chi lực phóng xạ khai đi, như cũ không có tìm được hụt hơi thở, hắn lúc này mới xuống tay bắt đầu tiến hành mê cung phá giải. Này một cái mê cung, mặt đất tràn đầy bất quy tắc ô vương gạch khối. Cổ Đinh đứng ở tại chỗ không có vọng động, bởi vì hắn biết tùy tiện đạp sai một bước, liền rất có khả năng liền sẽ mang đến không tốt hậu quả. Cẩn thận quan sát đến mặt đất gạch khối, Cổ Đinh thực mau phát hiện, này đó gạch khối khe hở, có dấu giếm thiên đạo hoa văn. Thực mau hắn liền phát hiện cái này mê cung mấu chốt, muốn dâm hạ trong đó nào đó gạch khối, hoàn thành thiên đạo hoa văn ghép nối. Một khi đạp sai một bước, liền rất có khả năng kích phát thiên đạo hoa văn phát động công kích hoặc là bị nhốt trụ. Cổ Đinh cũng thực mau tìm được rồi giải quyết phương pháp, vài lần túng nhảy, đem thiên đạo hoa văn ghép nối hoàn thành. Hắn cuối cùng đứng thẳng kia một khối gạch khối chậm rãi hướng tới dưới nền đất lâm vào đi vào. Nếu là người bình thường, nhìn đến loại này tình cảnh rất có khả năng sẽ cho rằng chính mình nghĩ sai rồi, nhanh chóng thoát đi. Nhưng Cổ Đinh biết, chính mình không có làm lỗi, gạch khối hạ hãm, là mê cùng thông quan duyên cớ. Quả nhiên, đương thân thể hắn hoàn toàn lâm vào dưới nền đất, hai mắt trải qua một mảnh hắc ám lúc sau, thực mau liền lại lần nữa thấy được quang minh. Cổ Đinh vừa tiến vào cái này mê cung, trên mặt biểu tình đột nhiên biến thành mừng như điên, bởi vì hắn ở cái này trong mê cung rốt cuộc cảm nhận được hụt hơi thở. Ở bên kia, Cổ Đinh hướng tới nơi xa một phương hướng nhìn lại. Nhưng hắn cũng không có lập tức có điều hành động, chỉ là xa xa nhìn. Toàn bộ trong mê cung đều gột rửa từng đợt năng lượng dao động cùng ầm vang tiếng đánh, nơi đó có một người thực lực không yếu cường giả ở va chạm cái gì. Cổ Đinh xuất hiện không bao lâu, kia tiếng đánh đột nhiên im bặt, một đạo hắc ảnh thoáng hiện ở Cổ Đinh trước mặt. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phát động công kích. Một thanh nửa trong suốt trạng thái màu đen tinh trạng chủy thủ trực tiếp đâm thủng không gian, quỷ dị mà xuất hiện ở Cổ Đinh ngực, hướng tới Cổ Đinh trái tim vị trí cắm đi. Cổ Đinh trong mắt đột nhiên co rút lại, thân hình lập tức bạo lui ra ngoài. Đồng thời một lóng tay điểm ở chủy thủ mặt bên, làm kia một đạo công kích lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng. Oeng! Chủy thủ bắn ra màu đen lợi mang xuyên thấu mấy trăm km khoảng cách, hung hăng va chạm ở nơi xa đá núi phía trên. Cổ Đinh túi đầu nhìn về phía chính mình tay phải. Vừa mới điểm ở chủy thủ thượng ngón tay cốt cách đã là có chút vặn mèo. Cánh tay hơi hơi phát run. Mà chính mình tay trái cánh tay cũng bị vẽ ra một đạo miệng vết thương, đang không ngừng thấm huyết, không hề có khép lại dấu hiệu. Người này, Cổ Đinh đem gãy xương ngón tay một lần nữa trở lại vị trí cũ, ngón tay thực mau khôi phục nguyên trạng, chỉ là tay phải cánh tay vẫn là ẩn ẩn truyền ra toan trướng cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đối thủ, đó là một trương quen thuộc mặt, giờ phút này lại lược hiện dữ tợn. Bước đi có chút tự do không chừng, cả người màu đen xương mù quanh quẩn. Cổ Đinh ánh mắt hơi hạ di, hụt trong tay kia đem màu đen truy thủ, đã sắp ngưng tụ thành thật thể, kia màu đen xương mù ngọn nguồn, chính là kia đem truy thủ. Hắn tức khắc biết, trước mắt cái này hút đã bị thí hồn huyết nhận chiếm cứ bộ phận ý thức. Vừa mới sở dĩ công kích chính mình là bởi vì thí hồn huyết nhận ý thức chiếm cứ thượng phong, mà hiện tại hút lại ở nỗ lực cướp đoạt chính mình thân thể quyền khống chế. Hai người tiến vào rằng co giai đoạn. Hút. Cổ Đinh thử tính mà hô. Giống. Hút ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lại hơi mang cảnh cáo ý vị, làm Cổ Đinh không cần tới gần. Thực hiện nhiên, tại đây chàng hút cùng thí hồn huyết nhận giao phong bên trong, thí hồn huyết nhận vẫn là chiếm cứ thượng phong. Ta biết ngươi ở, ngươi muốn kiên trì trụ. Ta trước đem hắn bắt lấy đem ngươi mang ra cái này mê cung. Chúng ta có biện pháp đem thí hồn huyết nhận này đạo ý chí hình chiếu đuổi đi ra ngoài. Cổ Đinh lo lắng nhất chính là hụt từ bỏ. Một khi bị thí hồn huyết nhận hoàn toàn chủ đạo hụt ý thức, hụt bản ngã ý thức khẳng định sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó hụt sẽ hoàn toàn trở thành thí hồn huyết nhận con rối. Mau! Cháy mau! Nơi này! Có cổ quái hụt trong miệng đột nhiên đứt quãng nỉ non ra tiếng tới. Có cổ quái. Cổ Đinh nhíu mày, theo lý thuyết, hụt không nên nhanh như vậy đã bị thí hồn huyết nhận ăn mòn thành như vậy, hắn theo như lời cổ quái, hẳn là chính là làm cho hắn như thế nguyên nhân. Đúng lúc này, Cổ Đinh mới phát hiện, ở trên bầu trời phương nguồn sáng chiếu rọi dưới, chính mình bóng dáng bị phóng ra trên mặt đất phía trên, bóng dáng thế nhưng bắt đầu chậm rãi mấp máy lên, hóa thành một đạo hình người. Cổ Đinh cũng chú ý tới, toàn bộ mặt đất trải rộng đại lượng thiên đạo hoa văn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp tiến hành phá giải. Kia một đạo hắc ảnh đứng trên mặt đất phía trên, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, kia bộ dáng thình lình cùng Cổ Đinh có 9 phần tương tự, chỉ là cả người màu da trình ám hắc trạng thái, ngay cả một bộ quần áo đều là đen nhánh một mảnh. Cổ Đinh tức khắc minh bạch hụt theo như lời cổ quái là cái gì, này trên mặt đất thiên đạo hoa văn thế nhưng có thể bày biện ra loại này quỷ dị hiệu quả, đem bóng người rút ra tới. Hắn cũng ở trong tối tự phỏng đoán, này một đạo hắc ảnh rốt cuộc có chính mình vài phần chiến lực. Đồng thời trong lòng cũng ám sinh cảnh giác. Nếu này hắc ảnh sẽ chính mình chiêu thức, kia thật sự không thể khinh thường. Nhưng Cổ Đinh phỏng đoán thực mau được đến chứng thực, bởi vì kia một đạo hắc ảnh ở ngưng tụ thành hình lúc sau, mở to mắt trước tiên liền tỏa định Cổ Đinh, hơn nữa hai chân bỗng nhiên phát lực, hướng tới hắn bỗng nhiên đánh tới. Hút lúc này cũng đánh mất thân thể chủ đạo quyền, đồng dạng từ một khác sườn hướng tới cổ đinh đánh tới. Giống như hai chỉ sói đói, ánh mắt u sâm, nhìn thẳng chính mình con mồi, hơn nữa lộ ra thị huyết răng nanh. Cổ đinh nết miệng cười, từ hắn từ luyện ngục chi môn ra tới, cơ hồ đều không có quá một hồi vui sướng chiến đấu. Lúc này đây, mặc kệ là ma hóa hụt, vẫn là chính mình bóng dáng, đều là cực hảo đối thủ. Trải qua hai người kích thích, hắn chiến ý cũng xưa nay chưa từng có ngẩng cao lên. Nhìn đến hắc ảnh huy quyền đi lên, cổ đinh cũng đồng dạng huy quyền dựng lên, quyền đối quyền. Vâng! Một tiếng bạo vang nổ tung, cổ đinh lui ba bước, mà kia một đạo hắc ảnh lại bay ngược đi ra ngoài. Chỉ là một lần giao thủ, cổ đinh liền xác định thực lực của đối phương là đệ nhị danh sách thiên thần cường độ. Mà vừa mới bách lui hắc ảnh, hút lại khinh thân mà đến, hắn chiến lực cùng kia một đạo hắc ảnh tương ngược, cũng là đệ nhị danh sách thiên thần tiêu chuẩn, nhưng hắn trong tay chuôi này chủy thủ lại sắc bén vô cùng. Hiển nhiên này một đạo ý chí hình chiếu mang theo nào đó thí hồn huyết nhận chủ thần khí đặc tính, chính diện giao phong, cổ đinh chỉ biết có hại. Cổ đinh lúc này đây không dám có chút đại ý, chính mình là thân thể chi khu, cánh tay phía trên vừa mới đã bị chảy ra, vẫn luôn không có cách nào cầm máu. Nếu trên người bị chát cái lỗ thủng, chỉ sợ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình chiến lực. Hắn thân thể hơi sườn, tránh đi hụt hoa hướng chính mình yết hầu truy thủ, sau đó bắt hướng về phía hụt thủ đoạn, muốn đem chuôi này truy thủ đoạn được tới. Hụt thủ đoạn bị bắt, công kích tức khắc bị ngăn chặn, cổ đinh rỗi tay hướng tới chuôi này truy thủ tìm kiếm. 3. Ngày mai liền phải bắt đầu thi đại học, 12 năm ma nhất kiếm, chúc mai kia tham gia thi đại học đồng hài nhóm đều có thể bộc lộ mũi nhọn, chạm năm quan qua 6 đêm, khảo ra cao phân, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại Hạ và Ổc Phật 3. Đồng thời, chúc lần này tham gia thi đại học Ly Lang đồng hài có thể khảo ra hảo thành tích. Chương 744, phá giải mê cung. Liên ở cổ đinh tay sắp chạm đến chủy thủ khoảnh khắc, chủy thủ đột nhiên băng giải, tự chủ hóa thành xương khói trạng thái, theo hụt thủ đoạn hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Tại hạ một cái nháy mắt, xuất hiện ở hụt mặt khác một bàn tay, hướng tới cổ đinh bắt chính mình cánh tay chém tới. Cổ đinh nhíu mày, vội vàng chia tay. Nhưng rốt cuộc khoảng cách thân cận quá, cánh tay phía trên như cũ bị chủy thủ dư mang cắt mở một đạo miệng vết thương, lại lần nữa máu chảy không ngừng. Hụt đạt được tự do, cũng không có lập tức rút đi, mà là huy động chủy thủ, lại lần nữa hướng tới cổ đinh chém giết mà đi. Cùng lúc đó, kia một đạo bị đánh lui hắc ảnh cũng lại lần nữa khinh trên người tới. Cổ đinh lại một lần lâm vào bị hai mặt giáp công trạng thái, nhưng hắn trong mắt chút nào nhìn không tới lưu ý, ngược lại một thân chiến ý càng thêm ngẩng cao lên. Cánh tay phía trên miệng vết thương, tựa hồ cũng không hề có ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy, hướng tới hai người đón đánh mà đi. Cổ đinh dựa vào chính mình chiến lực mang đến tốc độ ưu thế, cả người giống như ra thang viên đạn giống nhau, phát sau mà đến trước. Lúc này đây, hắn không có chút nào lưu thủ, song quyền phân biệt oanh kích ở hai người ngực, không lưu tình chút nào. Vâng! Vâng! Hai tiếng kịch liệt bạo vang nổ tung, hút cùng hắc ảnh đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Xin lỗi, hút, nếu bắt không được ngươi, ta cũng chỉ có thể tấu vượng ngươi. Cổ đinh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nguyên bản tính toán là bắt sống hút, sau đó đem hắn mang đi ra ngoài, cho nên vẫn luôn ra tay đều rất có đúng mực, sợ thương đến hút. Nhưng hiện tại xem ra, có chuôi này nguy hiểm màu đen trùy thủ tồn tại, bắt sống hút khó khăn quá lớn. Cũng chỉ có thể lựa chọn làm hụt thân thể hoàn toàn đánh mất cơ năng. Như vậy tuy rằng sẽ đối hụt thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương, nhưng cũng là duy nhất biện pháp có thể làm thí hồn huyết nhận tạm thời mất đi đối thân thể quyền khống chế. Hụt thân thể hung hăng va chạm ở mấy trăm km ở ngoài đá núi tường thể phía trên, va chạm chấn động đá núi một mảnh chấn động, nhưng không có sinh ra chút nào vết rách. Cơ hồ ở hụt phía sau lưng cùng đá núi tiếp xúc đồng thời, cổ đinh cũng đột nhiên thoáng hiện ở hụt trước mặt. Không lưu tình chút nào một quyền oanh kích ở hụt ngực. Vâng. Một tiếng vang lớn, sơn thể kịch liệt chấn động lên, hụt ngực cũng chuyển ra thanh thúy cốt cách vỡ vụn thành. Hắn phun ra một búng máu tới, cả người dọc theo sơn thể rơi xuống đi xuống. Nhưng cổ đinh vẫn chưa như vậy từ bỏ truy kích, hắn một chân đạp ở hụt vai trái phía trên, hụt vai trái lại là một trận cốt cách vỡ vụn tiếng động, cả người ra tốc rơi xuống đi xuống. Cổ đinh rồi lại duỗi tay một phen kiềm ở hắn vai phải, đem hắn hướng tới mấy trăm km ở ngoài đối diện vách núi quăng đi ra ngoài. Hút cả người giống như bao cắt giống nhau. Hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Rốt cuộc hai người chiến lược chênh lệch quá lớn, cổ đinh chỉ là bằng vào tốc độ là có thể vững vàng ngăn chặn hắn. Mặc dù trong tay nắm có vũ khí sắc bén, lại cũng vô pháp bắt giữ đến cổ đinh động tác tiến hành công kích. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn truyền ra, cổ đinh lại lần nữa lắc mình xuất hiện ở hụt trước mặt, một chảo kiềm ở hụt đầu. Đúng lúc này, hắc ảnh lại lần nữa tấn công đi lên, muốn cản trở cổ đinh động tác. Lại bị cổ đinh một chân vứt ra. Hung hăng chịu ở hắc ảnh trên đầu, hắc ảnh đã chịu đòn nghiêm trọng dưới, toàn bộ sườn bay ra đi. Cổ đinh phiên tay đem hụt đầu ấn hạ, thật mạnh va chạm ở vách núi vách đá phía trên. Liên tiếp vài lần nặng tay hoành kích, hụt toàn thân cốt cách cơ hồ tận thoái, nội tạng cũng bị chấn động rào đến không thành hình trạng. Thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu cũng rốt cuộc không chịu nổi thân thể bị thương nặng, từ bỏ đối thân thể chủ đạo quyền, ẩn sâu với hụt trong cơ thể. Cổ Đinh thấy hụt chết ngất qua đi, kiểm tra rồi một phen, xác nhận hắn không phải ngụy trang. Lúc này mới đem hắn khiêng ở trên vai. Hắc ảnh lại lần nữa tấn công đi lên, trực tiếp bị Cổ Đinh một tay ngăn chặn yết hầu. Đối phương chỉ là một đạo hình chiếu, hơn nữa bắt chước chính là chính mình bộ dáng, cái này làm cho Cổ Đinh không có chút nào cố kỵ, trực tiếp bóp gãy đối phương cổ. Bị bóp gãy cổ hắc ảnh, thực mau hóa thành xương đen từ Cổ Đinh trong tay tan đi, nhưng thực mau lại lần nữa ở cách đó không xa ngưng tụ thành hình. Khó trách người này mỗi lần đều cùng không bị thương giống nhau xông lên. Nguyên lai hắn mặc dù là đã chết, cũng là có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh phía trước lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở hụt trên người, cho tới bây giờ mới chú ý tới điểm này. Khu vực này thiên đạo hoa văn, thật đúng là huyền ảo. Cổ Đinh đem ánh mắt từ hắc ảnh trên người thu hồi, ngược lại quan sát khởi mặt đất phía trên thiên đạo hoa văn tới. Kia hắc ảnh lần lượt xông lên, rồi lại lần lượt bị Cổ Đinh một cái tát chụp phi. Phía trước tiến vào cái này mê cung thời điểm, Cổ Đinh uy hiếp lớn nhất là cầm màu đen chủy thủ hút, hiện giờ hụt hôn mê qua đi, hắc ảnh chiến lực cùng chính mình kém quá xa. Cổ Đinh mới có thời gian tĩnh hạ tâm tới quan sát mặt đất những cái đó thiên đạo hoa văn. Cổ Đinh này ngồi xuống, chính là 5 ngày. Trong lúc này, hụt thức tỉnh lại đây quá vài lần, lại đều nháy mắt bị Cổ Đinh lại lần nữa gõ vượng. Hắc ảnh vô số lần mà nhào lên tới, cũng đều bị Cổ Đinh chụp rồi bỏ giống nhau chụp phi. Ngày này, hắn rốt cuộc đem chính mình trước kia hoàn toàn không có gặp qua thiên đạo hoa văn phân tích xong. Thì ra là thế, mấy ngày này nói hoa văn, tạo thành chính là một cái thật lớn vây trận. Chỉ cần tìm được mắt trận nơi, đem thiên đạo hoa văn tiến hành sửa chữa, liền có thể đi ra ngoài. Cổ Đinh cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Tìm được rồi mấu chốt nơi, Cổ Đinh cũng rốt cuộc bắt đầu xuống tay phá giải. Đối thiên đạo hoa văn mẫn cảm, làm Cổ Đinh thực mau tìm được rồi mắt trận nơi. Cuối cùng tìm được rồi. Cổ Đinh liệt khai khoe miệng, xuất hiện ở mắt trận trên không. Một phen suy đoán qua đi, Cổ Đinh một lóng tay điểm ra, đem trên mặt đất vẽ ra vài đạo hoa văn tới. Âm vang tiếng động lập tức truyền đến. Vẫn luôn hướng tới Cổ Đinh đánh tới kia một đạo màu đen bóng người, cũng rốt cuộc tự chủ hóa thành xương khói tiêu tán không thấy. Cổ Đinh dưới chân mặt đất, cũng truyền đến từng đợt nổ vang chấn động, theo sau, giống như động đất giống nhau sụp đổ đi xuống. Cổ Đinh theo sụp đổ mặt đất gạch khối hướng tới phía dưới rơi xuống đi xuống. Nhìn thoáng qua chính mình trên vai hụt, hụt là tìm được rồi, chỉ là không biết này một phiến môn sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu tòa mê cung, phải tốn bao lâu mới có thể hoàn toàn phá giải. Dựa theo hiện tại loại này tiến độ, một tháng chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Hắn này phiên ý niệm vừa mới hiện lên, liền phát hiện trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, chính mình lần thứ hai xuất hiện ở một cái khác mê cung bên trong. Nghịch lưu không gian trong vòng, mộng tưởng hào như cũ dựa theo nguyên bản tốc độ cực nhanh đi tới. Phi thuyền bên trong mọi người lại không có thường lui tới vui thích, nặng nề không ít. Ngày mai chính là Cổ Đinh cùng bệ ca định ra một tháng chi kỳ, không biết hắn có hay không tìm được hút, có thể hay không từ kia tòa trong tháp chạy ra tới. Lý Lì Sở Tuột đẩy ra trị liệu hụt phòng đại môn, nhìn như cũ ở vào hôn mê trạng thái Cổ Đinh, ánh mắt bên trong lược hiện lo lắng. Yên tâm đi, Cổ Đinh bọn họ sẽ không có việc gì. Hải Hoàng cũng đẩy cửa tiến vào, mở miệng an ủi nói. Chương 745, tài chiến. Rốt cục đi ra. Vượt qua một cánh đại môn, Cổ Đinh rốt cục lần nữa thấy được ngay từ đầu thấy kia tòa thiên đạo cự tháp, trong lòng nhất thời một trận may mắn. Đem vác lên vai hụt bông, Cổ Đinh ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Đã qua 29 thiên, ta cuối cùng tính tại một tháng chi kỳ đến trước khi sông ra tới. Chỗ ngồi này cự bên trong tháp mê cung thật đúng là ùn ùn. 29 ngày, Cổ Đinh liên tiếp phá 9 đạo mê cung, mới rốt cục bước ra cự tháp. Đáng được ăn mừng là, hắn cũng thành công tìm về hút. Nhìn một bên cả người là thương hút, hắn mặt mũi cười khổ. Hoàn hảo ở đây chỉ là mộng cảnh thế giới, nếu như tại thế giới hiện thật trong đêm hút bị thương thành như vậy, sợ rằng phải hao phí không ít công phu khả năng chữa cho tốt. Một ngày chờ đợi đi qua, cùng bệ ước định thời gian cũng rốt cục đến, Cổ Đinh lo lắng chờ bệ đến. Mà một bên khác, bệ cũng lần nữa tiến nhập hụt mộng cảnh thế giới. Xuyên qua một tầng lại một tầng mộng cảnh thế giới, bệ không có tốn hao nhiều lắm thời gian liền đã tới mộng cảnh thế giới tầng thứ 6. Hắn vừa đến, Cổ Đinh liền có cảm giác nên phải. Lấy Cổ Đinh chiến lực, căn bản cũng không có cố kỵ cái mộng cảnh này trên thế giới đặt ra tộc trưởng lão đoàn cần phải, linh hồn hắn cảm nhận một mực mở ra đến. Cho nên trước tiên liền cảm ứng được bệt đã tới thế giới này. Bệt mới vừa phân biệt rõ phương hướng chuẩn bị hướng phía cự tháp vị trí chỗ ở Na Di đi qua. Cổ Đinh cũng đã xuất hiện, cười hướng hắn đã đi tới, trên vai khiêng một gã nam tử. Hắn chính là Hụt. Bệ xem cổ đinh bộ dáng này, liền đoán được trên vai hắn nam tử thân phận. Dương mắt hướng phía Hụt nhìn lại, nhất thời có chút không nói gì, trên người hắn cái này thương. Trên người hắn có lợi khí, không có biện pháp bắt hắn, ta cũng chỉ có thể bắt hắn cho đánh hôn mê. Cổ đinh nói đem Hụt để xuống. Hắn đại bộ phận ý thức đều đã bị món đó truy thủ xâm chiếm. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi bây giờ là lấy ý chí hình chiếu trạng thái tồn tại, thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu có thể làm được sự tình, ngươi cũng có thể làm được. Hiện tại chỉ cần trực tiếp tiến nhập Hụt trong cơ thể, lấy Hụt linh hồn không gian là chiến trường, đánh chết thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu. Nhưng ở đánh chết sau khi ngươi muốn chú ý vài điểm. Đệ nhất, muốn bảo đảm kia một đạo ý chí hình chiếu triệt để mất mạng. Bởi vì cho dù là một tia mà chạy rớt, ta tỉnh lại Hụt sau khi, thí hồn huyết nhận đều có thể định vị đến Hụt vị trí, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều biết bị giết chết. Thứ hai, không thể đối Hụt linh hồn không gian tạo thành đổ nát tính phá hư, linh hồn không gian một khi đổ nát, Hụt linh hồn biết tiêu tán tử vong. Thứ ba, phải bảo vệ tốt Hụt bản ngã ý thức, hắn bản ngã ý thức một khi bị tổn thương, mặc dù sau khi ta đưa hắn tỉnh lại, hắn cũng không biết là nguyên lai cái kia Hụt. Cái này ba điểm ngươi sau khi tiến vào nhất định phải nhớ kỹ, đặc biệt điểm thứ nhất, một khi quên, sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bệ đang nói hết cái này ba điểm chú ý sự hạng sau khi, luôn mãi tiến hành cường điệu. Ta hiểu được. Cổ đinh cũng biết, bệ cái này ba cái yêu cầu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện nói ra, mà là bản thân phải làm được. Ý chí hình chiếu rất nhanh hóa thành một đạo khói mù. Theo Hụt miệng mũi, chui vào trong cơ thể hắn. Tại Hụt linh hồn trong không gian. Cổ đinh ý chí hình chiếu rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cái này một mảnh linh hồn không gian, 80% đã ngoài thiên không, đã bị nhuộm thành huyết hồng nhan sắc. Hụt! Ta tiến tới tìm ngươi. Cổ đinh một tiếng quát lớn chấn động ra, rên rỉ rất nhanh truyền ra đi. Hắn sở dĩ là như vậy, một là muốn cho Hụt biết mình đã tới cứu hắn. Một nguyên nhân khác, cũng là muốn đem thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu hấp dẫn qua đây. Thí hồn huyết nhận một khi đã nhận ra bản thân tiến nhập cái này phiến linh hồn không gian. Cũng chỉ có hai lựa chọn, một là ứng chiến, một là thoát đi Hụt thân thể. Bởi vì mỗi người linh hồn không gian diện tích đều có hạn, vô luận giấu ở nơi nào, kỳ thực sớm muộn cũng sẽ bị tìm được. Mà thí hồn huyết nhận là cường đại chủ thần khí, tự nhiên không được phép những người khác tới chiếm tự chọn trong thể xác. Cho nên, ý hắn chí hình chiếu thoát đi tỷ lệ không lớn, trên cơ bản chỉ biết tuyển chọn ứng chiến. Cổ đinh rất nhanh cũng cảm nhận được kỳ dị năng lượng ba động truyền đến, ra đi, không cần tiếp tục tránh ở trong bóng tối dòng nó. Ngươi muốn nghĩ chiếm bộ thân thể này, duy nhất tuyển chọn chính là cùng ta đánh một trận. Nếu là ngươi thắng, bộ thân thể này tự nhiên là ngươi, bất quá ngươi nếu là thua, ta cũng chỉ có thể tuyển chọn đem ngươi triệt để xua đuổi. Cách đó không xa âm u trong không gian, chậm rãi đi ra một đạo bóng người. Kia một đạo bóng người tại tia sáng chiếu dọi xuống, dung mạo dần dần rõ ràng, dáng dấp cùng Hụt có 7-8 phần tương tự, ăn mặc một thân quần áo màu đen. Kia một đôi đồng tử hoàn toàn là đen thui nhan sắc. Ánh mắt nhìn qua cũng hoàn toàn không giống như là nhân loại. Hắn ngẹo đầu quan sát cổ đinh đồng thời, trong miệng đã ở phát ra kỳ quái nói thầm thanh, nghe cũng không như là ngôn ngữ nhân loại. Ta theo như lời, mặc dù ngươi nghe không hiểu, ngươi vậy cũng biết ta ý tứ a. Cổ đinh liệt mở khoe miệng, hắn nguyên bản còn có chút bận tâm đối phương sẽ mà chạy, như vậy nói, chiến trường sẽ mở rộng, sẽ đối với Hụt linh hồn không gian tạo thành lớn hơn nữa hư hao. Cổ đinh xuất hiện, quả thật làm cho thí hồn huyết nhận có chút tức giận. Hắn giống như là một con cường đại cự thú, chiếm nhất phương xưng vương xưng bá, nhưng bây giờ đã có người xông vào bản thân lãnh địa. Căn bản cũng không cần đối phương mở miệng, hắn bản năng chỉ biết giải quyết vấn đề biện pháp, đem người xâm lăng xé rách thành phấn vụn. Nhưng mặc dù là hung manh thú loại, tại đi săn trước khi, biết tỉ mỉ đánh giá thú săn thực lực. Hắn đối cổ đinh một phen quan sát, rất nhanh khiến hắn đoán được thực lực đối phương phi thường cường đại, thậm chí so với chính mình mạnh hơn. Nhưng mặc dù đối thủ cường đại trở lại, bản thân lãnh địa cũng phải do bản thân tới bảo vệ, cho nên hắn như trước lựa chọn ứng chiến, đồng thời tại trước tiên liền dành trước phát động công kích. Chỉ là một lần thoáng hiện, Hắc Y Hụt liền xuất hiện ở cổ đinh phía sau, làm chủ thần khí, đồng thời bị Đệ gia tộc quanh năm lâu nguyệt tế bái. Hắn đối Đệ gia tộc các loại ám sát thủ pháp hầu như đều rõ như lòng bàn tay, công kích con đường cũng là cùng Đệ gia tộc một dạng. Đối với lần này, cổ đinh sớm thì có dự liệu, trước hắn bắt Hụt thời điểm, liền từng theo đối phương giao thủ qua. Đối với hắn công kích xáo lộ, cũng không xa lạ gì. Hầu như Hắc Y Hụt thoáng hiện đồng thời, cổ đinh liền uốn người trở lại, một thanh hướng phía đối thủ yết hầu kìm đi. Một kích không thể đắc thủ, Hắc Y Hụt trực tiếp bạo lui ra ngoài, đồng thời cả người thân hình chợt bắt đầu trở thành nhạt, trở nên trong suốt. Ngươi cho là phương thức này hữu dụng không? Cổ đinh đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía Hụt trước khi tiêu thất vị trí tương phản phương hướng vội và đi. Vâng! Một quyền hướng phía trong hư không xa xa đánh ra, một đạo thân ảnh chật vật té bay ra ngoài. Chương 746, giải trừ nguy cơ. Chết. Cổ Đinh đối với thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu không có chút nào lưu thủ, dựa theo bệt theo như lời, chỉ hoàn toàn ma diệt đối phương, khả năng triệt để xóa đi thí hồn huyết nhận truy tung vết tích. Hắc Y Hụt còn chưa tới kịp ổn định thân hình, Cổ Đinh sẽ thấy độ thoát ra, ngũ chỉ kèm ở đối phương yết hầu. Oeng. Một tiếng kịch liệt bạo vang chấn động ra, đó là Cổ Đinh đem Hắc Y Hụt đụng vào linh hồn không gian trên mặt đất ấm hưởng. Lúc này đây đánh, khiến Hụt toàn bộ linh hồn không gian đều ở đây chấn động. Hắc Y Hụt thân thể đã ở Cổ Đinh trong tay dần dần tán loạn. Thành công. Cổ Đinh hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy. Bởi vì như thế nào đi nữa nói, Hắc Y Hụt đều là thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu, dựa theo lẽ thường mà nói mặc dù chiến lực không bằng bản thân, cũng có thể có đầy đủ năng lực cho mình chế tạo một chút phiền toái. Cổ Đinh chính dâng lên cái ý niệm này thời điểm, hắn thấy được quỷ dị một màn, bởi vì lại là một đạo hắc ảnh cũng không xa xa bóng mở trong đi ra. Không chết. Không đúng, chắc là một lần nữa phục sinh. Cổ Đinh rất nhanh nhớ lại bệt tại lôi kéo bản thân tiến nhập hụt mộng cảnh thế giới trước khi, đã từng đối với mình phổ cập khoa học qua một ít tri thức. Hắn đã từng đề cập tới, lưu ý chí hình chiếu đối linh hồn không gian xâm chiếm đến trình độ nhất định thời điểm, người xâm lăng là có thể vận dụng bộ phận linh hồn không gian tài nguyên. Cho nên, có khả năng gặp phải, tại tử vong sau khi, bọn họ sẽ mượn linh hồn không gian năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành hình hiện tượng. Rất hiển nhiên, hôm nay phát sinh ở trước mắt mình một màn này, phải là biệt trước khi theo như lời cái loại này hiện tượng. Bất quá, bệt cũng đưa ra biện pháp giải quyết, chính là một lần lại một lần đánh chết người xâm lăng, thẳng đến đối phương không cách nào lần nữa ngưng tụ thành hình. Xuất hiện ở linh hồn không gian dị dạng trạng thái, cũng sẽ bị tiêu trừ. Ta nếu có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi 100 lần 1000 lần, ngươi như thế nào đi nữa sống lại, cũng không dùng. Cổ Đinh lần nữa hướng phía đối phương vọt tới. Hai người thực lực kém cuối cùng là quá xa. Cổ Đinh chỉ là một vọt liền xuất hiện ở Hắc Y Hụt trước người, ngũ chỉ ngưng tụ thành trục trạng, trực tiếp kèm ở đối phương đầu. Không đợi đối phương có bất kỳ phản kháng động tác, Cổ Đinh ngũ chỉ hơi dùng lực một chút, Hắc Y Hụt đầu liền trực tiếp bạo liệt, thân thể lần nữa tiêu tán không gặp. Lần thứ nhì đánh chết Hắc Y Hụt, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về viễn phương thiên không, kia gai mắt đỏ tươi nhan sắc, tựa hồ đã có làm lùi bước. Nhưng hắn biết, cái này còn xa không có kết thúc, chỉ cần cái này linh hồn không gian dị dạng trạng thái không có tiêu trừ, đối phương chỉ biết một mực sống lại. Không xa vị trí, một đạo hắc ảnh lần nữa rất nhanh ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh tầm mắt lập tức đầu bắn tới. Cổ Đinh cũng không biết dùng bao lâu, hắn chỉ biết là bản thân ước chừng đánh chết Hắc Ý Cổ Đinh 133 lần. Tuy rằng đều là đơn phương nghiền ép, nhưng đối phương một mực sống lại, cũng để cho hắn có chút không nói gì. Cũng may mỗi một lần đánh chết đối phương, hút linh hồn không gian trên bầu trời phương huyết sắc chỉ biết nhạt tiếp theo phần, hôm nay khắp thiên không chỉ xa xa như trước có lớp một cái hồng sắc dư vị. Hắn biết, dựa theo hiện nay loại này tiến độ, phỏng chừng không dùng được vài lần, thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu cũng sẽ bị bản thân triệt để lao đi. Nhìn cách đó không xa đạo hắc ảnh kia lần nữa ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh đang muốn động thủ, lại phát hiện đối phương lúc này đây dĩ nhiên trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh cũng có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng giống thí hồn huyết nhận loại này chủ thần khí, hẳn là không sợ hãi, mặc dù ý chí hình chiếu không phải là mình đối thủ, cũng sẽ không tuyển chọn chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra, thí hồn huyết nhận cũng bị bản thân làm sợ. Cổ Đinh cũng lập tức đuổi theo, hút linh hồn không gian tương đối diện tích không nhỏ, nhưng so với việc tinh vực nhỏ hơn nhiều lắm, cho nên loại này chạy trốn kỳ thực tác dụng không lớn. Cổ Đinh tự nhiên cũng không khả năng theo đuổi đối phương ly khai, sát theo đuôi khi hắn phía sau. Hắc Y Hụt chạy trốn đi ra ngoài không bao lâu, liền chui vào một mảnh quỷ dị khu vực. Kia khu vực trong, trên mặt đất thực vật đều khô héo tử vong, bày biện ra một mảnh kinh người cảnh tượng. Cổ Đinh dương mắt nhìn lên, liền thấy trôi nổi một với giữa không trung một đạo bóng người, cái kia bất ngờ chính là Hụt bản tôn ý thức thể, chỉ là hắn ý thức thể lúc này lâm vào kỳ quái mê man trạng thái. Hắc Y Hụt chạy đến ý thức thể bên cạnh, hung tợn chừng phía sau cách đó không xa Cổ Đinh liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo khói mù, chui vào Hụt bản tôn ý thức thể trong miệng. Tại sao có thể như vậy? Bệt trước khi nói qua, tại chưa hoàn thành linh hồn không gian ăn mòn trước khi, thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu chắc là sẽ không tuyển chọn cùng Hụt bản tôn ý thức thể dung hợp, bởi vì sẽ gặp phải kịch liệt phản kháng, dung hợp thành công tỷ số cực thấp. Chẳng lẽ là bởi vì ta bức bách, hắn không có lựa chọn nào khác mới làm ra loại này mạnh mẽ dung hợp quyết định. Cổ Đinh cũng có chút ngây ngẩn cả người, thí hồn huyết nhận làm ra loại này quyết định hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Một khi tiến nhập ý thức thể nội bộ, cũng chỉ có thể có một chủ đạo ý thức, trong đó nhất phương nhất định tiêu vong. Ta ý chí hình chiếu cũng không thể đi vào. bằng không biết lọt vào hụt bản năng phản kháng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi kết quả, hy vọng hụt có thể đối phó cái tên kia. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, Cổ Đinh cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể chờ hụt bản thân để giải quyết vấn đề này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Đinh có chút lo lắng chờ. Hắn cũng có chút bận tâm, vạn nhất hụt thua, liền ý nghĩa hụt triệt để tiêu thất, hụt thân thể cũng triệt để trở thành thí hồn huyết nhận khối lỗi, trở thành đao nô. Cái này nhất đẳng, đó là 7 ngày, hụt rốt cục mở hai mắt ra. Cổ Đinh trên mặt hơi mang cảnh giác biểu tình, tỉ mỉ quan sát đối phương tới, muốn đoán được thân phận đối phương. Cổ Đinh, ngươi làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Hụt lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Đinh, liền cho ra loại phản ứng này. Ngươi thật là hụt. Cổ Đinh nói, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, kia sau cùng lướt một cái hồng sắc, cũng triệt để tiêu tán, thiên không lần nữa khôi phục thanh minh. Đương nhiên là ta, cái tên kia tại vẫn chưa có hoàn toàn đồng hóa ta linh hồn không gian dưới tình huống, đã nghĩ dung hợp ta ý thức thể, ta tự nhiên không có khả năng khiến hắn thực hiện được. Không chỉ có như vậy, ta còn trái lại từ trên người hắn chiếm được một ít chỗ tốt. Hụt nói, trong tay nhiều hơn hai thanh hắc sắc nửa trong suốt truy thủ, hắc hắc, cái này một đôi truy thủ cũng không tệ lắm phải không? Đây là thí hồn huyết nhận ý chí hình chiếu năng lực. Cổ Đinh có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, ta nuốt lấy hắn, thu được năng lực này, nhưng lại thu được bộ phận ký ức. Hụt thu hồi truy thủ giải thích. Lời như vậy, ngươi trở lại thế giới hiện thật, còn có thể bị thí hồn huyết nhận cảm ứng được sao? Cổ Đinh hỏi tiếp. Sẽ không, bởi vì hắn ý chí hình chiếu trong ẩn chứa ý thức bị ta lao đi, hắn là không cảm ứng được. Trừ phi hắn cách chúng ta cách đặc biệt gần, hắn mới có thể cảm giác được trên người ta khí tức dị thường. Hụt lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta hồi thế giới hiện thật a. Chương 747, thành viên mới, bối tạp, bẹp. Cổ Đinh từ lúc hụt linh hồn trong không gian rời khỏi, hụt cũng rất nhanh một lần nữa nắm trong tay thân thể quyền khống chế, thức tỉnh qua đây. Thành công. Bẹp nhìn về phía hụt ánh mắt lại hơi lộ ra cảnh giác, hỏi Cổ Đinh đạo. Ừ, giải quyết hết. Cổ Đinh cười gật đầu. Thế nhưng, trên người hắn truyền đưa ra ba động, vẫn mơ hồ cũng có trước cái kia ý chí hình chiếu cảm giác. Những lời này, biệt là đúng Cổ Đinh trong tối chuyên âm. Đó là bởi vì kêu ý chí hình chiếu muốn mạnh mẽ đồng hóa hắn ý thức chủ thể, kết quả bị hắn trái lại cắn ướt, hắn hôm nay có thể sử dụng bộ phận thí hồn huyết nhận năng lượng. Cổ Đinh truyền âm trở về giải thích. Ngươi thế nào xác định hắn là thật hút, mà không phải kêu ý chí hình chiếu ngụy trang? Phải biết rằng, kia chủ thần khí tồn tại niên đại cực kỳ lâu đời, hoàn toàn có không thua nhân loại chỉ số thông minh. Bệnh vẫn còn có chút không quá yên tâm. Yên tâm đi, có đúng hay không hút, ta từ ánh mắt là có thể nhìn ra. Mặc dù có hơn 3 năm thời gian không có thấy hụt, nhưng ta sẽ không nhận sai. Cổ Đinh cho ra rất chắc đáp án. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, Bệt cũng không nói thêm gì nữa, ta mang bọn ngươi ly khai à, hai người các ngươi theo sát tại thân ta sau, ta mỗi lần mở ra thông đạo tối đa chỉ biết duy trì liên tục 3 giây đồng hồ, bỏ qua nói, ta nhất định phải lần nữa tiến vào thượng tầng mộng cảnh thế giới. Minh Bạch. Một bên hụt hướng về phía Bệt gật đầu, hắn tuy rằng tính cách không thích ngôn ngữ, nhưng đối phương dù sao cũng là Cổ Đinh thỉnh tới cứu mình giúp đỡ, không nói được một lời không quá lễ phép. Bệt hai tay rất nhanh bóp ra ấn quyết, đồng thời trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Khi hắn trước người cách đó không xa trong hư không, một cái hắc sắc cái động khẩu dần dần ngưng tụ thành hình. Hắn dẫn đầu dẫm trận tại chỗ tiến nhập trong đó, Cổ Đinh cùng hụt hai người cũng bật người đuổi kịp. 6 tầng ngộng cảnh thế giới, Bệt phá giải tốc độ cộng lại không tới nửa giờ. Ngộng tường hào thượng, Cổ Đinh ý chí hình chiếu cùng Bệt đồng thời xuất hiện. Mà hụt cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Hải Hoàng tại trước tiên liền đã nhận ra cái này biến hóa, lập tức thông chi mọi người. Lý Lì Sở Tuột đoàn người nhận được Hải Hoàng tin tức, cũng đều tại trước tiên xông vào mấy người chỗ gian phòng. Hụt, người rốt cục đã tỉnh lại. Bị Úa Lệ một thanh vỗ vào hụt trên vai. Đúng vậy, có một đoạn thời gian không gặp. Thấy mọi người nhiệt tình xông tới, hụt trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Hụt rốt cục trở về. Cổ Đinh nhóm hải tặc lần nữa tề tụ một đường. Tất cả mọi người ngồi vây quanh một đoàn, thất truy bắt thiệt đến gần dâng lên. Bên ở một bên chỉ là lặng lặng nghe, không có xen mồm vào nói, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mọi người cùng một chỗ không khí tốt. Lần này phải cảm tạ ngươi. Cổ Đinh đột nhiên hướng về phía Bệt cười nói, nếu như không phải là ngươi, chúng ta cứu ra hụt sợ rằng rất khó, tầng thứ 6 ngộng cảnh thế giới. Có thể không phải là người nào đều có thể tùy ý ra vào. Ta miễn phí lên tàu các ngươi phi thuyền, tự nhiên cũng có thể quả đáp lễ các ngươi một ít đồ vật. Hú hồ, cái này với ta mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay. Bệt không có nhắc lại cứu trợ hụt là bản thân sư tỷ mệnh lệnh. Miễn phí lên tàu. Ta nhớ kỹ người kia trước khi thế nhưng đánh với ta qua đổ, đồng thời thua mất đánh cuộc. Mà tiền đặt cược còn lại là gia nhập nhóm hải tặc chúng ta. Hải Hoàng cũng không biết từ địa phương nào đột nhiên toát ra tới, hướng về phía Bệt Không có hảo ý cười nói. Cổ Đinh vừa nghe liền minh bạch Hải Hoàng nói là người nào, lúc này mở miệng hỏi, Bệt, ngươi có tính toán gì hay không? Nguyên bản dựa theo sư môn quý củ, mỗi đến một chỗ. Đầu tiên muốn làm chính là cùng các sư huynh đệ hội hợp. Nhưng các sư huynh đệ đều đã bỏ mình, sống sót chỉ ta và Địch Lị Á, Đi Lị Á, sư tỷ hai người. Nhưng Địch Lị Á, Đi Lị Á, sư tỷ khiến ta ly khai, cho nên ta hiện tại cũng không biết bản thân nên làm những gì, ta chỉ biết, ta cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không có một cái xác thực đáp án, hắn nguyên buồn định ở lại Địch Lị Á, Đi Lị Á, bên cạnh bảo hộ nàng. Nhưng hắn cũng biết, bản thân chiến lực rất có hạn. Nếu quả thật có địch nhân truy sát tới, bản thân là không có chút nào sức phản kháng, nhiều lắm chỉ là cùng Địch Lị Á, Đi Lị Á, cùng nhau chôn cùng. Đây cũng là vì sao Địch Lị Á, Đi Lị Á, đuổi hắn ly khai, bởi vì một khi địch nhân đuổi theo. Hắn có ở nhà hay không đều không thể cải biến sự tình kết quả. Chỉ trở nên mạnh mẽ, khả năng bảo hộ Địch Lị Á, Đi Lị Á.